Chương 5240, hắc động, cái này là vật gì? Phía trên thần hồn năng lượng khí tức tinh thuần như thế. Chẳng lẽ vật ấy chính là tại đây trong sương mù tìm được hay sao? Nhìn trong tay bên trong hộp ngọc một khối hiện ra màu xanh ánh huỳnh quang bóng loáng đồ vật, Tần Phượng Minh khẽ nhíu mày trong miệng chậm rãi nói. Đúng vậy, vật ấy chính là tại trước mặt trong sương mù đoạt được. Vật phẩm khác tuy rằng cũng là cực kỳ chân quý, nhưng ở Trương Mỗ nhìn, vật ấy hẳn là cái này trong sương mù khó khăn nhất nói đồ vật tồn tại. Trương Hồng biểu lộ ngưng trọng, nhìn Tần Phượng Minh, trong miệng kiên định mở miệng nói. Tiền bối không được đụng vào, khối vật phẩm này nhìn như không có gặp nguy hiểm, nhưng kỳ thực đối với chúng ta tu sĩ không nhỏ xâm hại. Chỉ cần đụng vào, trong cơ thể tinh hồn năng lượng sẽ gặp bị kia cường lực hấp thu mà đi. Vì đem thu tới tay ở bên trong, Trương Mỗ hư hại hai cỗ nguyên anh cảnh giới khôi lỗi. Về sau Trương Mỗ đã từng là thử nghiệm đụng vào qua một lần kia đụng vào, vật ấy thiếu chút nữa liền dinh dính tại ta trên bàn tay khó có thể vùng thoát khỏi. Bất quá vật ấy cũng là cực kỳ có ích, chỉ cần đem đặt một chỗ trong sơn động, kia là được chậm rãi tản ra thần hồn năng lượng, chúng ta thân ở trong đó, đối với bản thân tinh hồn có không nhỏ bồi dưỡng công hiệu. Đột nhiên nhìn thấy Tần Phượng Minh muốn thò tay đi đụng vào khối kia màu xanh tinh thạch, Trương Hồng lập tức cả kinh, trong miệng gấp vội mở miệng ngăn lại nói. Có thể hấp thu tu sĩ trong cơ thể thần hồn năng lượng, đây chính là cực kỳ bất phàm. Tần Phượng Minh nghe được Trương Hồng chi ngôn, trong lòng hơi là khẽ giật mình, nhưng hắn cũng không chần chờ dừng lại, trong miệng nhàn nhạt nói qua, cánh tay động tác khẽ động, trực tiếp liền chộp vào này khối màu xanh tinh thạch bên trên. A, một tiếng thét kinh hãi, tại Tần Phượng Minh động tác bày ra xuống cũng vang lên theo tại chỗ. Ngay tại Trương Hồng trong miệng đột nhiên lên tiếng kinh hô thời điểm, Tần Phượng Minh tay phải đã đem khối kia để cho Trương Hồng bản thân nếm qua đau khổ bóng loáng tinh thạch nắm ở trong tay. Nhưng mà để cho Trương Hồng vô cùng khiếp sợ, hai mắt trợn lên chính là, trong dự liệu có lẽ phát sinh tình hình, cũng không có như ước hẹn ra hiện ở trước mặt của hắn. Chỉ thấy trước mặt tay chảo màu xanh tinh thạch thanh niên tu sĩ, trong tay màu xanh huỳnh quang lóng lánh, một cỗ thần hồn năng lượng tràn ngập bên trong, vốn nên là dính liền tại thanh niên trong tay tinh thạch, giờ phút này nhưng là treo rừng ở thanh niên trên bàn tay tấc hơn chỗ. Giống như thanh niên trên bàn tay có một cỗ kỳ dị bài xích lực lượng, có thể làm cho màu xanh tinh thạch không lạc thật tại trên bàn tay. Tần Phượng Minh không để ý đến Trương Hồng kinh hô thanh âm, mà là ánh mắt lập lòe, nhìn trong tay tinh thạch, trong miệng tùy theo nhàn nhạt mở miệng nói, tinh thạch này ở trong ẩn chứa tinh hồn năng lượng quả thật kinh người. Bất quá trong đó trong tinh hồn khí tức giống như cực kỳ lớp hỗn tạp. Đối với thần hồn năng lượng, vô cùng nhất tinh thuần không ai qua được tinh hồn. Nhưng mà mỗi người tu sĩ tinh hồn tuy rằng bản chất giống nhau, nhưng bên trong vẫn còn có chút bất đồng. Cái này cùng năng lượng thiên địa khí tức thông thường, tu sĩ trong cơ thể pháp lực có thể nói là nhất năng lượng tinh thuần, nhưng mặc cho ý hai gã tu sĩ trong cơ thể pháp lực cũng là không thể lẫn nhau đơn giản dung hợp đấy. Chỉ sợ là hai gã tu luyện giống nhau công pháp tu sĩ, trong cơ thể pháp lực cũng là tồn tại hơi bất đồng đấy. Mà giờ khắc này Tần Phượng Minh trong tay cái này một thần hồn năng lượng tràn ngập bóng loáng tinh thạch, trong đó làm cho tràn ngập thần hồn năng lượng khí tức, liền hiện ra phải vô cùng lớp hỗn tạp, rõ ràng cho thấy tích lũy rất nhiều thần hồn năng lượng mà thành. Tiền bối lại có thể chống cự xuống cái kia tinh thạch ở trong làm cho hiện lên khủng bố thu nạp lực lượng. Nhìn Tần Phượng Minh động tác, Trương Hồng trợn mắt trong lúc khiếp sợ, trong miệng không khỏi thì thào lên tiếng nói. Trung Phi Vũ hai người đứng thẳng một bên, người nào cũng không có mở miệng. Hai người đối với cái kia tinh thạch tự nhiên không biết, tự nhiên không có Trương Hồng bản thân cảm thụ. Tần Phượng Minh không có trả lời Trương Hồng nói, mà là ngưng thần tập trung chú ý trên bàn tay màu xanh tinh thạch. Hắn mặc dù không có nhìn thấy qua loại này tinh thạch, nhưng nếu bàn về đối với thần hồn năng lượng hiểu rõ, nhân giới tu sĩ tự nhiên vượt qua xa có thể cùng mà so sánh với. Hắn vừa thấy được khối này tinh thạch, cũng đã đối kỳ có đi một tí cảm xúc. Biết được cha này mặc dù có thể đủ cường lực hấp thu tu sĩ bản thân thần hồn năng lượng được nguyên nhân. Ban đầu ở thanh cốc trong không gian lấy được hồn tinh, đồng dạng đối với tu sĩ thần hồn có hấp thu lực lượng. Hơn nữa hồn tinh hấp thu lực lượng càng thêm cực lớn. Trải qua hồn tinh Tần Phượng Minh, đối với này khối tinh thạch, tự nhiên sẽ không coi vào đâu. Nhìn Tần Phượng Minh nhẹ nhõm cầm trong tay màu xanh tinh thạch, Trương Hồng khẽ nhếch miệng, không hề có nói ra. Trương đạo hữu tiến vào cái này sương mù chỉ có thể xâm nhập trong 200-300 dặm xa, cái kia lúc trước cái này sương mù vừa mới xuất hiện thời điểm, còn có người nhìn thấy ra sao loại một phen tình cảnh sao? Tần Phượng Minh chậm rãi thu hồi ánh mắt, nhìn hướng tiền phương sương mù tràn ngập chi địa, trong miệng tra hỏi. Khối này ẩn chứa có thần hồn năng lượng tinh thạch, Tần Phượng Minh không thu hồi, mà là thuộc về trả lại cho Trương Hồng. Như thế tinh thạch, tuy rằng so với hồn thạch ẩn chứa thần hồn năng lượng cũng tốt nhiều hơn một ít, nhưng mà đối với Tần Phượng Minh mà nói, cũng không có quá mức chỗ tốt tồn tại. Nghe được Tần Phượng Minh hỏi cái này, Trung Phi Vũ hai người thần sắc lập tức chấn động, Trương Hồng cũng là sắc mặt vừa thu lại. Chỗ này sương mù tràn ngập chi địa xuất hiện thời gian cũng không tính dài, chẳng qua là ngắn ngủn mấy ngày lâu. Nhưng mọi người nhận được tin tức sau đó, người nào cũng không có truy cứu cái thứ nhất phát hiện nơi này quỷ dị người, mà chẳng qua là bị trong sương mù làm cho tồn tại quý trọng đồ vật hấp dẫn. Lúc này Tần Phượng Minh hỏi ra việc này, để cho Trương Hồng chịu nghẹn lời. Nhìn thấy ba người biểu lộ, Tần Phượng Minh trong lòng lập tức rõ ràng. Hắn không nhiều lời nữa cái gì, mà là nhìn ba người liếc, nói Tần Mỗ hiện tại tiến vào sương mù tìm tòi, các ngươi nếu như muốn tiến đến, có thể cùng nhau tiến đến. Hắn lời nói xong, một đạo năng lượng tiến vào Trương Hồng trong cơ thể sau đó, thân hình khẽ động, lời đầu tiên hướng về sương mù bao phủ bên trong phi độn mà đi rồi. Trương Hồng cảm thấy trong cơ thể pháp lực bắt đầu khởi động, trong lòng vui vẻ tới, lập tức cùng Trung Phi Vũ hai người liếc mắt nhìn nhau. Ba người trong ánh mắt cũng đều có do dự chi ý hiện ra. Nhưng rất nhanh, ba người thần sắc trên mặt một trịnh, thân hình lóe lên, cấp tốc đi theo Tần Phượng Minh mà đi rồi. Tiến vào sương mù bên trong, Tần Phượng Minh lơ lửng tại biên giới, biểu lộ hiển lộ xem kỹ chi ý. Cái này sương mù nhập lại không có gì ăn mòn lực lượng tồn tại, trừ đối với tu sĩ thần hồn năng lượng có thật lớn hao tổn bên ngoài, nhập lại không có cảm giác được có gì mặt khác nguy hiểm tồn tại. Nhưng trong sương mù đối với tu sĩ thần hồn năng lượng làm tiêu hao lực lượng, đối với Tần Phượng Minh nhập lại không có bao nhiêu uy hiếp. Hắn là khôi lỗi chi thân, cũng không phải giống như tu sĩ thông thường là thân thể, vận chuyển bất luận cái gì thuật pháp hoặc là động tác đều cần thần hồn năng lượng gia trì. Vì vậy sương mù đối với hắn bản thân thần hồn năng lượng làm tiêu hao là cực kỳ tiểu nhân. Ba vị đạo hữu, nơi đây đối với thần hồn năng lượng có thật lớn làm tiêu hao hiệu quả, Tần Mỗ không cách nào hộ vệ các vị chu toàn, vì vậy nếu như cảm giác nguy hiểm, các vị vẫn là trở về thì tốt hơn. Tần Phượng Minh nhận thức một phen, cũng không có đồng ý để cho đi theo tới ba người xâm nhập. Ba người gật gật đầu, biểu lộ cũng đều vẻ mặt ngưng trọng hiển lộ. Ba người biết được, trước mặt thanh niên tự nhiên không có có nghĩa vụ hộ vệ ba người an toàn, vì vậy lần này tiến vào, cũng chỉ là muốn tiến vào sương mù bên trong đụng một cái vận khí mà thôi. Thân hình khẽ động, Tần Phượng Minh trực tiếp hướng về phía trước sương mù ở trong phi độn mà đi rồi. Rất nhanh, Tần Phượng Minh trước mặt liền xuất hiện một đoàn thoáng hiện xanh đen chi sắc bóng loáng viên cầu. Cái này một viên cầu không lớn, chỉ vẹn vẹn có hài nhi đầu lớn nhỏ. Xuyên thấu qua mông lung xanh đen vầng sáng, Tần Phượng Minh có thể phát hiện tại viên cầu bên trong, có một khối nắm đấm lớn tài liệu lơ lửng tại viên cầu bên trong. Tần Phượng Minh biết được, cái này một viên cầu trong vật chất, chính là Trung Phi Vũ mọi người nói tài liệu quý giá. Không do dự, Tần Phượng Minh thò tay đem cái kia đoàn viên cầu nhiếp đã đến phụ cận. Ngón tay chỉ ra, một tiếng nhẹ đùng thanh âm vang lên theo, một khối toàn thân xanh đen tài liệu đã rơi vào Tần Phượng Minh trong lòng bàn tay. Đây là ô ly thạch, coi như là một loại cực kỳ chân quý tài liệu luyện khí. Nhìn tài liệu trong tay, Tần Phượng Minh khẽ gật đầu, trong miệng nhàn nhạt nói ra. Ô ly thạch, tại nhân giới tính toán trên là một khối quý trọng đồ vật. Nhưng Tần Phượng Minh cũng không như thế nào để ở trong mắt. Chẳng qua là khối này ô ly thạch tựa hồ ẩn chứa có một chút thần hồn năng lượng khí tức. Tần Phượng Minh không cẩn thận xem xét, phất tay đem thu hồi, như vậy lần nữa hướng về phía trước bay đi. Sau lộ trình bên trên, Tần Phượng Minh cũng không lại thu gặp phải bất luận cái gì chất liệu gì. Nơi đây xuất hiện tài liệu, có thể dẫn so với Tần Phượng Minh chú ý, thật sự không nhiều lắm. Hắn giờ phút này lười để ý đến sẽ những tài liệu này, chỉ muốn xâm nhập sương mù sâu vào bên trong, nhìn xem nơi đây đến cùng tồn tại loại nào che giấu. 20-30 dặm sau đó, Lô Thiên cái thứ nhất ngừng thân hình. Lại hướng sương mù sâu vào bên trong mà đi, hắn đã cảm nhận được áp lực cực lớn. Vì vậy hắn quả quyết dừng thân xuống, bắt đầu ở khu vực phụ cận tìm kiếm, để có thể có được một ít quý trọng đồ vật. Hơn 100 dặm sau đó, Trung Phi Vũ cũng động ngừng thân hình. 200 dặm sau đó, Trương Hồng cũng không lại đi theo Tần Phượng Minh đi tới. Ba người tất nhiên là biết được bản thân là không thể nào một mực đi theo Tần Phượng Minh xâm nhập. Chẳng qua là ba người tâm tư thông thường, thậm chí nghĩ tại Tần Phượng Minh trước mặt biểu hiện một phen, để cho thanh niên tu sĩ cảm ứng được một ít gì. Đồng thời Trương Hồng cũng muốn biết được người thanh niên tu sĩ này có hay không có năng lực xâm nhập đến sương mù sâu vào bên trong. Nhìn thấy Tần Phượng Minh một bộ nhẹ nhõm bộ dáng chậm rãi bay về phía trước độn mà đi, Trương Hồng lơ lửng tại trong sương mù, ánh mắt ở trong lóe ra khiếp sợ nan giải chi sắc. Hắn đương nhiên đã cảm ứng được Tần Phượng Minh tu vi cụ thể cảnh giới. Nhưng hắn thấy, coi như là thanh niên là thượng giới hàng lâm tu sĩ, tu vi đạt đến hóa thần hậu kỳ cảnh giới, nhưng ở cái này cực kỳ làm tiêu hao thần hồn năng lượng trong sương mù, tại đến hơn 200 trong thời điểm, cũng có thể có một chút khác thường hiện ra. Thế nhưng là thân hình kia không có chút nào lưu lại chấp động đi trước thanh niên tu sĩ, từ đầu đến cuối đều không có quản chi một tia khác thường hiện ra. Tần Phượng Minh thân hình xuyên thẳng qua tại từng cỗ một bắt đầu khởi động trong sương mù, biểu lộ bình tĩnh tới, nhưng trong lòng cảnh giác vô cùng. Như thế sương mù, tự nhiên không phải là vô duyên vô cớ liền hiện ra nơi này đấy. Trong đó có gì quỷ dị che giấu tồn tại, chỉ có dò xét một phen mới có thể biết được. Cảm ứng đến trong sương mù tràn ngập càng ngày càng đậm thần hồn năng lượng thu nạp lực lượng, Tần Phượng Minh cũng đem nhất đạo hộ vệ phù lục tế ra tại bên ngoài cơ thể. Đồng thời toàn thân kinh lực bắt đầu khởi động tới, trong hai tay, từ lâu nắm chặt mấy khối phù văn tinh thạch. Cái này đám sương mù bao phủ phạm vi chỉ vẹn vẹn có hơn nghìn trong phạm vi, Tần Phượng Minh coi như là không toàn lực phi đột, nếu muốn xâm nhập trong đó, tự cũng sẽ không tiêu phí bao lâu thời gian. Bất quá Tần Phượng Minh sanh tính cẩn thận, theo xâm nhập, hắn tốc độ phi hành cũng biến thành chậm lại. Lúc Tần Phượng Minh dừng thân tại một chỗ đen kịt lớn trong biển rộng vòng xoáy biên giới thời điểm, thời gian cũng vẻn vẹn đi qua một canh giờ mà thôi. Nhìn lên trước mặt một cái chân có mấy trăm trượng lớn nhỏ đen kịt vòng xoáy lỗ thủng, dù là Tần Phượng Minh kiến thức rộng rãi, cũng không khỏi trong lòng lập tức hiện ra hoảng sợ chi ý. Nơi này là cực lớn trên mặt biển, một cái không biết bao sâu lớn trong biển rộng vòng xoáy cố hết sức phun trào ra nồng đặc sương mù, từng đoàn ánh huỳnh quang bao bọc viên cầu tự trong lỗ thủng bắn ra. Như thế tình cảnh, chính là Tần Phượng Minh bản thể cũng không nhìn thấy qua. Đột nhiên, vừa vặn lơ lửng lỗ thủng biên giới Tần Phượng Minh trong đôi mắt đột nhiên tinh mang trì trệ, trên mặt càng là hiển lộ ra một tia nhàn nhạt kinh ngạc thần sắc. Ồ, nơi đây trong sương mù tại sao có thể có một tia tựa hồ quen thuộc khí tức tồn tại? Một tiếng nhàn nhạt nhẹ lời nói, càng là tự trong miệng hắn bỗng nhiên vang lên. Chương 5241, xâm nhập, sương mù bao phủ bên trong mặt biển vòng xoáy, giống như sinh sôi bị sương mù lao ra mà thành thông thường. Giống như một cỗ to lớn khí lưu xung kích ra, làm loạn nước biển hình thành cái này thật lớn một lỗ thủng. Như thế rung động tình cảnh, để cho Tần Phượng Minh cũng nhất thời kinh sợ sống ở tại chỗ. Nhưng mà trong lúc khiếp sợ Tần Phượng Minh, rồi lại đột nhiên thần sắc chấn động, hai mắt đột nhiên nhìn hướng về phía cực lớn lỗ thủng ở trong. Hắn cẩn thận cảm ứng xuống dưới, có thể cảm ứng rõ ràng đến cái này ồ ồ tuôn ra hiện ra nồng đặc sương mù ở trong, có một cỗ để cho hắn cảm giác rất là quen thuộc thần hồn khí tức tồn tại. Làm sao có thể? Hơi thở này tuy rằng rất là chút ít, nhưng cảm giác kia rất là hùng hậu. Cẩn thận cảm ứng xuống dưới, Tần Phượng Minh biểu lộ càng phát kinh dị dâng lên, hắn chỉ cảm thấy trong sương mù cái kia sợi khí tức, để cho hắn có loại đối mặt minh mông năng lượng cảm giác. Cường lực ổn định thân hình, đứng ở mãnh liệt không ngừng trong sương mù, Tần Phượng Minh biểu lộ ra rất là ngưng trọng. Hắn toàn lực tụ lại tâm thần suy nghĩ, cũng không có thể nhớ tới cái này cỗ cảm giác có chút quen thuộc thần hồn khí tức ngọn nguồn xuất từ nơi nào. Bất quá trong lòng hắn đã vững tin, cái này trong sương mù ẩn chứa một loại thần hồn khí tức, đúng là cùng hắn phải có chút ít quan hệ. Mặc dù không có xác định khí tức nơi phát ra, nhưng Tần Phượng Minh cũng có cảm giác, cái này cỗ thần hồn khí tức hẳn không phải là nhân giới hắn làm cho nhận biết người đấy. Bởi vì cái kia sợi thần hồn khí tức tinh thuần, để cho hắn cảm giác không phải là nhân giới tu sĩ có thể còn có đấy. Ổn định tâm thần, Tần Phượng Minh khống chế thân hình tại sương mù bắt đầu khởi động bên trong hồi lâu, cái này mới chậm rãi ánh mắt trở nên thanh minh. Mặc kệ cái này trong hắc động có gì che giấu tồn tại, nếu là tại này nhân giới bên trong, Tần Mỗ liền muốn triệt để đem đã hiểu rõ ràng. Một lát sau, một tiếng nói nhỏ thanh âm tự trong miệng hắn kiên định phun ra. Đã có quyết định Tần Phượng Minh, không trì hoãn nữa cái gì, thân hình lóe lên, như vậy hướng về sương mù phun ra không ngừng đen kịt vòng xoáy ở trong rơi vào mà đi rồi. Cái này vòng xoáy tuy rằng cực kỳ phun trào lực lượng, nhưng ở Tần Phượng Minh toàn lực vận chuyển bơ dưới hấp lực, thân hình vẫn là lấy một loại không chậm tốc độ hướng về phía dưới rơi xuống. Lấy Tần Phượng Minh tưởng tượng, chỗ này phun trào sương mù chi địa, hẳn là một chỗ bí ẩn không gian. Cùng sát long chi địa thông thường, cũng là một chỗ không người có thể đơn giản tiến vào chỗ. Theo thân hình hướng về bên trong đáy biển rơi xuống, Tần Phượng Minh cảm giác quanh người vẻ này phun ra sương mù, cũng càng phát lớn lớn. Tựa hồ những cái kia sương mù, đang bị nào đó cường đại lực lượng đè ép thông thường. Tần Phượng Minh có thể vững tin, giờ phút này nếu như là một danh tự hóa thần sơ kỳ cảnh giới luyện thể yêu tu tiến vào cái này trong sương mù, thế tất sẽ bị cái này cực lớn khủng bố phun ra sương mù đem thân hình nứt vỡ không thể. Chịu được cực lớn đè ép lực lượng, Tần Phượng Minh không có chút nào dừng lại, như trước hướng về phía dưới rơi xuống. Đây là một chỗ loại nào chỗ? Trải qua trọn vẹn một canh giờ lâu hạ xuống, Tần Phượng Minh rốt cuộc thân hình xuất hiện ở một chỗ kỳ dị chỗ. Nhìn lên trước mặt cực lớn rộng lớn chỗ, Tần Phượng Minh lập tức thần sắc hiện ra vẻ ngạc nhiên, trong miệng càng là thì thào lên tiếng. Lúc này Tần Phượng Minh quanh người đã không có kinh khủng sương mù bao phủ, nhưng hắn quanh người nhưng là một mảnh ngũ thải huỳnh quang lóng lánh. Tại hắn cẩn thận phóng thích thần thức tới, phiến khu vực này đối với thần hồn khí tức đã không có thu nạp lực lượng tồn tại, nhưng như trước không thể đem thần thức dò xét ra rất xa. Đây là một chỗ kỳ dị chỗ, quanh người tràn ngập ngũ thải hà quang, một loại để cho Tần Phượng Minh khôi lỗi chi thân cực kỳ cảm giác thư thích bao phủ tại trên thân thể, giống như thân ở tại một chỗ ấm áp gió êm dịu bên trong thông thường. Vừa rồi vẻ này phun ra sương mù tuy rằng đã không hề bao bọc thân hình, nhưng Tần Phượng Minh như trước có thể nghe được từng đợt kinh khủng gió tiếng gầm rú vang vọng bên tai bờ. Chẳng qua là bị bốn phía ngũ thải hà quang thấp thoáng tới, Tần Phượng Minh cũng đã khó có thể chứng kiến tiếng gió phát ra chỗ cụ thể. Cẩn thận bỏ trên người hộ vệ phù văn, Tần Phượng Minh thân hình hoàn toàn hiện ra ở ngũ thải hà quang bên trong. Cái này ngũ thải hà quang, ngoại trừ ẩn chứa có nồng nặc thần hồn khí tức bên ngoài, nhập lại không có bất kỳ đối với hắn thân hình uy hiếp tình hình tồn tại. Cảm ứng đến ngũ thải hà quang bao bọc, Tần Phượng Minh trên mặt dung nhan cũng theo đó hiển lộ ra suy nghĩ thần sắc. Thân ở nơi đây, hắn càng là có thể cảm ứng được cái loại này hắn cảm giác có chút quen thuộc, rồi lại vừa xa lạ thần hồn khí tức. Hơi thở kia liên tục không ngừng, giống như lúc này quanh người chỗ, đều tràn ngập cái loại này khí tức. Nhưng mà để cho Tần Phượng Minh cau mày là, vô luận như thế nào cảm ứng suy nghĩ, cũng nhớ không nổi hắn ở nơi nào cảm ứng được qua loại này tinh thuần vô cùng, chính là so với bản thể hắn tinh hồn đều muốn tinh thuần thần hồn khí tức. Đè xuống trong lòng tưởng tượng, Tần Phượng Minh ngồi xổm người xuống thân thể, nhìn hướng dưới chân địa trước mặt. Sau một lát, núp trên mặt đất Tần Phượng Minh đột nhiên thần sắc đại biến dâng lên. Bởi vì hắn phút chốc cũng đã xác định, lúc này hắn vị trí mặt đất cũng không phải đáy biển. Dưới chân mặt đất dĩ nhiên là một năng lượng ngưng tụ mà thành. Năng lượng ngưng tụ mà thành chỗ cụ thể loại nào bộ dạng, hắn thần thức không thể hoàn toàn bao phủ nơi đây dưới tình hình, tự nhiên không thể nhìn đến đây toàn cảnh. Không có có chần chờ chút nào, Tần Phượng Minh cũng đã nghĩ đến, lúc này hắn tất nhiên là rơi vào đã đến một trong cấm chế. Trong lòng hoảng sợ bày ra, hai mắt lập tức cảnh giác nhìn hướng bốn phía. Để cho hắn im lặng là, ở xung quanh người bao phủ ngũ thải hà quang bên trong, hắn cũng không có phát hiện bất kỳ cấm chế gì phù văn tồn tại. Trước mặt sắc mặt ngưng trọng vô cùng Tần Phượng Minh theo đó hai tay vũ động, lập tức mấy khối phù văn tinh thạch bắn ra, vờn quanh tại xung quanh thân thể hắn. Đồng thời hai tay bấm niệm pháp quyết, từng đạo phù văn kích chợt hiện mà ra, cấp tốc hướng về bốn phía ngũ thải hà quang bên trong chui vào mà đi. Hắn lúc này trọng yếu nhất sự tình chính là đã hiểu rõ ràng nơi này cấm chế có hay không đối với hắn có công giết công hiệu. Thời gian chậm rãi qua, để cho Tần Phượng Minh biểu lộ càng ngưng trọng thêm chính là, hắn giờ phút này toàn lực thi triển khảo thí phù văn, vậy mà không cách nào ở chỗ này cảm ứng được dù là một tia phù văn tồn tại. Điều này sao có thể? Nơi đây rõ ràng không phải là thực địa, mà là một cỗ cường đại năng lượng ngưng tụ thực thể tồn tại, nhưng thế nào nhưng không có phù văn lực lượng tồn tại đây? Dương đôi mắt Tần Phượng Minh vẻ mặt tràn đầy nghi hoặc vẻ không hiểu. Đột nhiên, chính tại trong lúc khiếp sợ Tần Phượng Minh đột nhiên thân hình lóe lên, trực tiếp né tránh ra tầm hơn 10 trượng xa. Nhanh tiếp theo liền thấy một khối nham thạch to lớn đột nhiên từ bên cạnh gào thét mà hiện, cự thạch giống như bị một cỗ kình lực lôi kéo, cuồn cuộn trong hướng về phía trước kích bắn đi. Ngay tại Tần Phượng Minh trong lúc khiếp sợ, khối kia nham thạch to lớn đột nhiên bị ngũ thải hà quang bên trong hiện ra năm đạo ánh sáng quét sạch tại trong đó. Tại Tần Phượng Minh ánh mắt nhìn chăm chú, nham thạch to lớn lập tức vỡ vụn ra. Hoàng quang lóng lánh bên trong, như vậy tan thành mây khói tại trước mặt của hắn. Đây cũng là loại nào một phen tình hình, nhìn lấy xuất hiện trước mặt tình hình, Tần Phượng Minh sắc mặt kinh biến, trong lòng cảnh giác tới, đột nhiên lần nữa không hiểu. Khối kia cự thạch rõ ràng cho thấy bị nào đó cực lớn hấp lực hấp dẫn tới đấy, nhưng hắn giờ phút này đứng ở chỗ này, cũng không có cảm ứng được như thế nào hấp lực. Còn có kinh khủng kia ngũ thải hà quang, đơn giản đem cứng rắn nham thạch vỡ vụn. Đối mặt giờ phút này bày ra trước mặt đủ loại kỳ dị khó hiểu sự tình, Tần Phượng Minh nhất thời không biết lựa chọn như thế nào. Rất rõ ràng, nơi đây cũng không phải an toàn chỗ. Nếu như hắn tùy ý xông loạn, sẽ hay không bị kinh khủng kia ngũ thải hà quang vỡ vụn thân hình, hắn khó để xác định. Đứng thẳng tại chỗ, Tần Phượng Minh nhăn mày lại, nhất thời chần chờ. Trung đạo hiếu, Tần tiền bối tiến nhập hai canh giờ lâu. Thế nào còn không có ly khai? Tại cuồn cuộn bắt đầu khởi động sương mù bao phủ ra một chỗ phương vị bên trên, mấy tên tu sĩ giờ phút này đang tại lơ lửng tại trên mặt biển, biểu lộ nghiêm nghị nhìn về phía trước sương mù. Trong đó sớm đã ly khai Trương Hồng nhìn liếc cách đó không xa Trung Phi Vũ cùng Lô Thiên, đột nhiên trong miệng mở miệng hỏi. Đạo hữu yên tâm, Tần tiền bối nếu như can đảm tiến vào sương mù sâu vào bên trong, tự nhiên có hộ vệ bản thân thủ đoạn. Chúng ta không cần phải gấp, đạo hữu chỉ cần phân công tông môn tu sĩ thủ hộ nơi này, đừng cho người tiến vào là tốt rồi. Trung Phi Vũ nhìn sương mù, tuy rằng biểu lộ ngưng trọng, nhưng trong miệng lời nói lại có vẻ rất là nhẹ nhõm. Hắn cùng với Trương Hồng chẳng qua là tại trong sương mù ngưng lại không thời gian dài liền trước sau ly khai sương mù bao phủ. Sương mù đối với thần hồn năng lượng làm tiêu hao quá mức cực lớn, hai người không dám đợi lâu trong đó. Lúc này mặc dù trong miệng hắn lời nói nhẹ nhõm, nhưng trong lòng cũng là không có. Nơi này sương mù trải qua một phen thử nghiệm, Trung Phi Vũ đã thắm thiết cảm nhận được sương mù hung hiểm. Coi như là Tần Phượng Minh là phi thăng hàng lâm tu sĩ, nhưng tại cái này giới pháp tắc bao phủ xuống người giới bên trong, thực lực cũng không có khả năng nghịch thiên. Tại hắn nghĩ đến, Tần Phượng Minh tối đa cũng chỉ có thể ở trong sương mù kiên trì một hai canh giờ mà thôi. Nhưng bây giờ, đã có gần hai canh giờ, cái kia thanh niên tu sĩ vẫn không có ly khai, điều này làm cho Trung Phi Vũ trong lòng cũng không khỏi đã có khẩn trương chi ý. Hắn cũng không muốn vừa vặn kết giao một danh tự thượng giới hàng lâm tu sĩ, đối phương liền vẫn lạc thân chết rồi. Cái kia trong sương mù thần hồn hao tổn lực lượng thật sự cường đại, hy vọng tiền bối không được khinh địch cho thỏa đáng. Trương Hồng ánh mắt lập lòe, trong miệng lời nói nhàn nhạt nói ra. Trung Phi Vũ nhìn liếc Trương Hồng, ánh mắt lập lòe, không nhiều lời nữa cái gì. Tu sĩ khác xa xa đứng thẳng trên mặt biển, trừ Trương Tốn cùng một gã khác tu sĩ bên ngoài, cũng đều hiển lộ khó hiểu vẻ tò mò. Bọn hắn nhập lại không hoàn toàn là linh xà cốc tu sĩ, trong đó tu sĩ vốn muốn tiến vào sương mù bên trong tìm kiếm cơ duyên, nhưng gặp được linh xà cốc tu sĩ ngăn trở, lại biết được giờ phút này hai gã an hoàn đại lục hóa thần tu sĩ lúc này, vì vậy mọi người cũng đều bỏ đi xông vào tâm tư, chẳng qua là đứng thẳng xa xa, nhìn về phía trước sương mù cùng hai gã hóa thần tồn tại, muốn nhìn một chút hai người sau đó sẽ như thế nào làm. Thời gian tại Trung Phi Vũ cùng Lô Thiên trở nên càng ngưng trọng thêm trong lúc biểu lộ sói mòn mà qua. Một canh giờ, hai canh giờ, năm canh giờ, một ngày, hai ngày, đang lúc mọi người lẳng lặng trong khi chờ đợi, năm ngày đã như vậy đi qua. Năm ngày, tại lúc này tụ tập ở này chúng tu sĩ dài rằng giặc tu tiên trong năm tháng, đương nhiên không coi là cái gì. Bởi vì có thể vả lại dám can đảm tụ tập nơi này tu sĩ, tu vi thấp nhất người, cũng là kết đan hậu kỳ, đỉnh phong cảnh giới. Năm ngày tại mọi người nhìn lại, tự nhiên là cực kỳ ngắn ngủi. Nhưng là ở đây biết được Tần Phượng Minh trước khi tiến vào phương hướng sương mù mọi người, nhưng trong lòng sớm đã gợn sóng dâng lên, một mực khó có thể bình tĩnh trở lại. Mọi người đương nhiên sẽ không cho là tên kia thực lực cường đại khó dò thanh niên tu sĩ là một gã không chí người, biết rõ không thể làm, còn tỏa ra vẫn lạc hiểm mạnh mẽ ngưng lại tại trong sương mù. Nhưng trải qua lâu như thế, Tần Phượng Minh cũng không có ly khai, cái này thực sự quá không thể tưởng tượng nổi. Đã đến lúc này, chính là Trương Hồng, đều đã không có muốn linh xà cốc tu sĩ tiến vào trong đó tìm tòi quý trọng đồ vật lòng của suy nghĩ. Hắn giờ phút này chỉ muốn biết được, tên thanh niên kia tu sĩ có hay không đã vẫn lạc tại trong sương mù. A, mau nhìn! Cái kia lúc trước không ngừng chậm rãi khuếch tán sương mù, giống như đã đình chỉ khuếch tán, bắt đầu chậm rãi thu về rồi. Đột nhiên, một tiếng gấp giọng la lên, đột nhiên vang lên tại đương tràng. Theo kinh hô vang lên, tất cả mọi người cũng đều thần tình chấn động, con mắt chăm chú tập trung tại phía trước sương mù bên trên. Sương mù như trước bắt đầu khởi động cuồn cuộn, nhưng lúc trước lan tràn xu thế, rõ ràng đã không hề. Thay vào đó chính là sương mù bắt đầu khởi động bên trong, chợt bắt đầu đã có hướng về phía sau lui bước chi ý. Chương 5242, Bảo Tháp, mọi người đứng ở bên ngoài sương mù, nhìn lấy xuất hiện trước mặt quỷ dị tình cảnh, không có người nào huyên náo lên tiếng. Cái này sương mù xuất hiện vốn là rất là quỷ dị, hiện tại lại đột nhiên xuất hiện tình hình như thế, mọi người giờ phút này coi như là còn muốn tiến vào trong đó, cũng đã không có người có can đảm này rồi. Bất quá trong mọi người, vẫn có không ít tu sĩ nhưng trong lòng đột nhiên kỳ vọng dâng lên, hy vọng có thể tại sương mù rút đi sau đó, tìm được trong đồn đãi rất nhiều quý trọng đồ vật. Đây chẳng lẽ là Tần tiền bối ra tay, cái này sương mù mới bắt đầu rút về hay sao? Nhìn lên trước mặt sương mù bỗng nhiên phát sinh lui bước tình hình, Lô Thiên biểu lộ hiển lộ phấn khởi chi sắc, trong miệng thì thào lên tiếng nói. Nếu như nói người nào vô cùng nhất mãnh liệt hy vọng Tần Phượng Minh không xuất ra sự tình, người này hiện tại Lô Thiên. Trung Phi Vũ cùng Trương Hồng đã là hóa thần cảnh giới tồn tại, dĩ nhiên là nhân giới tu sĩ trong cao cấp nhất tồn tại. Lô Thiên nhưng chỉ là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, nếu như có thể đạt được Tần Phượng Minh chỉ điểm, Lô Thiên tự nhận tiến giai hóa thần, sẽ lăng không nhiều hơn không ít tỷ lệ. Cái này sương mù biến hóa nếu như là Tần Phượng Minh gây nên, cái kia tự là nói rõ Tần Phượng Minh giờ phút này không chỉ có không có việc gì, ngược lại tại trong sương mù thi triển nghịch thiên thủ đoạn, ảnh hưởng sương mù tản ra. Trung Phi Vũ cùng Trương Hồng hai người người nào cũng không có mở miệng, nhưng biểu lộ cũng đều hiển lộ vẻ khiếp sợ. Cái này sương mù giờ phút này đã tràn ngập chừng 2.000-3.000 trong rộng, nếu quả như thật là thanh niên tu sĩ gây nên, để cho cái này sương mù từ phun trào chuyển thành thu về, cái kia tay của thanh niên đoạn, cũng quá mức nghịch thiên. Trong lòng mọi người suy nghĩ khác nhau tới, quay chung quanh tại sương mù bốn phía tu sĩ, giờ phút này cũng đều nhìn sương mù, chính là trong sương mù tìm tòi bảo vật tu sĩ, cũng rối rít ly khai sương mù bao phủ, bay vọt xa xa, mặt lộ vẻ không hiểu nhìn hướng sương mù. Kỳ dị hào quang bao phủ bên trong, thời khắc này Tần Phượng Minh, đồng dạng đang tại mặt lộ vẻ khiếp sợ ngơ ngác đứng thẳng. Giờ phút này ở trước mặt của hắn là một tòa vô cùng huyền bí ngũ thải tháp cao. Cái này một bảo tháp nhìn qua nhập lại không thế nào cao lớn, chỉ vẹn vẹn có mấy trượng mà thôi. Bảo tháp ngoại hình cực kỳ phong cách cổ xưa ngưng trọng, tinh xảo khắc văn gắn đầy tại bảo tháp bên trên, vô luận sắc thái vẫn là đồ hình, đều làm cho người ta một loại vô cùng tang thương đã lâu cảm giác. Toàn bộ bảo tháp đều bị một đoàn vẫn còn như thực chất vậy ngũ thải sương mù bao bọc, đứng thẳng xa xa nhìn, toàn bộ bảo tháp hiện ra phải vô cùng huyền bí kinh người. Tần Phượng Minh ánh mắt nhìn kỹ xem, biểu lộ lập tức kinh sợ chấn. Tại đây một bảo tháp bên trên, mỗi một tầng đều có nồng đậm đạo đạo linh văn tại ngũ thải hà quang bên trong chớp động không ngớt. Hắn sở dĩ có thể đến nơi đây, nhìn thấy cái này một bảo tháp, là bởi vì hắn ban đầu ở chỗ dừng chân lưu lại hồi lâu sau, cuối cùng chống cự không nổi lòng hiếu kỳ, thuận theo từng khối nham thạch cùng hải thú hướng bay, hướng về phía trước cẩn thận đi đi lại lại tới đấy. Tuy rằng hắn như trước không biết lúc này vị trí chi địa ra sao loại một phen tình cảnh, nhưng hắn đã cảm giác được, chỗ này kỳ dị năng lượng ngưng tụ mà thành chỗ, diện tích cực kỳ quảng đại, ít nhất phải có vài chục trong rộng. Một đường hành tàu tới, cái loại này có thể đơn giản đem cứng rắn nham thạch cùng cực đại hải thú thân hình vỡ vụn khủng bố ngũ thải hà quang, cũng không có đối với hắn công kích. Hắn đang ở ngũ thải hà quang bao phủ bên trong, toàn bộ thân hình giống như dung nhập vào trong đó, cũng không có cảm ứng được chút nào không khỏe tồn tại. Một mực nhìn thấy cái này một tòa đứng vững tại một khối cực lớn nhô lên bên trên bảo tháp, Tần Phượng Minh mới dừng lại thân hình. Nhìn lên trước mặt bị hào quang bao bọc bảo tháp, Tần Phượng Minh ánh mắt tập trung tới, cẩn thận biện thức cái này một bảo tháp tồn tại, để có thể đủ biết được cái này một bảo tháp có hay không có tính công kích. Hắn không cần lên trước cũng có thể biết được, cái này một bảo tháp tuyệt đối là một kiện cực kỳ chân quý bảo vật tồn tại. Coi như là so ra kém giác nhân tộc thần điện, sợ cũng thay vì không sai biệt nhiều. Bởi vì hắn có thể cảm giác được, bao bọc bảo tháp những cái kia phù văn, không có bất cứ ai tiên giới phù văn. Toàn bộ bảo tháp đều bị tiên giới phù văn bao bọc, như bảo vệ này, chỉ là nhớ tới, khiến cho Tần Phượng Minh trong lòng khiếp sợ, thật lâu khó có thể bình phục. Vô cùng nhất để cho trong lòng của hắn vui mừng chính là, hắn dừng thân nơi này, cái kia bảo tháp vậy mà đối với hắn không có chút nào công kích. Hồi tưởng những cái kia nham thạch to lớn cùng vô số cỗ trên biển yêu thú thân hình vỡ vụn, Tần Phượng Minh liền trong lòng mừng thầm. Nếu như bảo tháp đối với hắn công kích, hắn là hay không có thể chống cự, đáp án có thể là phủ định. Nhìn thấy bảo tháp không công kích bày ra, Tần Phượng Minh cái này mới chậm rãi lỏng xuống, bắt đầu tập trung tinh thần, nhìn hướng hào quang bao phủ bên trong bảo tháp. Cái này, đây cũng quá qua bất khả tư nghị, cái này một bảo trong tháp, thậm chí có một cỗ hình người đồ vật tồn tại. Đột nhiên, tập trung tinh lực nhìn ngũ thải bảo tháp, Tần Phượng Minh đột nhiên trong miệng kinh sợ đã gọi ra một câu thanh âm. Thanh âm vang lên, hắn biểu lộ lập tức hiện ra hoảng sợ, vẻ khó tin. Một tòa còn có tu sĩ bảo tháp, quỷ dị như vậy sự tình xuất hiện trước mặt, mặc cho ai đều trong lòng ý sợ hãi hiện lên đấy. Coi như là Tần Phượng Minh không đem người giới tu sĩ để ở trong mắt, giờ phút này bỗng nhiên nhìn thấy tình hình như thế, cũng lập tức trong lòng đột nhiên siết chặt, sau lưng hiện ra ý lạnh như băng. Để cho trong lòng của hắn hoảng sợ chậm rãi áp đảo xuống là, cái kia bảo trong tháp mơ hồ hiện ra, té nằm tầng ba người hình đồ vật, giống như đang tại ngủ say, cũng không có muốn dấu hiệu thức tỉnh. Dừng thân hồi lâu, Tần Phượng Minh triệt để yên tâm lại. Ngay tại lúc hắn ý định lại hướng trước tới gần một ít, tra xét rõ ràng một phen cái này bảo trong tháp nhân hình nọ đồ vật thì, rồi lại đột nhiên cảm giác một cổ kinh khủng phù văn lực lượng quét sạch tại trên thân thể. Phù văn lực lượng khủng bố to lớn cực kỳ, giống như quanh người lớn phạm vi lớn, đều bị này cỗ kinh lực bao phủ tại trong đó. Tần Phượng Minh còn chưa tới kịp có động tác phản ứng, hắn thân hình liền tại phù văn lực lượng bao bọc đã mất đi pháp lực chèo chống. Thân hình tung bay dựng lên, trực tiếp liền hướng về phía trước ngũ thải hà quang bao phủ bảo tháp bay đi rồi. Mà cùng lúc đó, Tần Phượng Minh càng là phát hiện, từng cỗ một tinh thuần thần hồn khí tức nương theo lấy từng cỗ một hồn trầm cuồng phong, đột nhiên từ bốn phương tám hướng cuốn tới. Cảm ứng đến một cổ kinh khủng đè ép lực lượng hiện lên, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên siết chặt. Còn chưa có phản ứng thời điểm, hắn lại đột nhiên cảm thấy một cổ kinh khủng lôi kéo lực lượng, cứng rắn đưa hắn thứ hai hồn linh thân hình trực tiếp từ khôi lỗi trong thân thể chia lìa mà ra rồi. Cảm ứng đến tận đây, Tần Phượng Minh hồn thân thể lập tức hoảng sợ lớn hiện. Cái này dị biến phát sinh quá mức cấp tốc, coi như là Tần Phượng Minh giờ phút này trên người pháp lực có thể vận chuyển, cũng tuyệt đối không có khả năng có thời gian làm ra phản ứng. Mà hắn thứ hai hồn linh cùng khôi lỗi thân hình tại quỷ dị này ngũ thải hà quang bao bọc phía dưới chia lìa, giống như hiện ra phải vô cùng trôi chảy, căn bản cũng không có một tia chống cự tồn tại. Đối mặt cảnh này, không hôn mê thứ hai hồn linh trong lòng hoảng sợ tột đỉnh. Bởi vì hắn đã ngay cả thần niệm cũng đã không cách nào tế ra rồi. Tại tình hình như thế xuống, vô luận là khôi lỗi thân hình vẫn là thứ hai hồn linh, có thể nói cũng đã không đề phòng rồi. Nếu như giờ phút này ngũ thải hà quang có công kích bày ra, Tần Phượng Minh cái này một phân thân, thế tất sẽ triệt để vẫn lạc tại này. Nhưng đã đến lúc này, Tần Phượng Minh tuy rằng trong lòng suy nghĩ không ngừng, nhưng cũng đã không có thủ đoạn ứng đối. Thứ hai hồn linh thân hình nương theo lấy khủng bố lôi kéo lực lượng cấp tốc về phía trước, trong khoảnh khắc liền đến mấy trượng độ cao tòa nhà hình tháp lúc trước. Một đoàn ngũ thải hà quang đột nhiên lóng lánh mà ra, Tần Phượng Minh thứ hai hồn linh chi thân vậy mà trực tiếp va chạm tại bảo tháp trên thân tháp. Trong dự liệu hồn phi phách tán tình hình, cũng không có như ước hẹn tới. Tần Phượng Minh thứ hai hồn linh chỉ cảm thấy một cỗ kinh lực đột nhiên tập kích thân, linh hồn của hắn thân hình đã xuyên qua nhìn như chắc chắn bảo tháp tháp vách tường, tiến vào bảo trong tháp. Theo thân hình tiến vào, mới vừa rồi còn cực kỳ lôi kéo lực lượng ngũ thải hà quang, liền lập tức tự biến mất không thấy. Dừng thân tại bảo trong tháp, Tần Phượng Minh biểu lộ thật lâu kinh sợ giật mình. Hồi tưởng hắn sớm nhất rơi xuống năng lượng đó ngưng tụ mà thành khu vực, đến lúc này tiến vào cái này bảo tháp ở trong, Tần Phượng Minh có loại thật sâu cảm xúc, cái kia chính là trong chỗ này thật sự sẽ không đối với hắn công kích. Nếu như công kích, coi như là trên người hắn có rất nhiều hậu thủ, cũng thế tất sẽ bị kinh khủng kia ngũ thải hà quang tiêu diệt giết. Vì sao nơi này công kích không ghim hắn, điều này làm cho Tần Phượng Minh cực độ khó hiểu. Giờ phút này tiến vào bảo tháp ở trong, Tần Phượng Minh cảm giác, cái kia đáp án có lẽ sẽ công bố. Đè xuống trong lòng hoảng sợ, Tần Phượng Minh cẩn thận đánh giá lúc này quanh người chi địa. Không nhìn thì đã, một cái nhìn qua, hắn vốn vừa vặn ổn quyết định tâm thần, lần nữa trở nên sóng gió nổi lên. Bởi vì Tần Phượng Minh phát hiện, hắn giờ phút này thân ở cái này một bảo tháp, vậy mà đồng dạng là một năng lượng ngưng tụ đồ vật tồn tại. Hơn nữa điều này có thể số lượng hơn nữa là thần hồn năng lượng. Cảm ứng đến tự bảo tháp tháp trên vách đá hiện lên tràn đầy to lớn thần hồn năng lượng, Tần Phượng Minh lập tức tâm thần cuồn cuộn, lần nữa kinh sợ trệ rồi. Tuy rằng nơi này là nhân giới, nhưng hắn tại đây tháp trên vách đá thần hồn khí tức hiện lên bên trong, nhưng là cảm thấy một cỗ để cho hắn cảm giác vô cùng quen thuộc. Cảm giác kia kỳ dị, tựa hồ có loại cùng hắn dung hợp lẫn nhau nhất thể cảm giác. Đứng ở rộng lớn bảo tháp thân tháp bên trong, Tần Phượng Minh thật lâu không di động thân hình. Nơi đây không cái kia bộ hắn từ bên ngoài thấy hình người thân thể tồn tại. Đây là tầng thứ mấy bảo tháp, Tần Phượng Minh cũng không hiểu biết. Toàn bộ tháp tầng bên trong cực kỳ trống trải, nhìn qua nếu so với ở bên ngoài xem nhìn muốn quảng đại gấp mấy lần không ngớt. Rõ ràng cái này thân tháp bên trong ẩn chứa có không gian phù văn tồn tại. Tần Phượng Minh trong lòng mang ý tò mò, không như vậy lưu lại, suy nghĩ sau đó, thân hình di động, bắt đầu ở tháp tầng bên trong tra xét rõ ràng dâng lên. Nơi đây không thang lầu, trừ bốn phía huỳnh quang lóng lánh, nhìn như chắc chắn tháp vách tường bên ngoài, không mặt khác bất luận cái gì vật phẩm. Liền đang tính toán ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tra xét rõ ràng cái này bảo tháp thời điểm, đột nhiên, nhất đạo cũng không phải cỡ nào kịch liệt chấn động, đột nhiên xuất hiện ở bốn phía tháp trên vách đá. Theo chấn động bày ra, chỉ thấy vừa vặn còn hiện ra phải vô cùng chắc chắn tháp vách tường, đột nhiên đã có từng đạo âm dương văn hiện ra tại tháp trên vách đá. Đường vân chậm rãi bày ra, cuối cùng tạo thành từng cái một đồ án. Điều này sao có thể? Những cái này đồ án, thấy thế nào đi lên quen thuộc như thế? Bỗng nhiên nhìn thấy bốn phía tháp trên vách đá triển hiện đạo đạo văn lạc, cùng với cuối cùng hình thành từng cái một đồ án, Tần Phượng Minh đột nhiên một tiếng thét kinh hãi tự trong miệng vang lên. Những văn lộ này đồ án, cho hắn một loại cực kỳ cảm giác quen thuộc. Giống như những cái này đồ án liền tồn tại trong lòng của hắn, nhưng đột nhiên nhìn thấy, hắn rồi lại nhất thời không biết từ chỗ nào đã từng là nhìn thấy qua những cái này đồ án. Mặc dù chỉ là vội vàng nhìn, thế nhưng là Tần Phượng Minh vẫn là liền lập tức đã vững tin, những cái này đồ án cũng không phải phù văn, bởi vì nó cũng không có hiện ra bất luận cái gì phù văn năng lượng. Đường vân đồ án phong cách cổ xưa, làm cho người ta một loại tang thương cảm giác. Giống như một ít cổ xưa trên tế đàn chiêu cáo tổ tiên đồ hình. Nhưng đây tuyệt đối không phải là Tần Phượng Minh nhìn qua, liền cảm giác vô cùng quen thuộc nguyên nhân. Hắn cảm giác những cái này văn lạc đồ án quen thuộc, là bởi vì hắn vừa nhìn thấy những cái này phù văn, liền cảm giác có loại tới làm bạn hồi lâu cảm giác. Tựa hồ những cái này văn lạc đồ án, vẫn ở bên cạnh hắn. Không, giống như những cái này đồ án, vẫn ở trong cơ thể hắn, đã cùng hắn hòa thành một thể. Không có khả năng, điều này sao có thể. Đột nhiên, đầu óc hắn đột nhiên thanh minh, đột nhiên nghĩ tới giờ phút này quanh người tháp trên vách đá đều phát hiện văn lạc đồ án đến cùng ở nơi nào nhìn thấy qua. Thế nhưng ý tưởng quá mức không thể tưởng tượng nổi, để cho nội tâm của hắn không khỏi cực kỳ cho rằng không thể tưởng tượng nổi. Chương 5243, Linh Thân, Tần Phượng Minh trong ấn tượng văn lạc đồ án, cũng không cái khác, mà là lúc trước hắn từng tại cái kia năm khối tàn phiến bên trên nhìn thấy đồ án. Cái kia đồ án hắn khắc sâu ấn tượng, năm đó hắn không biết bao nhiêu lần vuốt ve vuốt vuốt. Cái kia năm khối tàn phiến, tại hắn không có hoàn toàn thu thập nguyên vẹn thì, hắn có thể nói thường xuyên xuất ra nghiên cứu, để có thể đủ phát hiện kia ẩn chứa che giấu. Đối với những cái kia tàn phiến bên trên văn lạc, hắn có thể nói trí nhớ đã đến chỗ sâu trong óc. Chẳng qua là nơi này quá mức huyền bí quỷ dị, hắn đột nhiên nhìn thấy những cái này cực kỳ to lớn văn lạc đồ án, chẳng qua là cảm giác quen thuộc, cũng không có lập tức nghĩ đến tàn phiến. Theo trong lòng của hắn cấp tốc suy nghĩ, trong đầu chậm rãi thanh minh, cuối cùng xác định cái này đồ án xuất xứ. Xác định nơi đây tháp trên vách đá đột nhiên hiện ra đồ án chính là tàn phiến trên đồ án, Tần Phượng Minh hồn linh thân thể đột nhiên chấn động, toàn thân hiện ra một cỗ lăn lộn nóng cảm giác. Trong đầu nổ vang, hai mắt cũng lập tức dần hiện ra cực nóng ánh mắt. Hắn hầu như trong nháy mắt cũng đã vững tin, chỗ này, có lẽ cùng bản thể hắn trong cơ thể viên kia cái nón úp đồ vật tồn tại nào đó cực kỳ liên hệ chặt chẽ. Viên kia cái nón úp đồ vật năm khối tàn phiến, là hắn tại nhân giới bên trong tìm được đấy. Nếu như nói chỗ này kỳ dị chỗ cùng tàn phiến từng có liên hệ, nhưng cũng nói được. Giờ phút này để cho Tần Phượng Minh vô cùng nhất muốn biết được đã hiểu rõ ràng chính là, chỗ này kỳ dị chi địa đến cùng bản thể hắn trong cơ thể tròn cái nón úp đồ vật có gì cụ thể liên hệ. Cực nóng ánh mắt chậm rãi lạnh buốt xuống, Tần Phượng Minh ánh mắt sáng ngời, tinh mang thoáng hiện bên trong, một loại kiên nghị thần sắc ở trong đó lập lòe không ngừng. Nếu như nơi đây cùng viên kia cái nón úp có quan hệ, và lại cái này ngũ thải hà quang đối với ta không công kích, đủ để nói rõ ta đây hồn linh thân thể trung thần hồn khí tức là bị quỷ dị này chi địa làm cho thừa nhận. Đã như vậy, Tần Mỗ liền dò xét một phen, nhìn xem nơi đây cụ thể là như thế nào một phen tình hình. Tần Phượng Minh đứng thẳng tại chỗ, trẻ tuổi trên khuôn mặt trở nên hết sức kiên định, trong miệng đột nhiên nói ra như thế một phen nói. Lời nói xong, ánh mắt lập lòe nhìn bốn phía liếc, thân hình tùy theo bàn ngồi xuống. Chỗ này bảo tháp là có thể số lượng ngưng tụ mà thành không giả, thế nhưng là kia rất là ngưng thực, như là đã bị thu hút đến bên trong trước mặt, Tần Phượng Minh coi như là không muốn đã hiểu rõ ràng này chỗ bí ẩn, cũng là không thể nào. Hắn cần tìm được ra khỏi miệng, ít nhất phải tìm được như thế nào thoát khỏi nơi này thủ đoạn. Hai tay bấm niệm pháp quyết, Tần Phượng Minh bắt đầu tập trung chú ý nơi này linh văn cùng bảo tháp tháp vách tường. Mà đang ở Tần Phượng Minh bị thu hút bảo trong tháp thì, sương mù bao phủ trên mặt biển, cũng phát sinh biến hóa. Mới vừa rồi còn hơi có vẻ rút về sương mù, đột nhiên trở nên cấp tốc nhanh chóng thối lui dâng lên. Gắn đầy 2.000-3.000 trong phạm vi quảng đại sương mù, giống như đột nhiên bị hoàn toàn không có nắm chắc hắc động điên cuồng thu nạp thông thường, lấy mắt thường có thể thấy được cấp tốc, nhanh chóng lui bước mà đi. Nhưng mà để cho sở hữu tu sĩ chịu ngạc nhiên là, theo sương mù lui ly khai, mọi người kỳ vọng bên trong túi kia quấn tài liệu quý giá viên cầu cũng không xuất hiện. Tồn tại cùng trong sương mù cái kia tài liệu quý giá, lại cùng nhau theo sương mù cũng bị quét sạch mà đi rồi. Trương Hồng ba người tự nhiên sẽ không coi trọng có hay không có thể có được tài liệu quý giá. Bọn hắn giờ phút này vô cùng nhất quan tâm, chính là Tần Phượng Minh hay không còn sống. Có Tần Phượng Minh tại, có thể sẽ để cho hai vị hóa thần tu sĩ thân ở bị áp chế trong cảnh địa. Nhưng nếu như có thể từ thanh niên tu sĩ trong miệng biết được cụ thể phi thăng thông đạo, đối với hai vị hóa thần tu sĩ mà nói, tuyệt đối là cực kỳ nghịch thiên chỗ tốt. Coi như là bị đối phương nghiền ép, trong lòng hai người cũng là cực kỳ vui mừng đấy. Đi theo tại cấp tốc thối lui sương mù sau đó, chúng tu sĩ nhao nhao tiến lên đi theo mà đi. Ngay tại lúc mọi người theo sương mù tiến lên thời điểm, đột nhiên một cỗ thật lớn sương mù đột nhiên từ cấp tốc thối lui trong sương mù quét sạch mà ra, giống như cơn sóng gió động trời đột nhiên quét sạch thiên địa, hướng về đi theo trong khoảng chừng trăm cái tu sĩ cuốn tới. Cái này sương mù cắn trả tới cực kỳ đột nhiên, tốc độ vô cùng cực nhanh, chỉ là một cái hô hấp, cũng đã từ thối lui, chuyển hóa làm phun ra, nhập lại trong nháy mắt quét sạch trên trăm trượng xa. Khoảng chừng trăm cái tu sĩ vốn chăm chú đi theo tại lui bước sương mù sau đó, giờ phút này bỗng nhiên nhìn thấy sương mù đột nhiên hiện ra như thế tình cảnh, sở hữu tu sĩ đều bị sắc mặt kinh biến, nhao nhao tế ra độn thuật hướng về phía sau tránh lui mà đi. Tuy rằng mọi người xem thời cơ cấp tốc, ứng biến nhanh chóng, nhưng vẫn là có không ít tu sĩ bị cấp tốc phồng lên sương mù thôn vệ đã đến trong đó. Mọi người bắt đầu mỗi lần bị sương mù cuốn vào trong đó, liền lập tức cảm thấy một cổ kinh khủng thần hồn áp chế lực lượng hiện lên, cường đại đè ép giam cầm lực lượng theo bao bọc tại trên thân thể. Bị cuốn vào trong sương mù mọi người, đều bị mặt lộ vẻ hoảng sợ thần sắc, hợp lực thi triển bản thân thuật pháp, cường lực dẫy dụa. Vẻ này cuồn cuộn sương mù bắt đầu khởi động, cũng không có tiếp tục bao lâu, mấy hơi thở công phu, liền lần nữa cấp tốc thối lui mà đi rồi. Nhưng mà để cho sở hữu chạy trốn ra cuốn sạch sương mù đi tu sĩ kinh hãi là, theo sương mù lấy càng thêm cấp tốc tốc độ nhanh chóng thối lui sau đó, những cái kia bị cuốn sạch sương mù đi trong đó tu sĩ, cũng không có mấy người chạy trốn đi ra. Nhìn thấy tình hình như thế, vốn còn muốn đi theo sương mù đi trước mọi người, đều bị kinh sợ trệ tại đương tràng. Tần Phượng Minh xếp bằng ở tháp tầng bên trong, vẻn vẹn chén trà nhỏ thời gian mà thôi, hắn cũng đã bắn người dựng lên, thân hình lóe lên, liền hướng về hướng trên đỉnh đầu đột nhiên va chạm mà đi. Thân hình cấp tốc hướng lên, rất nhanh đầu liền cùng tháp tầng đỉnh va chạm vào nhau. Làm cho người ta vô cùng kinh ngạc là, Tần Phượng Minh bị không bị tầng đỉnh bắn ngược mà quay về, Tần Phượng Minh thần hồn thân thể thân hình, lại trực tiếp liền chui vào đã đến tầng đỉnh bên trong. Ở trên một tầng tháp tầng bên trong, Tần Phượng Minh lại lần nữa hiện ra ở trong đó. Nhìn bốn phía cùng trước kia hầu như độc nhất vô nhị tình cảnh, Tần Phượng Minh không lưu lại, thân hình lóe lên, lần nữa phi thân lên, va chạm hướng lên phương hướng tầng đỉnh. Không xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, Tần Phượng Minh hồn linh thân hình lần nữa tiến vào trên một tầng. Nơi này là tầng thứ ba, cái kia bộ nhìn thấy qua tu sĩ thân hình, quả thật ở chỗ này. Nhìn cách đó không xa một trường óng ánh ngọc trên giường tu sĩ thân hình, Tần Phượng Minh lập tức đứng thẳng bất động, cảnh giác nhìn chăm chú hướng cái kia bộ thân hình. Cái kia một thân thể cũng không cường tráng, nhưng dáng người nếu so với Tần Phượng Minh cao hơn một ít, dáng người cân xứng, người mặc một bộ nguyệt sắc áo dài tính chất cực kỳ bất phàm, hẳn là một loại linh tơ tầm bện mà thành. Thân hình mặt hướng lên, hai mắt nhắm nghiền, thân hình bất động, nhưng có một cỗ cực kỳ tràn đầy mênh mông năng lượng khí tức hiển lộ. Nhìn kia khuôn mặt, đó là một trương anh tuấn vô cùng diện mạo, chẳng qua là kia sắc mặt có trắng bệch chi sắc, giống như có loại bệnh nặng chưa lành cảm giác tồn tại. Cái này một mặt sắc mà Tần Phượng Minh cũng chưa gặp qua, nhưng này là trên thân thể làm cho tản ra khí tức, lại làm cho Tần Phượng Minh cảm giác vô cùng quen thuộc, cũng vô cùng thoải mái dễ chịu. Nhìn lên trước mặt nằm ngang thân hình, Tần Phượng Minh thật lâu không có động tác. Cái này một danh tự tu sĩ, rõ ràng cho thấy thân bị trọng thương lâm vào mê man. Nhưng Tần Phượng Minh có thể vững tin, tên tu sĩ này, hẳn không phải là gần đây tu sĩ. Hắn vì sao sẽ dừng thân nơi này, thì tại sao sẽ có một tòa cùng tròn cái nón úp đồ văn giống nhau bảo tháp ngưng tụ lúc này, là Tần Phượng Minh cực kỳ muốn biết minh. Vãn bối Tần Phượng Minh bái kiến, kính xin tiền bối có thể thức tỉnh. Đứng thẳng hồi lâu, Tần Phượng Minh biểu lộ trở nên kiên định, hướng trên bệ đá thân hình khẽ khom người, trong miệng nhẹ nhàng kêu gọi mà ra nói. Này là thân hình không vẫn lạc, điểm này Tần Phượng Minh rất là chắc chắc, có hay không có thể đem làm thức tỉnh, Tần Phượng Minh cũng chỉ có thử qua mới có thể biết được. Vì vậy không lại trễ nghi, trực tiếp mở miệng nói. Nhưng mà để cho Tần Phượng Minh im lặng là, hắn liên tiếp kêu mấy tiếng, cái kia nằm vật xuống thân hình cũng không có chút nào muốn dấu hiệu thức tỉnh hiện ra. Nhìn bốn phía, Tần Phượng Minh không phát hiện bất kỳ vật phẩm tồn tại, không quyển trục, cũng không có chữ vật đồ vật tồn tại. Tiền bối chớ trách, vãn bối không muốn không tôn trọng tiền bối chi ý, chỉ là muốn tiến lên dò xét tra một chút tiền bối thân hình, nhìn xem có hay không có thể tương trợ tiền bối tỉnh lại. Lại tự dừng thân hồi lâu, Tần Phượng Minh ánh mắt ngưng tụ, lần nữa hướng cái kia thân hình khẽ khom người, trong miệng nói như vậy nói. Hắn lời nói xong, thân hình không chần chừ nữa, cất bước hướng về phía trước thân hình đi đến. Lúc này Tần Phượng Minh, hắn vẫn không có ly khai nơi này thủ đoạn. Nếu muốn thoát khỏi nơi này, trong lòng của hắn vững tin nhất định phải tin tức manh mối tại đây bộ trên thân thể. Mặc kệ này là thân hình thực lực như thế nào, sẽ hay không đối với hắn đi giết chóc sự tình, hắn cũng nhất định phải làm một ít gì. Tốt trong lòng hắn có chút lực lượng, đó chính là hắn một mực không bị nơi đây công kích. Bước chân kiên cố, Tần Phượng Minh không có chút nào lưu lại, trực tiếp đến bệ đá phụ cận. Ồ, cái này bệ đá vậy mà cũng là năng lượng ngưng tụ mà thành. Đi vào phụ cận, Tần Phượng Minh lần nữa cả kinh, trong miệng không khỏi lên tiếng nói. Nhìn óng ánh bệ đá liếc Tần Phượng Minh biểu lộ ngưng trọng xuống, vội vàng nhìn hướng lên trước mặt nằm vật xuống tu sĩ thân hình. Ánh mắt lập lòe bên trong, một tia kinh ngạc, cũng theo đó xuất hiện ở trên mặt của hắn trên. Tên tu sĩ này thân hình, vậy mà không là thuần túy thân thể. Lúc Tần Phượng Minh khoảng cách gần chứng kiến té nằm trước mặt trên bệ đá tu sĩ thân hình, hắn biểu lộ càng là hiển lộ ra kinh ngạc sắc mặt. Bởi vì này một danh tự tu sĩ thân hình, lấy Tần Phượng Minh giờ phút này kiến thức, vậy mà liền lập tức nhìn ra tên này tu sĩ thân thể khác thường tồn tại. Chỉ là trong nháy mắt, hắn cũng đã làm ra phán đoán, này là tu sĩ thân hình, cũng không phải tu sĩ chính thức thân thể. Trong đầu cấp tốc suy nghĩ, trong khoảng thời gian ngắn sau đó, Tần Phượng Minh ánh mắt đột nhiên hiển lộ ra vẻ chợt hiểu, trong miệng lần nữa mở miệng nói, tên tu sĩ này, dĩ nhiên là linh thân thân thể. Trong miệng thì thào lên tiếng, Tần Phượng Minh thân hình tùy theo ngốc trệ không động. Linh thân, thông thường là thiên địa linh vật tự nhiên ngưng tụ mà thành đồ vật xưng hô. Như một gốc linh thảo, trải qua ngày tinh ánh trăng bồi dưỡng, hấp thu thiên địa tinh hoa sau đó, vô cùng có khả năng ngưng tụ ra linh thể, sau đó hóa thành thân người, sinh ra huyết nhục, trở thành ngưng thần hóa hình tồn tại. Mà một ít pháp bảo, cổ bảo thậm chí linh bảo đợi, cũng có thể trải qua tu sĩ hoặc là năng lượng thiên địa không ngừng bồi dưỡng, tự hành ngưng tụ ra linh thể. Mà pháp bảo đồ vật ngưng tụ ra linh thể, thống xưng là khí linh. Chẳng qua là pháp bảo những vật này ngưng tụ ra khí linh, nếu như thoát ly pháp bảo bản thân, kia là không thể nào một mình dài thì tồn tại, coi như là linh bảo khí linh, cũng nhất định phải có linh bảo hộ vệ mới có thể tồn tại. Nhìn lên trước mặt cái này một thân thể tồn tại, Tần Phượng Minh biểu lộ hiển lộ ra kinh sợ giật mình thần sắc, thật lâu im lặng. Hắn rõ ràng có thể cảm giác được, đây tuyệt đối không là linh thảo đều linh vật hóa hình mà ra linh thân tồn tại, bởi vì từ kia trên người, Tần Phượng Minh có thể cảm ứng được tinh thuần ngũ hành năng lượng khí tức. Mặc kệ bất luận cái gì linh thảo hoặc là linh vật, loại này ngũ hành thuộc tính cùng tồn tại tình hình là không thể nào tồn tại. Ngũ hành thuộc tính đều đủ đồ vật, vậy cũng chỉ có pháp bảo, cổ bảo tồn tại. Nhưng cái này linh thể có thể một mình tồn tại ở này, và lại niên hạn đã cực lâu, đây cũng tuyệt đối không giống pháp bảo khí linh phải có tình hình. Chẳng lẽ cái này một tu sĩ thân hình tồn tại, là bản thể trong cơ thể cái kia một di hoang huyền bảo khí linh tồn tại. Nhìn lên trước mặt nhắm mắt giống như mê man tu sĩ thân hình, Tần Phượng Minh ánh mắt cấp tốc chớp động, trong miệng đột nhiên thì thào nói ra như thế một câu nói. Chương 5244, động trời cảnh tượng. Tần Phượng Minh sắc mặt đột nhiên cả kinh, hắn cũng thực bị mình cái này một lớn gan ý tưởng kinh sợ chấn động. Biểu lộ chớp liên tục, trong ánh mắt tràn đầy tinh mang lập lòe. Nếu như nói di hoang huyền bảo sẽ ra đời khí linh, cái kia thật sự lộ ra quá mức làm cho người ta sợ hãi. Di hoang huyền bảo, cái kia vốn là đến thiên địa tạo hóa, ẩn chứa hồng hoang thiên địa pháp tắc linh vật thai nghén mà thành. Kia thân có thiên địa đại đạo, vượt qua xa hỗn độn linh bảo tồn tại có thể so sánh. Có thiên địa pháp tắc hồng hoang huyền bảo, nếu quả như thật ra đời khí linh, cái kia khí linh sẽ là loại nào một phen tồn tại, Ân Phượng Minh chính là tưởng tượng, đều cảm giác trong đầu nổ vang, thân hình cũng khó khăn lấy đứng vững. Khí linh, đó là một kiện bảo vật bản thân ý thức ngưng tụ hiện ra tồn tại. Kia đại biểu là bảo vật bản thân, có thể đem bảo vật toàn bộ uy năng toàn bộ kích phát. Di Hoang Huyền Bảo vốn là có chính mình ý thức, mặc dù chỉ là bị động, nhưng uy lực của nó đã khó dò. Nếu quả như thật ra đời linh thể, đã có tự thân linh trí, đây chẳng phải là nói kia là huyền bảo tự thân thiên địa pháp tắc thai nghén ngưng tụ mà ra đấy, kia hầu như có thể đem Di Hoang Huyền Bảo ẩn chứa thiên đạo pháp tắc vô cùng hoàn chỉnh hoàn toàn thi triển đi ra. Nhưng có thể tế ra hoàn toàn pháp tắc lực lượng huyền bảo, là tuyệt đối không có khả năng tồn tại. Di Hoang Huyền Bảo tuy rằng ẩn chứa có thiên địa đại đạo, nhưng cuối cùng là thiên địa thai nghén đồ vật, không có khả năng chân chính còn có hoàn chỉnh thiên địa pháp tắc lực lượng. Mà hoàn chỉnh thiên địa pháp tắc cũng đoạn là không thể nào để cho loại này chuyện xảy ra sinh. Một cái mấy nhưng áp đảo thiên địa pháp tắc bên trên linh thể, đó là phá vỡ thiên địa đại đạo tồn tại. Là không thể nào tồn tại thiên địa pháp tắc bao phủ trên giới diện đấy. Nhìn lên trước mặt linh thể, Tần Phượng Minh trong đầu nổ vang, thật lâu đứng run tại chỗ. Cuối cùng, hắn vẫn là chưa tin bản thể hắn trong cơ thể cái kia năm đầu cự long tồn tại sẽ có khí linh ra đời. Không quản tiền bối có phải hay không viên kia cái nón úp khí linh, vãn bối xu thế muốn dò xét một phen, để có thể đủ đem tiền bối làm thức tỉnh. Tần Phượng Minh thu liếm tâm cảnh, lần nữa hướng thân khu trước mặt liền ôm quyền, trong miệng kiên định nói ra. Đã đến lúc này, hắn đoạn sẽ không lùi bước cái gì. Coi như là cái này một linh thân sẽ đưa hắn giết chết, hắn cũng nhất định phải đối với cái này linh thân động một phen tay chân. Bởi vì hắn giờ phút này không cách nào thoát khỏi nơi này, cùng cái này linh thân tốn hao nơi này, đối với hắn mà nói là chuyện không có thể. Cái này linh thân tồn tại bao lâu, hắn không cách nào tra được. Nói không chừng là cùng cái kia năm khối tàn phiến cùng nhau xuất hiện. Cái kia tàn phiến thế nhưng là tồn tại ít nhất 10 vài vạn năm, lâu như thế linh thân đều không có thức tỉnh, chỉ sợ là tiếp qua vài vạn năm, cũng là không thể nào thức tỉnh. Tần Phượng Minh cái này một hồn linh thân thể, cũng không có như thế lâu dài tuổi thọ tồn tại. Trong lòng quyết định một cái, Tần Phượng Minh tự chắc là sẽ không do dự nữa cái gì, bước chân di chuyển về phía trước, trực tiếp liền dừng thân tại nằm vật xuống thân hình phụ cận. Ánh mắt lập lòe tới, kỳ biểu tình dĩ nhiên trở nên cực kỳ ngưng trọng. Hít sâu một hơi, hai tay thò ra, đem linh thân thân hình một cái cánh tay giữ tại bàn tay trái bên trong, sau đó tay phải thò ra, trực tiếp liền chộp vào trên cổ tay. Ngay tại lúc Tần Phượng Minh ý định dò xét trước mặt linh thân thân hình cụ thể thời điểm, hắn vừa vặn tay cầm tay phải đột nhiên cảm thấy một cỗ hồn dày vô cùng thần hồn năng lượng. Cái kia thần hồn năng lượng hiện ra, liền lập tức dũng mãnh vào đã đến Tần Phượng Minh hồn trong cơ thể. Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy ý nghĩ mê man, như vậy giống như thân hình tung bay dựng lên, giống như một đạo lưu quang, cấp tốc hướng về một chỗ trong không gian kích bắn đi rồi. Ý thức kích chợt hiện, thân hình giống như trong nháy mắt vượt qua vô tận không gian. Còn chưa chờ Tần Phượng Minh trong đầu có phản ứng, cấp tốc phi độn thân hình, dĩ nhiên xuất hiện ở một chỗ xanh tươi xanh biếc thực bị bao phủ quảng đại dãy núi chi địa. Tần Phượng Minh cúi đầu nhìn thân thể mình, hắn đột nhiên phát hiện, bản thân giờ phút này dĩ nhiên là một hư ảo thân thể tồn tại. Thân hình trống rỗng, căn bản là nhìn không tới thân hình cụ thể tồn tại. Cảm ứng đến tận đây, Tần Phượng Minh đột nhiên dùng mình, trong lòng bỗng nhiên rõ ràng, hắn lúc này cũng không có chân thân đến nơi đây, hắn chẳng qua là hồn nhận thức bị nào đó năng lượng quỷ dị kéo xuống chỗ này trong không gian. Nhìn bốn phía chi địa, chỉ thấy màu xanh hoa cỏ âm u, cây cối xanh ngắt, từng cỗ một khó tả năng lượng thiên địa giống như mây mù thông thường phiêu đãng tại dãy núi giữa. Nơi đây chẳng lẽ là tiên giới? Đột nhiên cảm ứng như thế hoàn cảnh, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên chấn động. Liền trong lòng hắn kinh sợ chấn thời điểm, đột nhiên xa xa đột nhiên bật phát ra một cỗ thật lớn năng lượng chấn động. Chấn động chợt nổi lên, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy thiên địa đều chịu chấn động dâng lên không ngớt. Theo chấn động bày ra, một hồi vang vọng liên thiên nổ vang nổ mạnh, cũng theo đó truyền tới Tần Phượng Minh trong tai. Thiên địa pháp tắc lực lượng, đột nhiên cảm giác cực lớn chấn động bày ra, Tần Phượng Minh lập tức trong miệng lên tiếng kinh hô. Hắn mặc dù không có chân chính lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc lực lượng, nhưng đối với thiên địa pháp tắc, cuối cùng đã có cảm xúc, giờ phút này đột nhiên cảm giác mênh mông năng lượng cuốn tới, hắn đột nhiên trong lòng dùng mình, bỗng nhiên biết được cái này chấn động lực lượng ra sao loại đẳng cấp tồn tại. Chấn động bắt đầu khởi động, chỉ thấy quanh người trên ngọn núi cao lớn cây cối cùng thảo mộc thảm thực vật, giống như cho tàn thông thường, bị cuồn cuộn tới năng lượng chấn động một cuốn, như vậy khói lửa phi vân tản ra tại đương tràng. Nhưng mà lơ lửng không trung Tần Phượng Minh, nhưng lại không có một tia cảm giác khác thường tồn tại. Giống như hắn căn bản lại không tồn tại, hiện trường đều phát hiện khủng bố chấn động, không có đối với hắn tạo thành dù là một tia ảnh hưởng. Ngay tại Tần Phượng Minh đột nhiên kinh ngạc tới ranh giới, tầm mắt đạt tới xa xa đột nhiên bắt đầu khởi động nổi lên một đoàn khắp mấy lấy trăm dặm năng lượng sương mù đoàn. Nói là năng lượng sương mù đoàn, là vì một khu vực như vậy bị khủng bố bạo tạc nổ tung năng lượng làm cho tràn ngập. Chẳng lẽ là có người đang tại tế ra Di Hoang Huyền Bảo tranh đấu hay sao? Cảm ứng đến mênh mông năng lượng tràn ngập cương phong quét sạch thiên địa tới, Tần Phượng Minh đột nhiên trong lòng hoảng sợ nói. Có thể dẫn động khủng bố như thế năng lượng thiên địa lực lượng, Tần Phượng Minh cho tới bây giờ chưa từng tại trong biển tịch nhìn thấy qua. Lấy hắn kiến thức tưởng tượng, ngoại trừ Di Hoang Huyền Bảo tồn tại, là không cho rằng có người có thể đủ thi triển ra khủng bố như thế năng lượng tranh đấu lẫn nhau đấy. Pháp tắc lực lượng, tuy rằng khủng bố khó tả, nhưng đầu là có thể kiến tạo một loại pháp tắc ý cảnh. Chính thức có thể kích phát ra khủng bố năng lượng công kích, hay là muốn bằng vào tu sĩ tự thân pháp lực năng lượng. Nhưng ở Tần Phượng Minh lúc này trong nhận thức biết, đại thừa tồn tại pháp lực đã coi như là cường đại nhất pháp lực tồn tại. Nhưng giờ phút này trước mặt điều phát hiện khủng bố năng lượng chấn động, tựa hồ so với đại thừa pháp lực đều muốn lớn mạnh một chút. Trừ này thiên địa thành Di Hoang Huyền Bảo, sẽ không còn có mặt khác đồ vật có thể tưởng tượng. Mà có thể tế ra khủng bố như thế công kích, trừ đi những kia kinh khủng đại thừa tồn tại, cũng sẽ không có những người khác. Có đại thừa tế ra Di Hoang Huyền Bảo tranh đấu, điều này làm cho Tần Phượng Minh đã trong lòng hoảng sợ, lại có cực lớn chờ mong hiện lên. Hắn đã sớm vững tin bản thể trong cơ thể cái kia đã từng là hiện ra 5 con rồng là Di Hoang Huyền Bảo tồn tại, nhưng chính thức nhìn thấy toàn lực thúc dục Di Hoang Huyền Bảo tranh đấu, còn chưa bao giờ có. Trước mặt nếu quả như thật giống như cơ duyên này nhìn thấy, Tần Phượng Minh kích động trong lòng, so với kia sợ hãi không biết phải mạnh hơn bao nhiêu. Tần Phượng Minh nhìn phía xa cuốn tới năng lượng cương phong sương mù, hắn không trốn tránh. Kỳ thật chính là muốn tránh chợt hiện, hắn cũng không biết làm như thế nào. Hắn đến nơi đây, là bị một cỗ kỳ dị lực lượng lôi kéo tiến đấy, vậy mà lúc này, vẻ này kỳ dị lực lượng trước đây biến mất không thấy. Hắn giờ phút này coi như là muốn thoát khỏi nơi này, cũng là không có khả năng đấy. Trước mắt lóe lên một cái, hắn đã tiến vào hạo đại năng lượng quét sạch bên trong. Như thế mà hiện ra trước mắt hắn cảnh tượng, cũng không phải hôn thiên hắc địa cảnh tượng, mà là cảm ứng vô cùng rõ ràng. Vừa vặn cảm ứng được trước mặt rõ ràng tình cảnh bày ra, Tần Phượng Minh rồi lại đột nhiên cảm giác ý thức không còn, lập tức bị một loại vô cùng khiếp sợ tâm tình tràn ngập đầy trong đầu. Chỉ thấy trước mặt khủng bố năng lượng quét sạch trong trời đất, từng đạo cái khe to lớn tại giữa không trung cấp tốc hiện ra, đại địa ra bị nẻ ra từng đạo cực lớn khe rãnh, ngọn núi bị khủng bố năng lượng trùng kích tới, lập tức trở nên phá thành mảnh nhỏ không chịu nổi. Toàn bộ tình cảnh giống như biến thành địa ngục, lộ ra khủng bố dị thường. Ngay tại lúc này thiên địa vỡ tan dưới tình hình, nhưng là có một loại Tần Phượng Minh khó có thể nói lực lượng tràn ngập. Cái kia từng đạo khe rãnh cùng đạo đạo vết nứt không gian, ở đằng kia cỗ khó tả lực lượng quét sạch tới, vậy mà lấy một loại cực kỳ cấp tốc tốc độ lấp đầy lấy. Cái kia lấp đầy tốc độ cực nhanh, so với ban đầu ở linh giới trong tranh đấu chứng kiến, không biết nhanh bao nhiêu. Hầu như khe hở vừa mới bày ra, liền lập tức lại bị hoàn toàn chữa trị hoàn hảo rồi. Tần Phượng Minh có thể vững tin, hắn giờ phút này nhìn thấy tình hình, tuyệt đối không là linh giới giao diện, vô cùng nhất khả năng, hẳn là tiên giới. Cũng chỉ có tiên giới cái loại này thiên địa pháp tắc cực kỳ hoàn chỉnh giao diện, mới có khủng bố như thế pháp tắc giao diện lực lượng, để cho khủng bố uy năng sụp đổ giao diện trong nháy mắt lấp đầy. Xoay chuyển ánh mắt, Tần Phượng Minh nhìn hướng xa xa. Chỉ thấy hôn thiên hắc địa khủng bố năng lượng bao phủ bên trong, ánh mắt của hắn vậy mà đơn giản liền xuyên qua nhìn như lờ mờ hôi trần bao phủ thiên địa, thấy được hai gã đang tại mặt lộ vẻ ngưng trọng thần sắc tế ra riêng phần mình bảo vật, bí thuật tranh đấu tu sĩ. Cái này hai gã tu sĩ trên người quần áo và trang sức lộ ra rất là hoang man, một người chỉ là ăn mặc một trương da thú may quần áo. Một người ẩn thân cũng chỉ là dùng không nhiều lắm không biết tên lá cây kết thành quần áo hộ thể. Bất quá nhìn hai người dung mạo, rồi lại cũng đều là tu sĩ dung mạo. Hai người biểu lộ cực kỳ nghiêm túc, thần sắc trên mặt ngưng trọng, sắc mặt khẽ biến thành màu đen, hiện ra phải vô cùng uy thế quả quyết. Tại hai người thân lúc giữa không trung cũng đều lơ lửng một kiện cường đại hồng hoang khí tức tán phát cực lớn đồ vật. Một kiện là một đóa cực lớn ánh huỳnh quang lóe lên màu xanh hoa sen, một kiện cũng rất là quỷ dị, nhìn qua giống như một kiện lớn đại viên bàn, nhưng mâm tròn bên trong đã có tôn bảo tháp khảm nạm trong đó. Cái kia cực lớn màu xanh hoa sen huỳnh quang lóng lánh, vần quanh kia quanh người đấy là nhiều đóa hư ảo màu xanh liên đóa. Liên đóa lóng lánh xoay tròn, đạo đạo kinh khủng cánh sen bắn ra, mang theo khủng bố hồng hoang lực lượng, hướng về năm đầu sắc thái khác nhau cực đại long thân công kích không ngớt. Mà món đó lớn đại viên bàn tồn tại, toàn thân đen thui, một đoàn hoàng mang bao bọc tại ở trên. Nhưng mâm tròn bên trong, cái kia thoáng hiện ngũ thải hà quang bảo tháp hình dáng vật thể, giờ phút này đang có một danh tự tu sĩ thân ảnh ngồi xếp bằng trong đó. Theo tên tu sĩ kia hai tay bấm niệm pháp quyết tới, chỉ thấy mâm tròn cùng bảo tháp bên trên, đồng thời lóng lánh ra ngũ thải hà quang. Hào quang lóng lánh bên trong, từng cỗ một hồng hoang khí tức phun ra mà hiện, từng đạo để cho Tần Phượng Minh chưa từng nhìn thấy qua linh văn lóng lánh trong đó. Song phương va chạm, toàn bộ thiên địa đều tại chấn động đung đưa. Hư không có đạo đạo khe hở thoáng hiện, đại địa biến đến khe rãnh tung hoành. Tần Phượng Minh không cần phân biệt, cũng có thể biết được, đạo kia đạo linh văn làm cho năng lượng ẩn chứa khí tức, chính là thiên địa pháp tắc lực lượng. Pháp tắc lực lượng tràn ngập, nhưng Tần Phượng Minh nhưng lại không cảm giác được kinh khủng kia thiên đạo pháp tắc lực lượng tới người. Hắn tử thân giống như căn bản cũng không thuộc về chỗ này thiên địa, tuy rằng ánh mắt có thể xem, nhưng không thân hình tồn tại. Tuy rằng như thế, nhưng hắn vẫn có thể cảm ứng được bốn phía hồng hoang khí tức tràn ngập. Nhìn bị từng đoàn cực đại hồng hoang khí tức bao bọc màu xanh liên đóa cùng năm đầu sắc thái khác nhau cự long tranh đấu, Tần Phượng Minh cảm giác sâu sắc kia khủng bố làm cho người ta sợ hãi. Rồng ngâm vang vọng, liên đóa gào thét, phạm vi mấy trong vòng trăm dặm, hoàn toàn bị khủng bố năng lượng làm cho tràn ngập. Nhìn lên trước mặt vô cùng rung động tình cảnh, Tần Phượng Minh trong đầu nổ vang, trong lòng gợn sóng cuồn cuộn, một tia hiểu ra, chậm rãi tràn đầy tại trong lòng của hắn. Chương 5245, nứt vỡ. Tần Phượng Minh là người ngu ngốc, bản thể hắn tuy rằng không phải là đại thừa tồn tại, nhưng kiến thức rồi lại vô cùng chi quảng bác. Đã đến lúc này, hắn nếu như cũng không có một ít phán đoán, vậy lộ ra quá mức ngây người. Hắn vô cùng vững tin, giờ phút này hắn hồn nhận thức tiến vào, nhập lại không phải là cái gì quỷ dị không gian, mà là cái kia nằm vật xuống trên bệ đá linh thân một đoạn trí nhớ tình cảnh bên trong mà thôi. Hắn làm sao có thể đủ tiến vào cái kia linh thân trí nhớ đấy, tự nhiên là lúc trước hắn ý định dò xét linh thân thời điểm, bị linh thân thừa dịp hư mà vào, mạnh mẽ đưa hắn hồn nhận thức dẫn vào trong đó. Mà lúc này hắn chứng kiến tình cảnh trong cái kia cường đại mâm tròn đồ vật, phải là bản thể hắn trong cơ thể món đó di hoang huyền bảo tồn tại. Chẳng qua là thời khắc này mâm tròn, cùng hắn lúc trước kiếm đủ 5 khối tàn phiến, sau đó hợp nhất thành viên kia cái nón úp hình dạng, có bất đồng thật lớn. Bất quá cái này lớn đại viên bàn bên trên văn lạc đồ án, Tần Phượng Minh nhưng là liếc liền nhận ra, những cái này đồ án văn lạc, cùng bản thể hắn trong cơ thể viên kia cái nón úp đồ vật phía trên văn lạc đồ án độc nhất vô nhị. Tuy rằng cả hai ngoại hình có chút không giống, và lại giờ phút này trước mặt lớn đại viên bàn bên trong có một cao lớn bảo tháp tồn tại, nhưng Tần Phượng Minh như trước vững tin, cái này lúc này đang bị cái kia mặc lá cây trong quần áo năm khu động mâm tròn, chính là hắn cực muốn điều khiển, rồi lại không bắt được trọng điểm di hoang huyền bảo. Di hoang huyền bảo đều là thiên địa linh vật chịu đựng thiên địa pháp tắc lực lượng bồi dưỡng, sau đó lột xác mà thành. Kia hình thái khác nhau, nhưng Tần Phượng Minh cũng hiểu biết, nếu như di hoang huyền bảo bị hao tổn không trọn vẹn, đoạn là không thể nào lại phát huy ra nguyên lai di hoang huyền bảo uy năng. Trong tay hắn món đó thao thiết càn khôn quỹ, liền là phi thường tốt ví dụ chứng minh. Dù là tổn thất một ít khối, cũng đều sẽ mất đi hồng hoang pháp tắc lực lượng. Vậy mà lúc này xuất hiện Tần Phượng Minh trước mặt cái này một mâm tròn đồ vật, rõ ràng chính là một kiện hoàn chỉnh di hoang huyền bảo. Mà bản thể hắn trong cơ thể món đó tròn cái nón úp đồ vật, cũng hẳn là nguyên vẹn tồn tại. Bởi vì cái đó rõ ràng cũng có thể hiển lộ hồng hoang năng lượng khí tức, nhập lại có thể hiển hóa pháp tắc ý cảnh lực lượng. Tình hình như thế, thiếu để cho Tần Phượng Minh thật sự nhất thời khó có thể lý giải. Tần Phượng Minh trong lòng kinh sợ chấn, suy nghĩ cấp tốc, nhưng hình ảnh cũng không có ngừng. Không trung khủng bố khí thức tràn ngập, hai kiện hiển lộ khủng bố công kích huy lực bảo vật trên không trung công kích lẫn nhau, toàn bộ thiên địa đều trở nên đong đưa không ngớt. Ha ha ha, hồn thiên lão quái, lấy ngươi tàn phế thân thể chi thân, coi như là ngươi đã có nghịch thiên cơ duyên, dùng bản thân bản nguyên hóa thành cái này tiên thiên đồ vật khí linh tồn tại, nếu muốn thắng được lão phu diệt thế thanh liên, cũng là mơ tưởng sự tình. Chỉ cần lão phu đã vượt qua lúc này đây di nhớ kiếp, đến lúc đó chính là ngươi thiên cấu nhất tộc tận thế. Đến lúc đó hàng tỷ thiên cấu tộc nhân chính là ta thác nguyệt nhất tộc tỷ kỹ nữ tôi tớ, nô dịch trăm triệu năm, cũng mơ tưởng chờ mình. Đột nhiên, một tiếng cuồng vọng tiếng cười đột nhiên vang lên, đem cấp tốc suy nghĩ bên trong Tần Phượng Minh trong nháy mắt bừng tỉnh. Chỉ thấy tên kia thân mặc gia thú đại hán toàn thân thanh mang lóng lánh, vốn ngưng trọng biểu lộ, lúc này đã trở nên hết sức dữ tợn. Hắn mang trên mặt hung tàn dáng tươi cười, hai tay đang tại véo lấy một cái cổ quái thủ quyết, tựa hồ đang tại kích phát một loại cực kỳ bí thuật cường đại. Bên kia tên kiêu uy nghiêm trung niên, giờ phút này toàn thân đồng dạng hiện ra lấy khủng bố uy áp, một cỗ năng lượng vần quanh tại kia trên người. Nhưng mà hắn biểu lộ tuy rằng không có thay đổi gì, nhưng là sắc mặt của hắn lại có một ít ửng hồng. Rất rõ ràng, người này trung niên xác thực như đại hán kia nói, trên người vốn là có một ít thương bệnh, và lại vẫn là rất khó khỏi hẳn đại đạo tổn thương. Lúc này trải qua cùng một tên đại địch tranh đấu, đã để cho khó chịu nổi gánh nặng rồi. Gặp nhau nhiều đóa thanh liên đột nhiên thanh mang chợt hiện. Một cỗ xé trời sát khí cuồn cuộn mà hiện, trung niên ánh mắt đột nhiên sắc bén thoáng hiện, kỳ biểu tình bên trên đột nhiên hiển lộ ra vô cùng vẻ hung lệ. Hắn đương nhiên biết rõ, nếu như lúc này đây không thể đem người trước mặt đánh bại, thụ hắn che chở hàng tỷ tộc nhân, thật sự sẽ trở thành người ta thịt cá. Thanh Trạch lão ma, ngươi đừng vội đắc ý cản rỡ, coi như là lão phu hôm nay bỏ qua cái này một hồng hoang tiên thiên đồ vật, cũng thế tất yếu cho ngươi mất mạng nơi này. Ánh mắt lạnh lùng, một cỗ mênh mông nghiêm túc khí tức đột nhiên tràn ngập. Trung niên nhân đột nhiên hét to lên tiếng nói. Hắn lời nói ra khỏi miệng, hai tay đã cấp tốc điểm chỉ mà ra. Chỉ thấy một cỗ thật lớn năng lượng phun ra mà hiện, từng đoàn đỏ thấm tinh huyết vì theo mà hiện, cấp tốc hướng về người trước kia lớn đại viên bàn rót vào mà đi. Ngay tại lúc đó, một đoàn ngũ thải hà quang cũng trong nháy mắt bao bọc tại hồn hoàng quang mang thoáng hiện tròn trên bàn. Một hồi kinh hãi vô cùng khủng bố, tiếng kêu gào bỗng nhiên tự tròn trên bàn vang vọng dựng lên, một cỗ không gì sánh kịp, so với lúc trước muốn tràn đầy gấp bội khủng bố năng lượng, đột nhiên tự tròn trên bàn phún ra ngoài. Cực kỳ to lớn mâm tròn hào quang chói lọi dưới mắt, năm đầu cực đại ngũ thải cự long đột nhiên rồng ngâm vang vọng, nhao nhao vẫy đuôi tới, hình thể đột nhiên lớn mạnh mấy phần. Nhưng mà uy năng rõ ràng tăng vọt, ngũ thải cự long cũng không có bay nhào hướng đối phương, mà là nhao nhao thân hình chuyển một cái, thân hình đong đưa tới, hướng về cực kỳ to lớn mâm tròn bay nhào mà quay về. Chấn động cuồn cuộn bên trong, chỉ thấy năm con dao long trước sau chui vào đã đến hơn trăm trượng lớn mâm tròn ở trong. Một đoàn làm cho người ta sợ hãi cực kỳ hồn hoàng quang mang đột nhiên lóng lánh dựng lên, to lớn mâm tròn lập tức âm thanh vù vù điên cuồng gào thét dựng lên, hư không chấn động, từng đạo vẫn còn như thực chất vậy phong ba chấn động cuồn cuộn mà hiện. Hồn hoàng quang mang chớp động bên trong, to lớn mâm tròn đồ vật đột nhiên bay đi, hướng về nhiều đóa thanh liên phủ tới. Đột nhiên nhìn thấy trung niên lại muốn dùng huyền bảo bản thể chịu uy cùng đại hán kia huyền bảo cứng rắn va chạm, Tần Phượng Minh không khỏi mở miệng lên tiếng kinh hô. Nhưng là của hắn kinh hô cũng không truyền lại mà ra. Di hoang huyền bảo công kích, thông thường đều là huyền bảo ngưng tụ năng lượng thiên địa, kích phát hồng hoang năng lượng lực lượng tấn công địch. Mà ẩn chứa lớn đạo pháp tắc bản thể, thông thường người nào cũng sẽ không nhẫn tâm để cho công kích. Đang đối mặt cùng giai huyền bảo thời điểm, càng là không người nào nguyện ý dùng huyền bảo bản thể công giết. Một cái không tốt đã bị tổn thương, đây chính là được không bù mất. Đương nhiên, nếu như toàn lực kích phát ra huyền bảo bản thể toàn bộ uy năng, uy lực của nó, tất nhiên là nếu so với kia ngưng quang biến thành công kích cường đại hơn không phải là nửa lần hay một lần. Tuy rằng ai cũng biết được toàn lực kích phát huyền bảo bản thân chi uy muốn cường đại hơn nhiều, nhưng rất nhiều tu sĩ không cần bản thể công kích nguyên nhân, cũng không phải là chẳng qua là lo lắng huyền bảo bản thể bị hao tổn, mà là nguyên nhân trọng yếu nhất, là vì huyền bảo bản thể công kích một khi hình thành, người nào cũng khó có thể lại khống chế huyền bảo. Kia hình thành công kích, kết quả sẽ là dạng gì, là bất kỳ tu sĩ nào đều khống chế không được. Giờ phút này nhìn thấy trung niên vậy mà không chậm trễ chút nào liền kích phát di hoang huyền bảo sở hữu uy năng, Tần Phượng Minh kinh hô im ắng tới, lập tức kinh sợ sống ở tại chỗ. Xa xa đại hán chợt gặp nhau tình hình như thế, sắc mặt đồng dạng cũng tại to lớn biến. Hắn tuy rằng lần này là thừa dịp đối phương thương bệnh chưa lành ra tay, nhưng hắn cũng tuyệt đối thật không ngờ cùng mình tranh đấu hơn 10 vạn lâu đối thủ lúc này đây lại muốn được ăn cả ngã về không, vậy mà kích phát di hoang huyền bảo sở hữu uy năng muốn cùng hắn lấy cái chết đánh đấm. Mặc dù đối phương trên người có đạo tổn thương, đã thực lực đại giảm không ít. Nhưng đại hán nhưng trong lòng cũng hiểu rõ, bằng hắn khả năng là không thể nào chính thức giết chết đối phương. Chỉ cần đối phương nếu muốn bỏ chạy, chỉ cần tự tổn một ít tinh nguyên là hoàn toàn có thể dùng huyền bảo hộ thân rời đi. Mà hắn lần này mục đích cũng chính là sẽ đối phương hướng tự tổn một ít tinh nguyên, để cho vốn là thương bệnh thân hình bệnh tình tăng thêm, không thể một lúc ngắn ngủi đối với hắn lại có cái uy hiếp gì mà thôi. Bởi vì đại hán cần chuẩn bị một chút một lần đại kiếp nạn, trong lúc này không thể bị cường đại địch nhân quấy rầy. Mà hồn thiên đại tôn, đúng là hắn kiêng kỵ nhất một người. Coi như là đối phương thân có đạo tổn thương, cũng không phải là dưới tay hắn những cái kia đại năng có thể chống cự đấy. Lúc này đây hắn tại cái này hoang man chi địa đem hồn thiên chặn đường, chính là muốn đem đối phương kích thương. Để cho tại hắn bế quan thời điểm không hề trở thành ràng buộc. Giờ phút này nhìn thấy đối phương vậy mà không để ý bản thân an nguy, đột nhiên kích phát trong cơ thể tế luyện không biết bao nhiêu vạn năm di hoang huyền bảo, rất có muốn cùng hắn liều chết đánh cược một lần, đại hán không khỏi đột nhiên trong lòng hoảng hốt. Đối mặt với đối phương cái này một liều mình một kích, đại hán trong lòng rõ ràng, nếu như chỉ dựa vào giờ phút này mình huyền bảo chống cự, không khác bọ ngựa đứng máy. Bởi vì đối phương huyền bảo uy năng đã mạnh hơn bình thường còn nhiều gấp đôi. Mà giờ khắc này coi như là hắn muốn chạy trốn độn mà đi, cũng đã không có này loại khả năng. Bởi vì phạm vi mấy vạn dặm ở trong, cũng đã bị đối phương huyền bảo khí hơi thở tập trung. Lúc này dừng tay chạy trốn, chờ đợi hắn khả năng chính là triệt để vẫn lạc. Không một tia chần chờ, đại hán đột nhiên bỏ chính đang toàn lực kích phát một loại bí thuật, hé miệng tới, một ngụm máu cũng theo đó mà ra, từng cỗ một tràn đầy năng lượng quét sạch bên trong, rót vào trước người cực lớn thanh liên ở trong. Chẳng qua là trong nháy mắt, đại hán cũng đã làm ra quyết định. Chính là muốn dùng bản thân cường lực kích phát di hoang huyền bảo, chống cự xuống đối phương cái này một cường đại công kích. Chỉ cần có thể cường lực chống cự một kích này, vậy đối phương liền sẽ không còn có thủ đoạn cùng hắn chống đỡ. Đến lúc đó hắn thật sự tiếp theo giết chết cái này một tranh chấp hơn 10 vạn năm cường đại đối thủ. Nổ vang, tùy theo vang vọng dựng lên, rung trời nổ vang vang vọng, phút chốc liền đem trọn cái phía chân trời đều bao phủ tại trong đó. Nương theo lấy một cỗ có thể sáng ngời mò mẫm người hai mắt to lớn hào quang lóng lánh, thiên địa bỗng nhiên trở nên lẫn nhau lật úp dâng lên. Không trung chấn động, hư không cùng đại địa, trong nháy mắt liền bị nhất đạo cấp tốc mà phát hiện đen kịt động đạo nuốt vào đã đến trong đó. Tần Phượng Minh nhìn lên trước mặt đột nhiên hiện ra khủng bố năng lượng trào lên cảnh tượng, hắn đầu cảm giác mình giống như đột nhiên tiến vào kịch liệt cuồn cuộn trong nham tương, đập vào mắt là khó có thể nói mênh mông năng lượng quét sạch. Vô luận là hư không vẫn là núi cao, chỉ cần đụng vào tại cấp tốc trùng kích mà phát hiện bạo tạc nổ tung năng lượng bên trên, liền lập tức như là bụi cho tàn thông thường, lập tức quét qua rồi biến mất. Hư không biến thành từng đạo khủng bố khe hở, cấp tốc lan tràn hướng xa xa, đại địa ngọn núi cũng theo đó văng tung tóe ra một mảnh dài hẹp khó có thể nói cực lớn khe hở. Tình cảnh rung động là Tần Phượng Minh trước kia cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy qua đấy. Chính là trong điển tịch, cũng chưa từng có giờ phút này thấy khủng bố tình cảnh miêu tả. Để cho hắn càng là khiếp sợ là, tại hắn hai mắt nhìn chăm chú tới, cái kia hai kiện trên trăm trượng lớn cực lớn di hoang huyền bảo, bắt đầu vừa chạm vào đụng cùng một chỗ, liền lập tức nhao nhao nứt vỡ rồi. Nhìn hai kiện giống như cực kỳ yếu ớt di hoang huyền bảo như thế vỡ vụn ở trước mặt mình, Tần Phượng Minh vốn khiếp sợ nội tâm, lại đột nhiên hiện ra một loại cảm giác không chân thật. Được vinh dự tu tiên giới cường đại nhất hồng hoang tiên thiên đồ vật, vậy mà như là hai kiện đồ sứ đụng vào nhau thông thường, phút chốc liền vỡ vụn trước mặt, tình hình như thế, dù là Tần Phượng Minh tâm trí cứng cỏi, cũng không khỏi lập tức trợn mắt há hốc mồm tại đương tràng. Trước mặt tình hình, quá mức không thể tưởng tượng nổi. Cực lớn đài sen nứt vỡ, hóa thành một từng mảnh cánh sen rơi lả tả. Mà cái kia lớn đại viên bàn cũng theo đó xuất hiện vết rạn, nhập lại cùng mâm tròn bên trong cao lớn ngũ thải bảo tháp chia lìa mà ra. Cái này một tình hình rõ ràng quá mức rung động, chính là trung niên cùng đại hán hai người, cũng rõ hiện ra không ngờ rằng sẽ là như thế một phen tình cảnh. Hai người sắc mặt cũng có kinh sợ trệ chi ý, còn chưa chờ hai người lần nữa tỉnh táo, một đạo cái khe to lớn liền xuất hiện ở hai người quanh người. Cái khe kia giống như một đầu dương vô cùng cực lớn miệng thú cực đại hung thú, nuốt cắn tới. Liền đem hai người tính cả băng tán di hoang huyền bảo toàn bộ nuốt vào đã đến trong đó. Ngay tại trung niên bị cái khe to lớn thôn phệ trong nháy mắt, Tần Phượng Minh trước mắt đột nhiên tối sầm, trước mặt như vậy đã không có bất luận cái gì cảnh tượng. Chương 5246, suy đoán. Tần Phượng Minh ngơ ngác đứng ở ngọc trước thạch thai, tay phải nắm chặt linh thân cổ tay, biểu lộ ngốc trệ, trong ánh mắt của lại lần nữa thoáng hiện, nhưng rung động sợ hãi thần không đi. Theo hai gã không biết loại cảnh giới nào đại năng tranh đấu, cuối cùng song song chui vào kinh khủng kia hư không trong cái khe, Tần Phượng Minh trước mắt tối sầm, hồn nhận thức lại lần nữa về tới linh hồn của hắn trong thân thể. Trải qua mới vừa cái kia một phen khủng bố đại chiến, Tần Phượng Minh bị thật sâu khiếp sợ, khó có thể một lúc ngắn ngủi tỉnh táo. Hắn không biết cái kia hai gã khủng bố đại năng tu vi đến cùng đạt đến loại cảnh giới nào, thế nhưng là trong lòng của hắn cũng hiểu được, cái kia hai gã khủng bố đại năng hẳn là hồng hoang thời điểm tồn tại. Thân mặc gia thú cùng lá cây bện quần áo và trang sức, cái kia cũng chỉ có thiên địa hỗn độn sơ khai thời điểm mới có đấy. Khi đó mọi người tuy rằng linh trí đã mở, thế nhưng là sinh hoạt cần thiết còn chưa hoàn toàn xuất hiện, ăn tươi nuốt sống niên đại tại tu tiên lịch sử dài trong sông tồn tại hồi lâu. Tuy rằng khi đó hoang man, nhưng thiên địa đại năng nhưng là tầng tầng lớp lớp. Lấy Tần Phượng Minh kiến thức suy đoán, hắn thấy cái kia hai gã thực lực kinh khủng của tu, kỳ cảnh giới tu vi, có lẽ tương đương với lúc này tiên giới đạo quân trở lên tồn tại. Khủng bố như thế tu sĩ, Tần Phượng Minh nhớ tới liền thân hình rung động không thôi. Nhìn lên trước mặt linh thân, Tần Phượng Minh thật lâu im lặng. Cái kia hai gã khủng bố tồn tại có hay không còn sống, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không để ý tới, bởi vì hai người kia khoảng cách hiện tại đã qua không biết bao nhiêu vạn năm. Hắn giờ phút này trong lòng cấp tốc suy nghĩ đấy, là món đó cùng hắn có quan hệ chặt chẽ mâm tròn đồ vật. Cũng chính là hắn giờ phút này bản thể trong cơ thể ẩn chứa món đó tròn cái nón úp đồ vật. Hồi tưởng vừa vặn nhìn thấy tranh đấu tình cảnh, Tần Phượng Minh đột nhiên trong lòng minh bạch. Ánh tượng bên trong song phương một kích cuối cùng, món đó mâm tròn đồ vật rõ ràng nhận lấy trọng đại tổn hại, viên kia bàn cùng bên trong cái kia bảo tháp chia tách ra rồi. Hơn nữa lúc trước tên kia đại hán đã từng là nói, cái kia hồn thiên đã từng là gặp thiên đại cơ duyên, đem bản thân bản nguyên luyện chế thành món đó di hoang huyền bảo khí linh. Nghĩ đến trước mặt này là linh thân, phải là cái kia di hoang huyền bảo khí linh tồn tại. Nhìn lên trước mặt hôn mê bất tỉnh linh thân, Tần Phượng Minh ánh mắt lại lần nữa thanh minh, trong miệng chậm rãi lẩm bẩm. Có thể được một danh tự cực kỳ khủng bố tồn tại nói nghịch thiên cơ duyên, dùng cái này khắc Tần Phượng Minh kiến thức, tự nhiên không có khả năng tưởng tượng ra được ra sao loại cơ duyên. Lẽ thường mà nói huyền bảo không thể ra đời khí linh sự tình, nhìn nhìn cũng không phải là như hắn không chấp nhận. Mặc dù đối với cái này linh thân có chỗ suy đoán, nhưng vẫn là có thật nhiều khó hiểu chỗ tồn tại. Nhìn bảo tháp bốn phía, Tần Phượng Minh không khỏi trong miệng lại tự thì thào lên tiếng nói. Hắn giờ phút này phi thường tò mò, có thật nhiều cực muốn biết được sự tình tồn tại. Đầu tiên chính là cái này ngũ thải hà quang bao phủ tầng 5 bảo tháp. Lấy hắn kiến thức, cái này một bảo tháp thực sự không phải là thực thể, mà là năng lượng ngưng tụ mà thành. Hơn nữa trừ bảo tháp, Tần Phượng Minh đáp xuống nơi này sau đó, chứng kiến có thể nói đều là năng lượng ngưng tụ tồn tại, điều này làm cho Tần Phượng Minh quá mức khó có thể lý giải. Một cỗ hồn mê linh thân tồn tại, có thể tại nhân giới bên trong tồn tại lưu lại hơn 10 vạn. Nhiều năm, điều này cũng làm cho hắn rất là khó có thể phân biệt. Còn có giờ phút này bản thể hắn trong cơ thể viên kia cái nón úp đồ vật, rõ ràng cùng lúc trước hắn thấy món đó nguyên vẹn Di Hoang Huyền Bảo không giống vậy. Kỳ thật đối với Di Hoang Huyền Bảo, Tần Phượng Minh biết không nhiều lắm, chẳng qua là biết được bất luận cái gì Di Hoang Huyền Bảo đều là thiên địa linh vật tự hành tạo ra đồ vật. Cụ thể kia như thế nào tạo ra sau đó hay không còn có thể biến hóa hình thái, hắn là một chút không biết. Nếu như nói món đó mâm tròn đã bị trọng kích sau đó, phát sinh biến hóa, biến thành tròn cái nón úp đồ vật tồn tại, Tần Phượng Minh cũng là cho rằng có nhiều khả năng. Đối với hắn nhìn thấy ngũ thải bảo tháp, hắn đồng dạng cực kỳ khó hiểu. Hắn lúc ấy rõ ràng gặp được cái kia bảo tháp cùng viên kia bàn hoàn mỹ dung hợp lại với nhau. Mà bây giờ trước mặt bảo tháp, khoảng cách gần nhìn kỹ xem, hắn như trước cảm giác kia đúng là một tòa năng lượng làm cho ngưng tụ đồ vật, điều này làm cho Tần Phượng Minh rất là không biết. Nhìn lên trước mặt linh thân, Tần Phượng Minh trong lòng khó hiểu chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng phát nhiều hơn. Cái này một linh thân dung mạo, cùng lúc trước tại hình ảnh bên trong nhìn thấy tên kia trung niên đại năng nhập lại không có có bất kỳ chỗ tương tự nào. Vô luận tướng mạo vẫn là dáng người, đều không giống là một người. Nhưng mà tại hình ảnh bên trong, hắn xác thực đã nghe được cái kia thú vật quần áo đại hắn nói, hồn thiên dùng bản thân tinh nguyên luyện chế thành món đó Di Hoang Huyền Bảo khí linh. Trong này có gì che giấu, Tần Phượng Minh cũng không thể chỉ dựa vào nhìn, là có thể biết được căn do. Tiền bối, xin thứ cho vãn bối bất kính, đứng thẳng hồi lâu, Tần Phượng Minh biểu lộ lần nữa khôi phục cứng cỏi, trùng linh thân liền ôm quyền, trong miệng lời nói ra khỏi miệng tới, hai tay của hắn lần nữa tìm tòi mà ra. Hắn cần lần nữa dò xét tra một chút trước mặt linh thân. Tuy rằng cái này một linh thân có thể là bản thể hắn đều cần nhìn lên tồn tại, nhưng là phải muốn đạt được thêm nữa tin tức, hoặc là thoát khỏi nơi này, liền cần tin tức manh mối tại đây linh trên khuôn mặt. Tần Phượng Minh luôn luôn thận trọng quả quyết, suy nghĩ xuống, liền không do dự nữa. Cẩn thận tới, Tần Phượng Minh lại một lần nữa giữ tại linh thân trên cổ tay. Lúc này đây, Tần Phượng Minh trong lòng lo lắng sự tình cũng không phát sinh, hắn không lần nữa rơi vào cái kia ánh tượng bên trong. Vừa thấy cảnh này, trong lòng của hắn lập tức đại hỉ. Bằng Tần Phượng Minh thủ đoạn, tự nhiên là không dám đối với cái này linh thân đi siêu hồn thuật đấy. Hắn lúc này dò xét linh thân thân hình, chỉ là muốn nhìn xem cái này linh thân có hay không có khả năng khôi phục tỉnh táo. Linh thân thức tỉnh sẽ hay không đối với hắn gặp nguy hiểm, Tần Phượng Minh giờ phút này cũng không thèm để ý. Trước kia đủ loại biểu hiện, hắn đã đủ vững tin, cái này linh thân đối với hắn không ác ý. Nếu không cũng không có khả năng để cho hắn tiến vào cái này bảo tháp ở trong rồi. Tần Phượng Minh khép kín hai mắt, bắt đầu cẩn thận cảm ứng linh thân thân hình. Thời gian chậm rãi qua, hắn cái này tìm tòi điều tra, chính là hai canh giờ lâu. Lúc Tần Phượng Minh chậm rãi dương đôi mắt sau đó, hắn trong ánh mắt tràn đầy vô cùng mất mát chi ý. Cái này một linh thân, hắn cũng không cảm ứng được bất luận cái gì không ổn tồn tại. Nếu như không phải là giờ phút này linh thân trên khuôn mặt hiển lộ trắng bệch chi sắc, lộ ra có chút lớn bệnh không tốt hơn, Tần Phượng Minh sẽ cho rằng cái này một linh thân chẳng qua là đang ngủ mà thôi. Mặc dù không có xem xét ra linh thân có gì không ổn, nhưng Tần Phượng Minh thực sự có loại ý tưởng, cái kia chính là cái này một linh trong thân thể xác thực tồn tại bệnh không tiện nói ra. Chẳng qua là hắn lúc này không cách nào dò xét đến mà thôi. Hơn nữa Tần Phượng Minh có loại ý tưởng, cái kia chính là cái này linh thân sở dĩ thương bệnh hôn mê, phải là hắn tại hình ảnh bên trong chứng kiến, là vì hai kiện cường đại Di Hoang Huyền Bảo bản thể va chạm lúc trước. Nếu quả như thật là loại này tình hình, cái kia đủ để nói rõ cái này linh thân tại lúc ấy va chạm sau đó, có nhiều khả năng tiến vào hư vực bên trong. Kia ra sao thì tiến vào nhân giới, vậy rất khó phán định. Tại hư vực bên trong, và lại vẫn là Di La giới ra hư vực, cái kia trong đó khủng bố Tần Phượng Minh không dám tưởng tượng. Cái này linh thân có thể tồn tại được, không thể không nói là một lớn kỳ tích. Hơn nữa hắn có thể tại hư vực bên trong lần nữa tiến vào đến một chỗ trên giới diện, cái này đồng dạng không thể tưởng tượng nổi. Phải biết rằng, hư vực vô cùng cực lớn, xa không phải là bất kỳ tu sĩ nào có thể tưởng tượng. Coi như là đạo quân trở lên tồn tại đang không có thông đạo dưới tình hình tiến vào trong đó, có thể bình yên trở về khả năng, cũng là cực kỳ hơi nhỏ. Cái kia hai kiện Di Hoang Huyền Bảo liều mạng tới, cuối cùng không cần Tần Phượng Minh muốn, cũng có thể đoán được. Tất nhiên là đã phá vỡ không gian hàng rào, tiến vào hư vực bên trong. Linh thân tiến vào trong đó, không bị hư vực bên trong khủng bố phong bạo cùng loạn thạch giết chết, cái này đã coi như là cực kỳ sự tình ngoài ý muốn rồi. Có thể lần nữa tiến vào giao diện, cái này thật sự khó có thể tưởng tượng. Đồng thời, Tần Phượng Minh còn có một loại ý tưởng, cái này linh thân mặc dù có thể đủ từ hư vực còn sống sót khó có thể phỏng, nhưng có thể tiến vào nhân giới, nói không chừng cùng vỡ vụn tròn cái nón úp có thật lớn quan hệ. Cả hai vốn là nhất thể, tương tác lẫn nhau tự nhiên có cực kỳ cường đại cảm ứng. Nếu như linh thân cảm ứng được viên kia cái nón úp tồn tại, lúc này mới men theo đường nhỏ tiến vào nhân giới, thực sự cực kỳ khả năng. Nhưng bất kể như thế nào, Tần Phượng Minh lúc này là không cách nào chứng thực. Tại linh thân không thể làm thức tỉnh xuống, hắn tất cả suy đoán cũng chỉ là tự suy nghĩ một chút mà thôi. Lúc này Tần Phượng Minh, trong lòng đã không có lúc trước chấn định. Tại hắn cuối cùng vững tin khó có thể làm thức tỉnh trước mặt linh thân về sau, hắn đối với tình cảnh của mình, cũng đột nhiên cảm thấy nguy cơ. Không linh thân chỉ điểm, hắn lúc này là không cách nào ly khai chỗ này bảo tháp đấy. Nếu như muốn cho hắn một mực cùng tại đây linh thân bên cạnh, vậy chờ đợi hắn không thể nghi ngờ sẽ là vẫn lạc một đường. Mặc dù tại cái này kỳ dị chi địa chắc có lẽ không bị thiên địa pháp tắc giết chết, nhưng ở chỗ này, coi như là không thiên địa pháp tắc tới người, vậy hắn cũng cuối cùng sẽ có trong cơ thể năng lượng hao hết sạch thời điểm. Bởi vì hắn lúc này đã chậm rãi cảm ứng được, hắn quanh người năng lượng khí tức, lúc này chính đang từ từ biến mất. Nếu quả thật đã đến quanh người năng lượng triệt để không có ở đây về sau, hắn cái này hồn linh thân thể cũng làm mất đi năng lượng bổ sung. Đến lúc đó sẽ là thần hồn năng lượng khô kiệt, triệt để vẫn lạc đã chết. Nếu như cái này bảo tháp trong chốc lát sẽ đối hắn cũng hấp thu thần hồn năng lượng, vậy hắn chính là phút chốc mất mạng lúc này, cũng là vô cùng có khả năng sự tình. Tần Phượng Minh biểu lộ trở nên cực kỳ ngưng trọng, trong ánh mắt nguy nan chi ý cũng là thoáng hiện không ngừng. Đã như vậy, cái kia Tần Mỗ liền nhìn xem, cái này bảo tháp có hay không có thể được phá vỡ. Ngây người một lát, Tần Phượng Minh đột nhiên hét to lên tiếng nói. Hắn lời nói ra khỏi miệng, thân hình dĩ nhiên chuyển qua, hai tay đột nhiên vừa nhấc, hám nhạc trưởng tùy theo liền bị hắn tế ra rồi. Hắn giờ phút này cũng chỉ có nếm thử một chút, nhìn xem cái này tháp vách tường có hay không có thể được hắn cường lực phá vỡ. Không để cho Tần Phượng Minh mừng rỡ, theo kinh khủng trưởng ấn liên tiếp lập lòe mà hiện, khổng lồ thần hồn năng lượng cuồn cuộn mà ra, ba đạo hám nhạc trưởng ấn bắn ra. Nhưng trưởng ấn vẻn vẹn mới vừa cùng linh văn thoáng hiện tháp vách tường vừa chạm vào đụng, liền nhao nhao như là trâu đất xuống biển thông thường, như vậy chui vào đã đến tháp vách tường ở trong, biến mất không thấy tung tích. Chính là kia sợ một tia rung động, đều không có hiện ra. Nhìn thấy tình hình như thế xuất hiện, Tần Phượng Minh triệt để bó tay rồi. Cái này bảo tháp khủng bố, dĩ nhiên vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. So với lúc trước thần điện, có thể nói chỉ có hơn chứ không kém. Hắn lúc này công kích tháp vách tường, có thể nói là tự cấp tháp vách tường chuyển vận thần hồn năng lượng. Bởi vì hắn có thể cảm ứng rõ ràng đến, cái kia tế gia cường đại hám nhạc trưởng ấn công kích, trong nháy mắt liền bị tháp vách tường hoàn toàn thu nạp đã đến thân tháp bên trong. Gặp nhau ở đây, Tần Phượng Minh ở đâu còn dám ra tay. Thời gian tựa hồ dừng lại, Tần Phượng Minh ngốc đứng ở bảo trong tháp, ánh mắt ở trong thần thái tản mạn, một bộ không biết như thế nào cho phải hình thái. Đột nhiên, một đoàn kỳ dị chấn động đột nhiên hiện ra ở Tần Phượng Minh quanh người. Cổ ba động này cũng không kịch liệt, giống như gió xuân khẽ vuốt mặt sông thông thường, đầu là có thể thổi nhăn lại một tầng thật nhỏ gợn sóng mà thôi. Như thế mà như vậy cỗ đột nhiên hiện lên chấn động, để cho ngẩn ngơ bên trong Tần Phượng Minh đột nhiên trong mắt đã có tinh mang. Hô, ngay tại Tần Phượng Minh đột nhiên hai mắt thanh minh hiện lên thời điểm, đột nhiên một đoàn hào quang đột nhiên chợt nổi lên, thoáng hiện tới, liền đem Tần Phượng Minh toàn bộ bao phủ tại trong đó. Chương 5247, ly khai. Bỗng nhiên cảm ứng hoàng quang lóng lánh, Tần Phượng Minh thân hình chấn động, nhưng tinh mang lóe lên ánh mắt cũng không có chút sợ hãi thần sắc hiển lộ. Hắn đứng thẳng tại chỗ, không làm bất kỳ động tác gì chống cự. Kỳ thật đối mặt chỗ này bảo tháp, trong lòng của hắn cũng hiểu biết, coi như là hắn cố tình chống cự, cũng là làm vô dụng công. Hắn lúc này chỉ muốn biết được cái này bảo tháp đột nhiên xuất hiện khác thường là bởi vì sao. Chấn động hiện lên, hào quang bao bọc, Tần Phượng Minh dừng thân tại chỗ, trên người không một tia hộ thể chấn động hiển lộ. Để cho hắn yên tâm chính là, cái kia hào quang đối với hắn cũng không có phần chút nào công giết tới hiệu quả. Tần Phượng Minh vẫn đứng, không có một tia xúc động làm biến hóa, thời gian thì cứ như vậy trôi qua rất nhanh. Cái kia chấn động cùng hào quang một mực không đi, nhưng cũng không có bất kỳ khác thường biến hóa. Thời gian, giống như vậy đình trệ tại loại này trong trạng thái. Tần Phượng Minh tâm cảnh vô cùng yên ổn, ánh mắt chậm rãi trở nên trống rỗng dâng lên, tùy ý thời gian như thế xói mòn qua. Đột nhiên, ngốc đứng bên trong Tần Phượng Minh đột nhiên thân hình chấn động, vốn đã không có cái gì thần thái trong đôi mắt nháy mắt dần hiện ra sáng rực tinh mang. Chỉ thấy chút nào không biểu lộ tháp tầng bên trong, bỗng nhiên hiện ra từng đạo huyền bí vô cùng phù văn. Cái kia từng đạo phù văn rất là linh động, thoáng hiện tới, liền lập tức bao bọc tại bệ đá nằm vật xuống linh trên khuôn mặt. Mà Tần Phượng Minh hồn linh thân hình, rồi lại không có bất kỳ phù văn ngưng lại. Tần Phượng Minh hai mắt trợn lên, hắn có thể cảm ứng rõ ràng đến cái kia từng đạo huyền bí phù văn bên trong ẩn chứa tràn đầy minh mông năng lượng. Năng lượng đó không chỉ có thiên địa linh khí, cũng có tinh thuần thần hồn năng lượng. Đạo đạo phù văn lóng lánh, nhao nhao hội tụ tại linh thân bốn phía. Tại Tần Phượng Minh ánh mắt nhìn chăm chú, vốn không hề mới lạ bệ đá, giờ phút này nhưng là dần hiện ra cực kỳ nồng nặc ánh huỳnh quang. Huỳnh quang lóng lánh bên trong, chỉ thấy ngọc thạch đài mặt ngoài nổi lên từng đạo linh văn. Linh văn giống như một mảnh dài hẹp thật nhỏ linh xà, tại ngọc thạch đài huỳnh quang lóng lánh bên trong chậm rãi du động thân hình không ngớt. mà từ bốn phương tám hướng hội tụ tới đạo đạo phù văn, vậy mà không dừng lại, trực tiếp liền chui vào đã đến ánh huỳnh quang gắn đầy ngọc thạch đài ở trong, không thấy tung tích. Nhìn thấy tình hình như thế, Tần Phượng Minh không khỏi lập tức khiếp sợ tại đương tràng. Hắn khoảng cách gần dò xét qua cái kia ngọc thạch vậy bệ đá, hắn cho rằng cái kia ngọc thạch đài cũng chính là một năng lượng ngưng tụ đồ vật, cũng không có quá mức để trong lòng. Nhưng bây giờ chứng kiến, dĩ nhiên để cho Tần Phượng Minh biết được, cái kia ngọc thạch đài cũng không phải là hoàn toàn là năng lượng ngưng tụ mà thành. Kia tất nhiên là một loại có thể trắng trợn ngưng tụ chứa đựng tiên giới phù văn nghịch thiên tài liệu đồ vật. Chẳng qua là bệ đá mặt ngoài năng lượng thật sự ngưng thực, để cho Tần Phượng Minh khó có thể dò xét cẩn thận. Vừa thấy cảnh này, Tần Phượng Minh lập tức lần nữa nhìn hướng tháp vách tường. Không nhìn thì đã, một cái nhìn qua, ánh mắt của hắn lần nữa chịu chấn động. Chỉ thấy lúc trước cách hắn chừng có vài chục trượng xa tháp vách tường, giờ phút này đã đến hơn 10 trượng bên ngoài. Hơn nữa tại tháp trên vách đá, có một tầng óng ánh uân hoàng mang bao phủ. Tại hoàng mang bên trong, hắn đồng dạng gặp được từng đạo linh văn ở trong đó kích chợt hiện du động không ngừng. Cái này đến Tần Phượng Minh cho rằng cũng là năng lượng ngưng tụ mà thành tháp vách tường, vậy mà cùng bệ đá thông thường, cũng là một loại nghịch thiên tài liệu tạo thành. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh càng thêm vững tin, lúc này hắn làm cho thân ở bảo tháp, tuyệt đối là một kiện thực thể bảo vật. Chẳng qua là cái này bảo tháp mặc dù là từ món đó mâm tròn huyền bảo trên chia lìa mà mở, nhưng cái này bảo tháp bên trên nhập lại không có bất kỳ hồng hoang khí tức tồn tại. Nhưng coi như là như thế, Tần Phượng Minh cũng trong lòng đốc định, cái này một tòa bảo tháp tồn tại, tuyệt đối so với giác nhân tộc cái kia một thần điện, càng cường đại hơn khủng bố, cũng càng thêm khó có thể phòng. Bởi vì này kiện bảo tháp, thực sự không phải là bình thường cổ bảo, mà là một kiện có khí linh tồn tại khó tả đồ vật. Nếu muốn khu động món bảo vật này, đầu tiên phải lấy được bên trong khí linh nhận thức. Nếu không căn bản cũng không khả năng đem luyện hóa, chứ nói chi là điều khiển rồi. Mà không chiếm được khí linh nhận thức, nghiêm trọng nhất khả năng, chính là trong chăn không biết loại cảnh giới nào khí linh giết chết. Đương nhiên, lấy Tần Phượng Minh lúc này thấy nhận thức, cái này mê man mê khí linh, coi như là có thể thức tỉnh, cũng đem cảnh giới giảm nhiều, sẽ không còn có năm đó dũng rồi. Bất quá lấy khí linh có thể tự mình tu luyện đặc tính, cái này một khí linh chỉ cần thức tỉnh, mới có thể chậm rãi khôi phục. Nhìn đã xúc tiểu tháp tầng không gian, Tần Phượng Minh nhập lại không có gì ngạc nhiên, nơi đây vốn là có không gian phù văn cấm chế tồn tại. Vô luận hắn nhìn đến loại nào không gian lớn nhỏ, đều là cực kỳ bình thường. Mà hắn thời khắc này hồn linh thân thể, tự nhiên cũng đã bị bảo tháp ở trong ẩn chứa không gian chi lực hạn chế, chính là hắn giờ phút này cảm ứng không gian phương vị, nghĩ đến cũng không phải là trạng thái bình thường. Tần Phượng Minh biểu lộ khôi phục, không hề có gì khiếp sợ hiện biểu lộ, mà là hai mắt khép kín, bắt đầu cẩn thận nhận thức đứng dậy bên cạnh trên bệ đá nổi lên đạo đạo kỳ dị phù văn. Không biết đi qua bao lâu, vốn đứng ở bệ đá bên cạnh Tần Phượng Minh, bỗng nhiên cảm giác một cỗ kình lực hiện lên, phút chốc liền đem thân thể của hắn bao bọc tại trong đó. Ngay tại thần sắc hắn chấn động, ý định thấy rõ cái gì thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác một cỗ không gian chi lực quét sạch, thân thể của hắn đột nhiên tung bay dựng lên. Hắn chỉ tới kịp chỉ cảm thấy trước mắt ngũ thải hà quang lóng lánh, thân hình cấp tốc mà động tới, đột nhiên toàn thân siết chặt, tiếp theo cũng cảm giác hồn linh thân hình, lại lần nữa trở về đã đến tượng gỗ của hắn trong thân thể rồi. Cái này, đây là của ta khôi lỗi thân thể, đột nhiên cảm giác trên người kinh lực hiện lên, cảm giác quen thuộc lại lần nữa mồ hôi tuôn thân hình, Tần Phượng Minh trong lòng lập tức vui mừng quá đỗi. Hắn thật không ngờ đơn giản khiến cho hồn linh về tới tượng gỗ của hắn trong thân thể rồi. Tần Phượng Minh trong miệng kinh hô vang lên, một cỗ cực kỳ đè ép lực lượng nước chảy, cũng theo đó bao bọc tại bên trên thân thể của hắn. Cái này cỗ nước chảy đè ép lực lượng cực kỳ mênh mông tràn đầy, chính là Tần Phượng Minh cứng cỏi khôi lỗi thân hình bỗng nhiên bị này cỗ nước chảy bao phủ, cũng liền lập tức bạo phát ra một hồi chói tai, khó nghe, dồn dập ự. Xê âm thanh, toàn thân đột nhiên siết chặt, tựa hồ phút chốc cũng sẽ bị này cỗ cực lớn nước chảy chen bể thân hình thông thường. Bất chấp suy nghĩ, Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp quyết cấp tốc mà động, một cỗ kinh lực tùy theo nước vọt khắp toàn thân của hắn. Pháp lực vận chuyển, cái kia cổ kinh khủng đè ép lực lượng bao phủ xuống thân hình, cuối cùng ổn định lại. Dù là như thế, Tần Phượng Minh vẫn là trong lòng ý sợ hãi lái đi không được. Bởi vì hắn tuy rằng bằng vào bản thân thủ đoạn chống cự bên dưới nước chảy khủng bố đè ép lực lượng, nhưng là cực kỳ miễn cưỡng. Bởi vì dù là nước chảy nhiều hơn nữa trên không nhiều lắm một ít lực đạo, Tần Phượng Minh vững tin, hắn cũng tất nhiên sẽ thân hình nứt vỡ tại đây bên trong nước chảy. Thoáng ổn định một cái tâm tình, Tần Phượng Minh cái này mới nhìn rõ giờ phút này vị trí chi địa. Đây là một chỗ đáy biển trên mặt đất, quanh người là đen kịt nước biển. Nước biển chậm rãi bắt đầu khởi động, một cỗ nước biển trọng áp lực lượng tràn ngập toàn thân. Đang ở đây không phải là biết bao sâu bên trong đáy biển, Tần Phượng Minh có thể vững tin, nếu như là một danh tự mặt khác hóa thần hậu kỳ tồn tại, cho dù là luyện thể yêu tu, cũng thế tất sẽ lập tức bị kinh khủng nước biển áp lực chen bể thân hình không thể. Nhìn bốn phía đen kịt nước biển, Tần Phượng Minh đột nhiên trong lòng cả kinh, tinh huyết toàn lực vận chuyển thần thức, nhìn hướng quanh người. Hắn xuất hiện ở nơi đây, cái kia bảo tháp đi đã đến nơi nào? Này tòa bảo tháp, thế nhưng là một kiện khó có thể khó nói nghịch thiên bảo vật, nếu như đụng phải, Tần Phượng Minh ở đâu nguyện ý như vậy mất đi. Nhưng mà để cho Tần Phượng Minh trong lòng chợt lạnh chính là, hắn thần thức bao phủ bốn phía, vậy mà căn bản không cách nào cảm ứng được dù là một tia năng lượng chấn động tồn tại. Ngoại trừ chậm rãi bắt đầu khởi động không ngớt đen kịt nước biển, không có bất kỳ bảo tháp ánh huỳnh quang hiện ra. Cái này một tình hình, để cho Tần Phượng Minh lập tức trong lòng cực kỳ quính lên. Hắn không tin cái kia kỳ dị bảo tháp sẽ vô duyên vô cớ biến mất. Coi như là cái kia bảo tháp có khí linh tồn tại, nhưng khí linh cũng là trạng thái hôn mê, không có bỏ chạy mà đi khả năng. Trong ánh mắt tinh mang lập lòe, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên khẽ động. Thân hình chuyển một cái, như vậy hai tay tản ra ra hơn 10 đạo ánh huỳnh quang. Trong khoảnh khắc, hắn quanh người tầm hơn 10 trượng trong phạm vi, lập tức liền bị từng đạo hào quang làm cho chiếu rọi. Nếu như không cách nào bằng vào thần thức dò xét đến cái gì, cái kia có nhiều khả năng là cái kia bảo tháp tồn tại thu liếm khí tức, nhập lại đã ẩn tàng bản thân hành tàng. Đem bốn phía chiếu sáng, bằng vào ánh mắt nhìn xem, nói không chừng là có thể tìm được dấu vết để lại. Tần Phượng Minh sở liệu không sai, ngay tại hắn vừa vặn chiếu sáng quanh người chi địa thì, một đoàn kỳ dị nham thạch vậy vật thể liền đập vào đã đến tầm mắt của hắn. Không chần chờ chút nào, vung tay lên lúc giữa, liền đem món đó vật phẩm nhiếp đã đến phụ cận. Đây là một đoàn nhìn như nhập lại không có bất kỳ năng lượng chấn động nửa vòng tròn hòn đá, phía trên đen thui thô ráp, hỗn hợp tại đáy biển đá vụn cát sỏi bên trong, vô cùng không ngờ. Nhưng mà Tần Phượng Minh nhìn khối này vẻ ngoài giống như đáy nồi nửa vòng tròn, bên trong giống như có một măng đá nhô ra cổ quái đồ vật, trong đôi mắt kinh hỉ khó có thể ức chế. Hắn có thể hoàn toàn vững tin, khối này chỉ vẹn vẹn có lớn chừng bàn tay vật phẩm, đúng là hắn muốn tìm này tòa bảo tháp. Chẳng qua là lúc này bảo tháp đã không có thì ra là sắc thái, cũng không lại hiển lộ ra năng lượng bàng bạc. Lật qua lật lại nhìn trong tay vật phẩm, Tần Phượng Minh trong ánh mắt kinh hỉ thần sắc chậm rãi thu lại. Thay vào đó chính là nồng nặc suy nghĩ chi ý. Kiện vật phẩm này hắn vững tin phải là này tòa bảo tháp, nhưng giờ phút này phía trên nhưng không có một tia năng lượng chấn động. Chính là hắn toàn lực tế ra thần thức, cũng dò xét tra không được dù là một tia năng lượng chấn động tồn tại. Điều này sao có thể, chẳng lẽ nói kiện vật phẩm này hấp thu đầy đủ năng lượng về sau, sẽ gặp triệt để yên lặng không thành. Nhìn trong tay vật phẩm, Tần Phượng Minh trong lòng tự lẩm bẩm. Nhìn hồi lâu, nhăn mày lại Tần Phượng Minh đột nhiên biểu lộ siết chặt, trong miệng một trương xuống, một cái đỏ tươi tinh huyết, đã hóa thành một đạo máu tươi. Phụt lên tại khối kia vật phẩm bên trên. Suy đi nghĩ lại, Tần Phượng Minh vẫn là có ý định nhỏ vào bản thân tinh huyết thử nghiệm một phen. Hắn giờ phút này mặc dù là khôi lỗi phân thân, nhưng này là khôi lỗi chi thân cũng không phải bình thường, trước kia trên ý nghĩa khôi lỗi. Lúc trước hắn luyện chế này là khôi lỗi phân thân thời điểm, Tần Phượng Minh thế nhưng là sáp nhập vào bản thân tinh huyết ở trong đó. Máu tươi kích xạ, phút chốc liền đụng vào tại vật phẩm bên trên. Để cho Tần Phượng Minh hai mắt chịu đột nhiên trợn lên chính là chỉ thấy vẻ này máu tươi bắt đầu tiếp xúc tại thô ráp vật phẩm bên trên, liền lập tức như là giọt mưa nhỏ xuống trên mặt cát thông thường, liền lập tức chui vào đã đến trong đó, không thấy bất cứ dấu vết gì. Nhìn thấy trước mặt điều phát hiện, Tần Phượng Minh hơi là khẽ giật mình. Hắn nhất thời cũng không biết cảnh này có hay không đối với hắn có lợi. Tích huyết nhận chủ, như thế là đúng một ít không nhận chủ pháp bảo có thể nhỏ vào tinh huyết. Nhưng nếu như đã nhận chủ qua vật, vậy cần muốn nhờ một ít phù văn chú ngữ thủ đoạn. Cái kia bảo tháp tồn tại không chỉ có đã nhận chủ qua, nhập lại mà còn có khí linh tồn tại, theo lý đoạn chắc là sẽ không như thế nhẹ nhõm khiến cho tinh huyết chui vào trong đó. Trừ phi là cái kia bảo tháp trực tiếp cắn nuốt tinh huyết, chuyển hóa thành kia cần thiết năng lượng. Nhưng xem ra, lại thích giống như có chút không giống. À đây là cái gì? Ngay tại Tần Phượng Minh gặp nhau đến vật trong tay không hề biến hóa, trong lòng cực kỳ khó hiểu thời điểm, đột nhiên một tiếng thét kinh hãi, tự trong miệng hắn vang vọng dựng lên. Theo hắn kinh hô thanh âm, Tần Phượng Minh biểu lộ lập tức hiển lộ ra sợ hãi thần sắc, hai mắt trợn lên cấp tốc phất tay mà ra, ý định đem trong tay vật phẩm quăng ra ngoài. Chương 5248, Ngũ Long Huyền Hoàng Vũ. Tần Phượng Minh xem thời cơ cực kỳ nhanh gấp, thế nhưng là kết quả cũng không có như hắn mong muốn. Có thể đơn giản liền đem một tảng đá lớn bay lên lực đạo, lúc này đây tác dụng trong tay hắn món đó vật phẩm bên trên, nhưng lại không như nguyện ném ly khai mà ra. Ngay tại Tần Phượng Minh trong miệng đột nhiên lên tiếng kinh hô đồng thời, vốn chút nào không dao động hiển lộ khối kia nham thạch vậy vật phẩm, rồi lại đột nhiên bật phát ra một đoàn sáng chói ánh huỳnh quang. Huỳnh quang lóng lánh bên trong, một cỗ to lớn thần hồn năng lượng phun ra mà hiện. Để cho Tần Phượng Minh vô cùng hoảng sợ, không chút do dự liền nghĩ bay lên vật trong tay chính là, vẻ này thần hồn năng lượng cực kỳ phá hư lực lượng, bỗng nhiên thoáng hiện, tiện huề mang gió tiếng gầm rú, giống như đạo lưỡi dao sắc bén thông thường, trực tiếp liền hướng về Tần Phượng Minh đầu kích xạ mà đến. Mà Tần Phượng Minh hộ thể năng lượng cùng mênh mông nước biển căn bản là không cách nào chống cự ngăn cản vẻ này thần hồn năng lượng mảy may. Mặc dù chỉ là vội vàng thoáng nhìn, nhưng Tần Phượng Minh cũng vững tin, cái này cỗ thần hồn năng lượng mang theo uy lực, không phải là hắn có thể chống cự đấy. Nghĩ đến coi như là một danh tự thông thần tồn tại, cũng không có khả năng khoảng cách gần như vậy, và lại cực kỳ chính diện chống cự xuống cái này cực kỳ sắc bén khí tức thần hồn năng lượng công kích. Vừa thấy như thế tình hình phát sinh, Tần Phượng Minh lập tức hồn bay lên trời. Trong nháy mắt, trong lòng của hắn đã hối hận đến cực điểm. Nếu như không phải là hắn phun ra một ngụm máu dung nhập khối nham thạch này vật trong cơ thể, loại này tình hình tuyệt đối sẽ không phát sinh. Hối hận cũng chỉ là một cái chớp mắt sự tình, mắt thấy đã không cách nào mau né cái này một thần hồn công kích, Tần Phượng Minh hầu như không chần chờ chút nào, hồn linh thân thể khẽ động, liền muốn thoát ly khôi lỗi thân hình mà độn. Chỉ dựa vào thứ hai hồn linh thân thể có hay không có thể còn sống tại đây không biết bao sâu đáy biển, Tần Phượng Minh giờ phút này đã không có thời gian tưởng tượng. Nếu như có thể thoát ly khôi lỗi thân hình, hắn còn có thể có một tia mạng sống khả năng. Nếu như không thể, chỉ dựa vào cái kia cực kỳ sắc bén thần hồn năng lượng công kích, hắn thế tất sẽ đầu nứt vỡ, thần hồn phá tản ra. Tần Phượng Minh phản ứng cũng không chậm, hắn hoàn toàn cho rằng bằng vào khôi lỗi cứng rắn đầu, đủ có một cái chớp mắt thời gian ngăn cản vẻ này thần hồn năng lượng trùng kích. Thế nhưng là hắn suy nghĩ trong lòng lại một lần nữa rơi vào khoảng không. Vẻ này thần hồn năng lượng như nhất đạo mũi tên thông thường, chẳng qua là lóe lên hiện, liền đụng vào tại Tần Phượng Minh đầu bên trên. Mà Tần Phượng Minh mấy nhưng sụp đổ núi đá vụn cứng rắn đầu, mặc dù có năng lượng khổng lồ gia trì, rồi lại vẫn không có thể ngăn cản xuống vẻ này thần hồn năng lượng mảy may. Thần hồn năng lượng kích xạ, trực tiếp liền chui vào đã đến khôi lỗi đầu bên trong. Mà khôi lỗi đầu, nhưng thật giống như là sợi bông tạo thành thông thường, căn bản cũng không có chút nào khác thường hiển lộ. Thần hồn năng lượng cuồn cuộn mà vào Tần Phượng Minh khôi lỗi đầu bên trong, giống như cả hai căn bản là có thể lẫn nhau giao hòa. Tần Phượng Minh hồn linh thân thể, tại thần hồn năng lượng tràn vào đầu trong nháy mắt, liền lập tức bị một cỗ giam cầm lực lượng bao phủ tại trong đó. Còn chưa chờ Tần Phượng Minh trong lòng sợ hãi hiện ra, hắn đã bị thần hồn năng lượng bay vọt, hồn linh mê man, như vậy đã mất đi ý thức phản ứng. Tần Phượng Minh khôi lỗi phân thân bồng bềnh, cũng may té nằm đáy biển ngủ say thông thường, không phát ra một tia âm thanh. Nếu như lúc này Tần Phượng Minh đứng thẳng một bên, sẽ phát hiện, vẻ này tự nham thạch thông thường vật trong cơ thể cuồn cuộn mà ra tràn đầy thần hồn năng lượng, lúc này đã có biến hóa. Lúc trước chẳng qua là xanh nhạt chi sắc thần hồn năng lượng, giờ phút này rồi lại hiển lộ ra ngũ thải chi sắc. Tại ngũ thải hà quang lóng lánh bên trong, càng là có từng đạo huyền bí vô cùng phù văn chú ngữ thoáng hiện trong đó. Cái này có cực kỳ trùng kích lực lượng thần hồn năng lượng, cũng không có tiếp tục bao lâu. Ngắn ngủn thời gian một chung trà mà thôi, khối kia nham thạch vậy vật thể liền lần nữa khôi phục nguyên lai bộ dạng, không hề hiển lộ bất luận cái gì năng lượng khí tức. Tần Phượng Minh thân hình té nằm đáy biển, trên người bị một đoàn nhàn nhạt ngũ thải hà quang bao bọc, kinh khủng nước biển đè ép lực lượng, đang nhìn giống như cực kỳ bình thường ngũ thải quang mang bao phủ xuống, giống như trở nên đã không có uy lực. Thời gian chậm rãi qua, không biết đi qua bao lâu, nằm vật xuống thân hình Tần Phượng Minh đột nhiên mở ra hai mắt. Theo hắn hai mắt mở ra, thân hình dĩ nhiên lại lần nữa đứng ở bên trong đáy biển. Ta vậy mà không vẫn lạc, cảm nhận được quanh người nước biển hơi thở lạnh như băng, vừa tự thanh tỉnh Tần Phượng Minh lập tức trong miệng hô quát ra một câu thanh âm. Thanh âm vang lên, hắn đã lại lần nữa tế ra hộ thể năng lượng. Ngũ thải hà quang chậm rãi giảm đi, Tần Phượng Minh giờ phút này đã không cảm ứng được bất kỳ năng lượng khí tức rồi. Nhưng mà vừa vặn đứng dậy Tần Phượng Minh, lại lần nữa khống chế khôi lỗi thân hình sau đó, rồi lại hai mắt đột nhiên chịu trì trệ, thần sắc trên mặt lập tức hiển lộ ra si ngốc chi ý. Lúc này Tần Phượng Minh, hắn chỉ cảm thấy hồn thân thể trong thức hải đột nhiên nhiều hơn một đoàn cực kỳ nồng đặc trí nhớ đoàn năng lượng. Từng đạo phù văn tại đoàn năng lượng bên trên vần quanh, đem thần thức của hắn hoàn toàn đã cách trở. Đây chẳng lẽ là cái kia khí linh trí nhớ? Nhìn trong thức hải nhiều ra trí nhớ đoàn, Tần Phượng Minh đình trệ hồi lâu, cái này mới lần nữa khôi phục tỉnh táo. Biểu lộ ngưng trọng, trong miệng tự lẩm bẩm, hồi tưởng lúc trước trải qua, Tần Phượng Minh trong lòng đã có chút ngộ ra, đạo kia cực kỳ công kích thần hồn năng lượng, nguyên lai cũng không phải đối với công kích của hắn, mà là một cỗ tin tức đoàn năng lượng. Nghĩ đến là bởi vì hắn cái kia ngụm máu, cuối cùng bỏ niêm phong này bảo tháp một ít cấm chế, cái này mới có vẻ này tin tức năng lượng tiến vào trong cơ thể của hắn. Nếu là cái kia bảo tháp trí nhớ, ta đây liền thử nghiệm một phen, nhìn xem có hay không có thể đem bỏ niêm phong một ít tin tức. Tần Phượng Minh trong lòng vững tin về sau, liền lập tức đã có ý tưởng. Đã có quyết định, Tần Phượng Minh tự chắc là sẽ không do dự, lập tức lần nữa chìm vào tâm thần, bắt đầu đối với cái kia đoàn trí nhớ đoàn năng lượng thi thuật, thử nghiệm đem phía trên phù văn phong ấn giải trừ. Nhưng mà Tần Phượng Minh rất nhanh liền buông tha cho thi thuật. Bởi vì cái kia đoàn trí nhớ đoàn năng lượng phong ấn cực kỳ kiên cố, lấy hắn lúc này cảnh giới tu vi, căn bản là không cách nào đem những cái kia rõ ràng vô cùng kiên cố phong ấn giải trừ. Nghĩ đến chính là hắn bản thể, nếu muốn phá giải những cái kia phong ấn phù văn, sợ cũng không phải là chuyện dễ dàng. Bởi vì những cái kia phong ấn phù văn, dĩ nhiên là một loại Tần Phượng Minh cho tới bây giờ chưa từng tiếp xúc qua cổ xưa phù văn. Như hắn đoán không lầm, vậy hẳn là tiên giới cổ xưa nhất nguyên thủy phù văn. Mặc dù không có khả năng một lúc ngắn ngủi tìm hiểu hóa giải những cái kia phong ấn phù văn, nhưng chỉ cần trở về thượng giới, giao cho bản thể, cuối cùng có đã hiểu rõ ràng một ngày. Tần Phượng Minh không kiên trì nữa, nhìn rơi tại bên cạnh mình cách đó không xa thô ráp hòn đá vật phẩm, Tần Phượng Minh biểu lộ kiên định bên trong lại có vẻ vui mừng mở miệng nói. Lời nói xong, bước chân cũng đã đến khối kia vật phẩm phụ cận. Thân hình khẽ cong, tay phải hắn nhẹ nhàng thò ra, như vậy chộp vào này khối vật phẩm bên trên. Lúc Tần Phượng Minh tay phải đụng vào ở đằng kia khối thô ráp trên hòn đá trong nháy mắt, Tần Phượng Minh thân hình đột nhiên chấn động. Hắn chỉ cảm thấy có một loại rất là cảm giác kỳ dị, liền lập tức từ trên hòn đá truyền tới trong tay của hắn. Giống như hòn đá kia, là hắn một kiện thường xuyên vuốt vuốt vật phẩm. Để cho hắn đối với cái kia trên hòn đá tùy ý một nơi đều hiện ra phải vô cùng quen thuộc rõ ràng. Tuy rằng loại này cảm giác không hề giống cùng tế luyện qua pháp bảo thông thường có thể tâm thần tương liên, nhưng dĩ nhiên để cho Tần Phượng Minh trong lòng cực kỳ vui mừng. Cảm ứng đến tận đây, Tần Phượng Minh tay phải thu hồi, thần thức tùy theo liền bao phủ tại trên hòn đá. Ngũ Long Huyền Hoàng Vũ, chẳng lẽ món đó Di Hoang Huyền Bảo tên là Ngũ Long Huyền Hoàng Vũ hay sao? Đột nhiên, vừa vặn thần thức thả ra Tần Phượng Minh đột nhiên biểu lộ chấn động, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ trong miệng lên tiếng kinh hô. Ngay tại Tần Phượng Minh thần thức vừa vặn đụng vào ở đằng kia khối trên hòn đá trong nháy mắt, nhất đạo tin tức đột nhiên xuất hiện ở trong thần thức. Đạo này tin tức cũng không nhiều, chỉ có ngắn ngủn 10 cái chữ, Thương Nam Chi Đỉnh Tiên Thạch Thành, Dựng Hóa Đại Đạo Long Vân Xuất. Mà đang ở cái này một tin tức sau đó, Tần Phượng Minh liền lập tức ở đằng kia khối trên mặt đá gặp được 5 cái cực kỳ cổ xưa chữ triện, Ngũ Long Huyền Hoàng Vũ. 5 chữ dấu vết ẩn hàm tại hòn đá ở trong, mắt thường căn bản không cách nào chứng kiến. Từ đạt được trong tin tức, Tần Phượng Minh đủ biết hiểu cái này Ngũ Long Huyền Hoàng Vũ cũng không phải cái kia bảo tháp tồn tại tên, phải là lúc này bản thể hắn trong cơ thể huyền bảo chân thật tên. Mà cái kia tin tức, không thể nghi ngờ cũng nói, món đó Ngũ Long Huyền Hoàng Vũ huyền bảo, chính là tại một chỗ tên là Thương Nam Sơn trên ngọn núi tạo ra đấy, kia bản thể, chính là một khối chịu đựng ngày tinh ánh trăng đắc đạo tiên thạch. Tiên thạch hóa thành Di Hoang huyền bảo, loại này sự tình hiện tại tu tiên giới tất nhiên là đã không có khả năng thực hiện. Nhưng ở thiên địa sơ khai, vạn linh tụ họp lên, không rõ kinh phân viễn cổ thời điểm, thiên địa pháp tắc vừa vặn tạo ra, vạn vật linh tính nổi lên, linh thảo, tiên thạch tất nhiên là tầng tầng lớp lớp. Rất nhiều lúc này bài danh cực kỳ kháo tiền Di Hoang huyền bảo, cũng không có thiếu là tiên đá cùng tiên vật liệu đắc đạo mà thành. Nhìn trong tay trên hòn đá Ngũ Long Huyền Hoàng Vũ năm chữ, Tần Phượng Minh trong lòng lập tức gợn sóng bắt đầu khởi động dựng lên. Hắn lúc trước tại hình ảnh bên trong nhìn thấy tên kia đại hắn nói, hắn đang điều khiển cái kia đóa cực lớn liên đóa, tên là Diệt Thế Thanh Liên. Diệt Thế Thanh Liên danh tiếng, Tần Phượng Minh cũng không nghe nói qua. Bất quá Tần Phượng Minh rồi lại biết được hỗn độn linh bảo trong bảng có một hỗn độn đồ vật, tên là Thập Nhị Phẩm Diệt Thế Hắc Liên. Kia chính là thiên địa trong hỗn độn bốn khối sáng thế liên tử trong một viên luyện chế mà thành đồ vật. Kia uy năng cường đại, tại linh bảo trên bảng vị trí cực kỳ gần phía trước. Nhưng mà Diệt Thế Hắc Liên cuối cùng chẳng qua là hỗn độn linh bảo tồn tại, tự thì không cách nào cùng vị đại hán kia đang điều khiển cái kia cực lớn màu xanh liên đóa uy năng so sánh với. Lấy Tần Phượng Minh lúc này thấy nhận thức phán đoán, hắn tại hình ảnh bên trong làm cho nhìn thấy qua hai kiện Di Hoang huyền bảo đồ vật, chính là tại huyền bảo bên trong, cũng tất nhiên là cực kỳ gần phía trước tồn tại. Nếu như bản thể hắn trong cơ thể sở hữu Di Hoang huyền bảo thực đúng là Ngũ Long Huyền Hoàng Vũ, đây chẳng phải là nói hắn đã có một kiện Di Hoang huyền bảo trong cực kỳ khủng bố bảo vật. Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ, biểu lộ thần sắc không ngừng biến hóa. Như thế rung động tin tức tràn ngập trong đầu, mặc cho ai cũng sẽ không coi như không quan trọng đấy. Đứng yên hồi lâu, Tần Phượng Minh lúc này mới toàn thân trở nên bình tĩnh trở lại. Nhìn trong tay hòn đá, cuối cùng trân trọng đem thu vào tu di giới phủ bên trong. Lúc này đây vừa mới trở về nhân giới, liền đã nhận được như thế một kiện nghịch thiên chi vật, Tần Phượng Minh trong lòng vui mừng khó có thể nói, ngay cả khi ngủ đều sẽ tự mình cười tỉnh. Nếu như có thể để cho cái này bảo tháp cùng bản thể trong cơ thể mâm tròn lại lần nữa dung hợp cùng một chỗ, cái kia uy lực của nó tất nhiên là sẽ tăng vọt. Nói không chừng hắn liền có thể có được điều khiển cái kia một huyền bảo khống chế phương pháp. Tần Phượng Minh không đợi lâu, thu hồi hòn đá, thân hình khẽ động, như vậy hướng về phía trên kích bắn đi rồi. Ồ, nơi đây đã không có sương mù, cũng không có thân ảnh bất kỳ tu sĩ nào. Phi thân từ trong nước biển bay ra, lơ lửng tại giữa không trung, Tần Phượng Minh ánh mắt nhìn quét bốn phía, trên mặt lập tức hiển lộ ra vẻ kinh ngạc. Bất quá rất nhanh, Tần Phượng Minh liền có điều hiểu ra. Hắn mặc dù không có quá mức tính toán thời gian, nhưng thô sơ giản lược tính ra, lúc này cách hắn chui vào trong sương mù, cũng đã có hơn 10 tháng lâu. Hơn nữa Tần Phượng Minh phán đoán, lúc trước ngũ thải bảo tháp phát sinh dị biến, khả năng cũng làm cho trên mặt biển sương mù có sở biến hóa. Vì vậy mới khiến cho chúng tu sĩ nhao nhao lui cách. Chương 5249, trở lại phường thị. Tần Phượng Minh lơ lửng trên mặt biển một lát, hơi là suy nghĩ sau đó, vẫn là có ý định về trước trở lại An Hoàn Đại Lục. Ngay tại lúc hắn phân biệt địa phương tốt vị trí, thân hình chuyển qua ý định phi độn mà đi thời điểm, đột nhiên nhìn thấy xa xa đột nhiên xuất hiện một đạo độn quang. Độn quang kích chợt hiện, trực tiếp hướng về hắn chỗ phương vị bay nhanh tới. Là Vạn Long Thương Minh Lô Thiên vậy mà không rời đi. Nhìn thấy độn quang thoáng hiện, Tần Phượng Minh trong miệng hơi là nói nhỏ một tiếng nói. Nhìn Lô Thiên kích xạ tới, Tần Phượng Minh lơ lửng không trung, không lại di động. Lô Thiên bái kiến tiền bối không có chuyện, thật sự là vạn hạnh sự tình. Lô Thiên kích xạ tới, bắt đầu vừa đến Tần Phượng Minh trước người, liền lập tức đầy mặt vui mừng thần sắc khom người thi lễ, cung kính mở miệng nói. Nguyên lai Lô đạo hữu cũng không có rời đi, đi qua gần. Nhiều năm đạo hữu cũng không rời đi, chẳng lẽ đạo hữu có 10 phần tin tưởng Tần Mỗ có thể ở đằng kia trong sương mù ngưng lại, hơn nữa tại kia sau khi biến mất, như trước có thể còn sống sao? Tần Phượng Minh khoát tay, cho phép Lô Thiên không cần đa lễ, ánh mắt nhìn xem Lô Thiên, trong miệng rồi lại như thế mở miệng nói. Nghe được Tần Phượng Minh yêu cầu, Lô Thiên rõ ràng thần sắc chấn động, trên mặt hiển lộ ra kinh ngạc chi ý. Tiền bối tiến vào sương mù đến nay cũng chỉ bất quá mới 2-3 tháng mà thôi, tiền bối thế nào nói đi qua gần. Nhiều năm, biểu lộ nghi hoặc, Lô Thiên ôm quyền mở miệng nói. Cái gì, ta rời đi mới hơn 2 tháng. Nghe nói Lô Thiên chi ngôn, Tần Phượng Minh lập tức thần sắc khẽ giật mình, trong miệng cũng là lên tiếng kinh hô. Hắn tiến vào hắc vụ sau đó, mặc dù không có cẩn thận tính toán thời gian, thế nhưng là hắn cảm giác mình xác thực trải qua hơn 10 tháng lâu. Thế nhưng là Lô Thiên vậy mà nói đầu là quá khứ 2 tháng. Nhìn mặt lộ vẻ khó hiểu thần sắc Lô Thiên, Tần Phượng Minh trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên, liền lập tức đã có hiểu ra. Lúc trước hắn từng tại bản thể trong cơ thể món đó Di Hoang Huyền Bảo bao phủ xuống tu luyện qua một đoạn thời gian, hắn biết được món đó Di Hoang Huyền Bảo có đối với thời gian thay đổi công hiệu nghịch thiên. Lúc ấy hắn cảm giác đi qua mấy chục năm, kỳ thật nhưng lại xa xa không lâu như vậy. Lúc này hai người cảm giác thời gian xuất hiện độ lệch, để cho Tần Phượng Minh lập tức nghĩ tới này loại khả năng. Hắn thật không ngờ, món đó không hiển lộ mảy may hồng hoang khí tức bảo tháp đồ vật, vậy mà cũng có thể ảnh hưởng thời gian lưu tốc công hiệu nghịch thiên tồn tại. Ha ha ha, là Tần Mỗ nhớ lộn, ta từng tại trong sương mù hôn mê qua một đoạn thời gian, có thể là bởi vậy đã có ảo giác. Nhưng không biết Trung đạo hữu cùng Trương đạo hữu lúc này đi đã đến nơi nào. Tần Phượng Minh không muốn giải thích, vì vậy nhìn bốn phía liếc, mở miệng hỏi. Nghe được Tần Phượng Minh vừa hỏi như thế, Lô Thiên biểu lộ hơi là biến đổi nói, bẩm báo tiền bối, Trương tiền bối hơn 40 ngày trước đã gần rời đi. Mà Trung sư bá 20 ngày trước đột nhiên thu được Thương Minh gửi tới một cái tin tức, vì vậy trước đi giải quyết Thương Minh gặp phải một ít khó xử sự tình. Trước khi rời đi, Trung sư bá phân phó vãn bối, để cho vãn bối ở chỗ này trông giữ, đều hầu tiền bối trở về. Lô Thiên biểu lộ có chút khác thường, để cho Tần Phượng Minh trong lòng khẽ động. Hắn luôn luôn thông minh, chỉ là từ Lô Thiên biểu lộ cùng trả lời lời nói, hắn đã có phán đoán. Tất nhiên là Trương Hồng cùng Trung Phi Vũ hai người nhìn thấy bản thân tiến vào sương mù đã lâu, phán đoán bản thân tất nhiên đã vẫn lạc tại trong đó. Về sau nhìn thấy sương mù biến mất, tìm kiếm một phen không có kết quả về sau, hai người lúc này mới dẫn người rời đi. Bất quá nghe hai người rời đi thời gian, cái kia Trung Phi Vũ ngược lại cũng đối với chính mình lâm vào sương mù có chút nhanh chi ý tồn tại. Lô Thiên sở dĩ lưu lại ở chỗ này, chắc hẳn cũng không phải là Trung Phi Vũ chi ý, mà là chính bản thân hắn quyết định. Nghĩ đến hắn cũng kỳ vọng có thể phát sinh kỳ tích, đợi đến lúc bản thân còn sống hiện thân. Lô Thiên không một mực tiến vào trong nước biển tìm kiếm, nhìn nhìn hắn cũng chỉ là muốn mình sống sót. Cũng không có chỉ muốn có thể có được trên người mình bảo vật. Coi như là hắn muốn lấy được bảo vật, nghĩ đến cũng đúng không dám tiến vào nơi đây nước biển chỗ sâu. Nơi này nước biển sâu đậm, Tần Phượng Minh đều có loại khó có thể chống cự cảm giác, tu sĩ khác là không người có đảm lượng tiến vào đáy biển đấy. Lô đạo hữu có thể thủ vệ nơi này đợi chờ Tần Mỗ, cái này rất là khó được, Tần Mỗ luôn luôn không keo kiệt bảo vật, chính là chỉ điểm đạo hữu, hữu tu hành cũng không thể. Chỉ cần đạo hữu về sau an tâm là Tần Mỗ làm việc, Tần Mỗ tất nhiên sẽ không bạc đãi đạo hữu. Ta có một chút vật phẩm cần phải nhanh một chút thu thập, chờ một lát ta đem danh sách viết xong, thu thập vật phẩm sự tình liền nhờ trả giá đạo hữu Thương Minh rồi. Nhìn Lô Thiên, Tần Phượng Minh ánh mắt lập lòe tới, trong miệng nói như vậy nói. Nghe được Tần Phượng Minh phân phó, Lô Thiên biểu lộ vốn là khẽ giật mình, tiếp theo đại hỉ chi sắc hiển lộ. Vội vàng khom người nói, tiền bối nhưng có phân phó, Lô Thiên chắc chắn toàn lực ứng phó giúp cho hoàn thành. Tốt rồi, chúng ta về trước trở lại An Hoàn Đại Lục đi. Tần Phượng Minh không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp phân phó nói. An Hoàn Đại Lục, Viêm Phong Điện Phường Thị, Lý Hằng, cái này một đống tài liệu một tháng trước chính là ta Linh Xà Cốc cố ý dặn dò đấy. vì thế ta Linh Xà Cốc còn trước kết giao 3 thành tiền đặt cọc. Người Vạn Long Thương Minh đã từng là đáp ứng, tất nhiên sẽ đem chuẩn bị cho tốt, đến lúc đó một kiện không lầm giao cho ta Linh Xà Cốc. Hiện tại ngươi nói không có chuẩn bị cho tốt, liền dễ dàng như thế phiết qua, ngươi nói quá mức đơn giản. Hôm nay nếu như không cho lão phu một cái công đạo, người Vạn Long Thương Minh mơ tưởng bỏ qua. Hừ, La Dương ngươi đừng vội miệng ra uy hiếp chi ngôn. Lúc này đây ta Vạn Long Thương Minh đến đây đường nhỏ thời gian cực kỳ che giấu, có thể được người trên đường cướp bóc, người dám can đảm thề, nói việc này cùng ngươi Linh Xà Cốc người không quan hệ sao. Tại Vạn Long Các ngoài cửa, giờ phút này đang có hai phương tu sĩ giằng co, hai phương tu sĩ cũng đều có nguyên anh tu sĩ tồn tại. Tần Phượng Minh hai người bắt đầu vừa tiến vào đến phường thị, liền đã nghe được một tiếng bướng bỉnh thanh âm của từ trong đám người truyền lại mà ra. Lần đầu nghe tới, Lô Thiên Biểu Lộ lập tức phát lạnh, trên mặt hiển lộ ra vẻ kinh nộ. Hắn thân là nơi này Vạn Long Thương Minh người chủ sự, tất nhiên là đối với cái này phường thị bốn phía ức vạn dặm bên trong đại năng tu sĩ có chỗ quen thuộc. Chỉ là quét qua, cũng đã biết được giờ phút này rằng co song phương tu sĩ lai lịch thân phận. Nhưng hắn kinh sợ thần sắc chẳng qua là hiện ra, cũng không có lập tức tiến lên nói. Muốn tới đây chính là ngươi lúc trước nói, Trung đạo hữu trước đi giải quyết món đó khó giải quyết sự tình đi. Nhìn Trung đạo hữu cũng không có đem sự tình giải quyết. Tần Phượng Minh nghe được trong đám người hai người đối đáp, trong lòng lập tức liền đã minh bạch chuyện gì. Trong miệng nhàn nhạt đối với bên cạnh Lô Thiên mở miệng nói. Đúng vậy tiền bối, cái kia Cuồng Sư Bang cùng Linh Xà Cốc có không nhỏ nguồn gốc, tuy rằng mặt ngoài nhìn hai cái tông môn lẫn nhau không hướng, nhưng tình hình thực tế cũng không như thế. Cuồng Sư Bang lúc này bang chủ là bị lần trước Linh Xà Cốc Thái Thượng Lão Tổ trục xuất tông môn. Thượng giới Linh Xà Cốc Lão Tổ đã vẫn lạc 200 năm, lúc này Cuồng Sư Bang bang chủ có hay không đã trở lại Linh Xà Cốc, là ai cũng không biết đấy. Lô Thiên khom người, trong miệng lập tức mở miệng nói. Tần Phượng Minh gật gật đầu, tại đường xá bên trong, hắn đã biết được Trung Phi Vũ quả thật có sự tình mới rời đi Thúy Vân Đảo Hải Vực. Mà sự kiện kia chính là Linh Xà Cốc muốn chọn mua một đống có thể nói tính toán trên là giá trên trời tài liệu. Coi như là Vạn Long Thương Minh là chơi hoàn đại lục đệ nhất thương minh, một cái tiếp được như thế đại lượng tài liệu sinh ý, cũng lớn cảm giác trách nhiệm trọng đại, vì vậy Trung Phi Vũ mới trở về An Hoàn Đại Lục. Giờ phút này nhìn thấy trước mặt tình hình như thế phát sinh, Tần Phượng Minh trong nháy mắt cũng đã biết được cụ thể đã xảy ra chuyện gì. Lúc trước Trung Phi Vũ cùng Lô Thiên hai người đi theo bản thân tiến đến Sương Mù Chi Địa, hai người đã từng là đối với Linh Xà Cốc tu sĩ đi bắt sự tình, nghĩ đến liền là bởi vì chuyện này, Linh Xà Cốc lúc này mới thiết lập ván cục hãm hại Vạn Long Thương Minh. Việc này nghĩ đến cũng đúng đã nhận được Trương Hồng cho phép, vì cái gì chính là gõ Vạn Long Thương Minh. Rõ ràng sự tình nhân quả Tần Phượng Minh, trong lòng lập tức đã có nộ khí dâng lên. Lúc trước Trung Phi Vũ hai người làm việc, chính là phụng bản thân chi mệnh. Hiện tại Linh Xà Cốc lại đang vững tin hắn đã vẫn lạc sau đó, đi như thế sự tình, để cho Tần Phượng Minh vốn có hảo tâm tình lập tức nổi lên băng hàn chi ý. Thân hình lóe lên, Tần Phượng Minh xuyên qua tính ra hàng trăm xem náo nhiệt tu sĩ người bầy, trực tiếp liền đến tên kia Linh Xà Cốc nguyên anh trung kỳ tu sĩ phụ cận, vung tay lên mà ra, một tiếng thanh thúy cái tát thanh âm vang lên tại đương tràng. Thanh âm vang lên, tên kia nguyên anh trung kỳ tu sĩ lập tức như là bị quăng ra ngoài một đoàn mạch cành cây, bay bổng lướt qua vây nhìn đỉnh đầu của mọi người, rơi xuống đám người bên ngoài. Ngươi dám tại Viêm Phong Điện phường thị ra tay đả thương người, thật không đem ta Viêm Phong Điện để ở trong mắt, người tới, đem người này bắt lại, giao cho chấp pháp đường xử lý. Ngay tại Tần Phượng Minh xuất kỳ bất ý đem cái kia Linh Xà Cốc nguyên anh trung kỳ tu sĩ đánh bay về sau, quát to một tiếng, vang lên theo tại Tần Phượng Minh một bên phương hướng bên trên. Thanh âm vang lên, liền lập tức có hơn 10 người thống nhất quần áo và trang sức tu sĩ lách mình mà ra, đồng thời phường thị bốn phía một hồi âm thanh vù vù vang vọng, một cỗ cấm chế lực lượng lập tức cuồn cuộn tại mọi người trên đỉnh đầu. Vu đạo hiếu, vị này chính là Tần tiền bối, là ta Trung sư bá kính trọng nhất người. Bất đồng Tần Phượng Minh xuất thủ lần nữa, Lô Trời đã cấp tốc đẩy ra tụ lại tu sĩ, xuất hiện ở tại chỗ. Đứng ở Tần Phượng Minh trước người, hướng tên kia mở miệng hét to tu sĩ liền ôm quyền, trong miệng gấp giọng nói ra. Lời nói ra, tùy theo một tiếng truyền âm, cũng tiến vào tên tu sĩ kia trong tai. Người này rõ ràng cho thấy phường thị thủ hộ tu sĩ người, nghe được Lô Thiên gấp giọng truyền âm, biểu lộ lập tức hoảng sợ lớn hiện. Thân hình rung động, hầu như đều đứng không vững rồi. Tần Phượng Minh vừa rồi tuy rằng ra tay cấp tốc, thế nhưng là cũng không có hiển lộ bất luận cái gì năng lượng chấn động, chỉ dựa vào chính là mình thân hình lực lượng. Tại mọi người tại đây nhìn, kia cũng không quá đáng là một gã nguyên anh tu sĩ mà thôi. Một danh tự nguyên anh tu sĩ, cho dù là nguyên anh đỉnh phong, tại cấm chế này hộ vệ trong phường thị, cũng không có người dám lỗ mãng. Nhưng là một gã hóa thần tồn tại, vậy khác thì đừng nói tới rồi. Chính là một lần nữa cho Viêm Phong Điện mấy cái gan, cũng sẽ không dám thật sự đối với một danh tự hóa thần tu sĩ xuất thủ. Mà vừa rồi bọn hắn đã sớm tới nơi đây, một mực không có ngăn cản Linh Xà Cốc cùng Vạn Long Thương Minh tranh chấp, cũng là bởi vì hai thế lực lớn đều không phải là bọn hắn dám trêu chọc. Nhưng có Viêm Phong Điện tu sĩ tại, hai thế lực lớn rồi lại cũng sẽ không tại phường thị chính thức tranh đấu. Nhìn thấy Tần Phượng Minh cũng không phải quen thuộc người, Viêm Phong Điện tu sĩ lúc này mới hét to lên tiếng, ý định lập uy một phen. Nhưng thật không ngờ trước mặt thanh niên, dĩ nhiên là một danh tự hóa thần tồn tại. Nhìn thấy phường thị thủ vệ mọi người sắc mặt hoảng sợ, Tần Phượng Minh không để ý đến mọi người, mà là quay đầu nhìn về phía xa xa đang tại khó khăn đứng dậy Linh Xà Cốc tu sĩ, biểu lộ lạnh lùng nói, cho ngươi một ngày, để cho Trương Hồng tới chỗ này, nếu không ngươi Linh Xà Cốc cũng không cần tồn tại. Tần Phượng Minh đã thấy rõ tên này Linh Xà Cốc Nguyên Anh Trung Kỳ tu sĩ, đúng là ban đầu ở sương mù biên giới bắt qua một lần tên kia họ Vương Nguyên Anh Trung Kỳ người. Nhìn thấy là người này, Tần Phượng Minh trong lòng hơi động một chút. Vì vậy cũng không lại ra tay, mà là nói ra như thế một lời. Giấy rụa đứng dậy, đột nhiên nhìn thấy Tần Phượng Minh đứng thẳng trước mặt. Vốn đã nộ khí hiện lên họ Vương tu sĩ lập tức phía sau lưng lạnh buốt, vẻ hoảng sợ hiển lộ, toàn thân run rẩy, hàm răng cũng không khỏi ken két lên tiếng không thôi. Tần Phượng Minh không lại tiếp tục để ý sẽ mọi người tại đây, thân hình chuyển một cái, như vậy tiến vào Vạn Long Các. Giết chết vài tên cấp thấp tu sĩ, Tần Phượng Minh căn vốn liền không có hứng thú gì. Hắn để cho Trương Hồng đã đến, cũng không quá đáng là có chuyện cần hắn đi làm mà thôi. Nhìn Tần Phượng Minh tại Lô Thiên cẩn thận cung kính cùng đi tiến vào Vạn Long Các bên trong, giờ phút này tụ lại nơi này mấy trăm tu sĩ cũng đều sắc mặt kinh ngạc thoáng hiện, tiếng nghị luận vang vọng không ngừng. Lô đạo hữu, ta cũng cần một gian tĩnh thất, đem cần thiết đồ vật bày ra đi ra. Tiến vào Vạn Long Các, Tần Phượng Minh trực tiếp đối với sau lưng Lô Thiên nói. Tĩnh thất, có, mời tiền bối rời bước. Lô Thiên tự mình dẫn đường, hướng về đi lên lầu. Chương 5250, siêu cấp truyền tống trận. Bái kiến Tần tiền bối, là vãn bối quản lý bất thiện, khiến môn hạ đệ tử đụng phải tiền bối cùng Vạn Long Thương Minh, vãn bối đã đem tham dự người giam giữ, để cho 300 năm không được ra ngoài. Hơn nữa đã bồi thường Vạn Long Thương Minh nhìn vạn linh thạch. Tiền bối như có trách phạt, vãn bối cùng tông môn tất nhiên không dám nghịch lại. Tần Phượng Minh tại trong tĩnh thất ở lại, chính là hai ngày. Khi hắn cầm trong tay một cuốn ngọc giản xuất hiện trong đại sảnh thì, Trương Hồng đã chờ đợi một ngày lâu. Nhìn thấy Tần Phượng Minh hiện thân, lập tức chiến chiến căng căng vội vàng tiến lên, cung kính quỳ lạy tại Tần Phượng Minh trước mặt nói. Lúc này Trương Hồng, trong lòng sợ hãi bên trong, càng là hối hận vô cùng. Hắn thế nào cũng thật không ngờ, lúc này đây hắn vậy mà đoán sai rồi. Cái kia thanh niên tu sĩ tại kinh khủng kia trong sương mù ngưng lại lâu như thế đều không có vẫn lạc. Cái này thật sự để cho hắn khó có thể tưởng tượng. Đã đến lúc này, hắn cuối cùng là hoàn toàn vững tin, lấy nhân giới tu sĩ ý tưởng phỏng một danh tự thượng giới hàng lâm tu sĩ, là như thế nào sai lầm. Trương đạo hữu đã đến, rất tốt, Tần mỗ xuất thân nhân giới, biết được tại nhân giới tiến giai hóa thần cảnh giới là như thế nào khó khăn. Vì vậy chỉ cần không có phải giết nguyên nhân, Tần mỗ cũng sẽ không dễ dàng chém giết nhân giới hóa thần tu sĩ đấy. Tần mỗ nói qua, Vạn Long Thương Minh Tần mỗ về sau sẽ chiếu cố, vì vậy chuyện bất chính Tần mỗ không hy vọng nhìn thấy. Nhìn thấy Trương Hồng thân hình lạnh dung liều mạng phần quỳ sát tại trước mặt, Tần Phượng Minh trong miệng vô cùng nhạt như thế mở miệng nói. Hắn lời nói bình tĩnh không dao động, nhưng nghe tại Trương Hồng trong tai rồi lại sấm sét từng trận. Nếu như lần này là hắn tự mình ra mặt khó xử Vạn Long Thương Minh, nghĩ đến lúc này mình đã triệt để vẫn lạc. Tạ tiền bối không giết, Trương Hồng đã để cho Linh Xà Cốc Nguyên Anh trở lên tu sĩ đều thả ra huyết chú lời thề, về sau cùng Vạn Long Thương Minh cùng tiến thối, như có miệng không ấn tâm chi ý, trời đánh ngũ lôi, thủ thiên đạo cắn trả đã chết. Trương Hồng lần nữa dập đầu, trong miệng kiên định nói ra. Nhìn thấy Trương Hồng nói như thế, Tần Phượng Minh vững tin, trước mặt lão giả cũng không nói dối. Nhìn Trương Hồng cũng là một gã người quyết đoán, vì lần nữa thủ tín bản thân, đã đem lớn nhất thành ý đều lời đầu tiên lấy ra. Đạo hữu đứng lên đi, Tần mỗ lúc này đây bắt đạo hữu gọi tới, còn có một sự tình cần muốn nhờ đạo hữu lực lượng. Tần Phượng Minh gật gật đầu, không hề bức bách Trương Hồng, phất tay đem dìu lên, trong miệng tùy theo mở miệng nói. Tiền bối nhưng có phân phó, Trương Hồng chắc chắn liều chết hoàn thành. Trương Hồng đứng dậy, tùy theo ôm quyền khom người, biểu lộ cực kỳ trịnh trọng nói. Nhập lại không phải là cái gì khó xử sự tình, Tần mỗ nghe nói An Hoàn Đại Lục bên trên có một chỗ viễn cự ly truyền tống trận, mà cái kia truyền tống trận lúc này bị Linh Xà Cốc khống chế, Tần mỗ cần muốn nhờ cái kia một truyền tống trận đi đến Huyền Minh Đại Lục. Tần Phượng Minh không do dự, nhìn Trương Hồng, trực tiếp mở miệng nói. Hắn từ Trung Phi Vũ trong miệng đã biết được, An Hoàn Đại Lục vượt qua khoảng cách truyền tống trận xác thực tồn tại, khống chế thế lực chính là Linh Xà Cốc. Vì vậy hắn này mới khiến Trương Hồng đến đây, kỳ thật trừ này tòa vượt qua viễn cự ly truyền tống trận, Vạn Long Thương Minh cũng có đường nhỏ có thể đi đến đại lục khác. Chẳng qua là những cái kia đường nhỏ là thông qua hơn 10 cái truyền tống trận liên tiếp truyền tống thực hiện. Hơn nữa trên đường còn cần phi độn không ngừng khoảng cách mới có thể. Lấy Tần Phượng Minh muốn, tự nhiên sẽ chọn lựa đầu tiên này tòa vượt qua viễn cự ly truyền tống trận. tiền bối muốn dùng cái kia siêu cấp truyền tống trận. Nghe được Tần Phượng Minh nói ra, Trương Hồng lập tức biểu lộ chấn động. Đúng vậy, Tần Mỗ đúng là muốn dùng cái kia truyền tống trận. Nhìn thấy Trương Hồng kinh sợ chấn biểu lộ, Tần Phượng Minh trong lòng chợt khẽ động, hai mắt nhìn chăm chú Trương Hồng, trong miệng kiên định nói. Không dối gạt tiền bối, khu động cái kia siêu cấp truyền tống trận cần dùng đến thượng phẩm linh thạch mới có thể khu động, trừ thượng phẩm linh thạch, còn cần mấy tên Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ cùng nhau tế ra năng lượng mới có thể. Nguyên Anh tu sĩ có thể tìm được, nhưng thượng phẩm linh thạch, Trương Mỗ trong tay giờ phút này đã không đủ. Trương Hồng trên mặt hiển lộ rất là bất đắc dĩ cùng vẻ làm khó, hướng Tần Phượng Minh khom người, cẩn thận mở miệng giải thích. Nghe được Trương Hồng chi ngôn, một bên Trung Phi Vũ nhưng là lập tức mở miệng nói, chính là thượng phẩm linh thạch, ta Vạn Long Thương Minh có thể xuất ra, không biết còn cần mấy khối thượng phẩm linh thạch. Trung đạo hữu có thể xuất ra thượng phẩm linh thạch, vậy thật tốt quá. Muốn khu động cái kia một siêu cấp truyền tống trận, cần 36 khối thượng phẩm linh thạch, ta linh xà cốc còn có 7 khối, đạo hữu chỉ cần xuất ra 29 khối là được đem khu động. Trương Hồng đại hỉ, lập tức mở miệng nói, nhưng mà nghe được Trương Hồng chi ngôn, Trung Phi Vũ biểu lộ lập tức biến đổi, trong miệng có chút khó tả mở miệng nói, 29 khối thượng phẩm linh thạch, nguyên lai cần nhiều như vậy, ta Vạn Long Thương Minh, lúc này cũng chỉ có thể xuất ra 19 khối mà thôi. Nhìn thấy hai người đối đáp, Tần Phượng Minh nhẹ nhàng khoát tay, cắt ngang hai có người nói, chính là thượng phẩm linh thạch mà thôi, Tần Mỗ mình có thể xuất ra. Đạo hữu chỉ cần dẫn đầu Tần Mỗ tiến đến là tốt rồi. Đối với lúc này Tần Phượng Minh mà nói, đừng nói là mấy khối thượng phẩm linh thạch, chính là cực phẩm linh thạch, hắn đều có vài chục vạn khối bên người. Bất quá đối với muốn khu động một tòa vượt qua viễn cự ly truyền tống trận liền cần 36 khối thượng phẩm linh thạch, trong lòng của hắn vẫn còn có chút kinh ngạc. Lúc trước hắn mượn dùng Nguyên Vũ Đại Lục truyền tống trận quay về Khánh Nguyên, cái kia truyền tống trận cũng chỉ là cần 16 khối thượng phẩm linh thạch mà thôi. Tiền bối có thượng phẩm linh thạch, cái này thật sự là quá tốt. Trương Mỗ hiện tại liền có thể mang tiền bối tiến đến. Trương Hồng không chần chừ nữa, lập tức mở miệng nói. Tần Phượng Minh gật gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía Trung Phi Vũ cùng Lô Thiên hai người, tay vừa nhấc, một cuốn ngọc giản liền đến Trung Phi Vũ trước mặt. Phía trên này có một chút tài liệu cần chuẩn bị, mời hai vị toàn lực siêu tập, nếu như có thể siêu tập hoàn toàn, Tần Mỗ đến lúc đó tất nhiên là mới có lợi cho ngươi đều. Tiếp nhận ngọc giản, Trung Phi Vũ hơi là nhìn, hai hàng lông mày liền lập tức tự nhăn lại. Không nói gì, phất tay đem giao cho Lô Thiên. Lô Thiên thô sơ giản lược nhìn sau đó, biểu lộ cũng lập tức hiển lộ ra ngưng trọng thần sắc. Hắn đương nhiên đã nghĩ đến Tần Phượng Minh cần thiết đồ vật không phải là đơn giản tài liệu, nhưng khi nhìn đến danh sách, hắn vẫn rất là chấn kinh ngạc một chút. Ngọc giản này trong danh sách, các loại tài liệu chân quý không thể nghi ngờ, nhưng yêu cầu số lượng cũng quá mức cự đại rồi. Mỗi một chủng đều cần lấy ngàn mà tính, không nói đến có hay không có thể tìm được như thế số lượng, chính là đổi những tài liệu này linh thạch, liền tuyệt đối không phải là hắn Vạn Long Thương Minh một mình có thể thừa nhận gánh đấy. Coi như là Vạn Long Thương Minh đập nồi bán sắt, cũng tuyệt đối tiếp cận không xuất ra cái kia nghịch thiên số lượng linh thạch đấy. Các ngươi không cần lo lắng linh thạch, Tần Mỗ nơi này linh thạch đầy đủ bọn ngươi tìm kiếm những tài liệu này. Cái này thời gian 20 năm, hy vọng Vạn Long Thương Minh toàn lực chuẩn bị những tài liệu này, không quản các ngươi dùng loại phương pháp nào thủ đoạn, phải tất yếu đem thu thập đủ chuẩn bị. Tần Phượng Minh nhìn thấy hai người biểu lộ, liền lập tức biết được trong lòng hai người suy nghĩ. Trong miệng lời nói qua, phất tay liền đem một cái chữ vật giới chỉ đưa đến Trung Phi Vũ trước mặt. Tiếp nhận chữ vật giới chỉ, Trung Phi Vũ chẳng qua là quét một vòng, hai mắt lập tức tinh mang lớn hiện, biểu lộ lập tức kinh hỉ vẻ khiếp sợ đồng thời hiển lộ mà ra. Tiền bối yên tâm, ta Vạn Long Thương Minh sau đó thời gian 20 năm sẽ không làm tiếp chuyện khác, đem toàn lực là tiền bối chuẩn bị những tài liệu này, tất nhiên sẽ không để cho tiền bối thất vọng. Trung Phi Vũ không để cho Lô Thiên nhìn chữ vật giới chỉ, mà là trực tiếp thu vào trong ngực, cung kính lớn tiếng nói. Tần Phượng Minh trên người cấp thấp linh thạch tự nhiên không nhiều lắm, nhưng trung phẩm linh thạch nhưng là khó có thể tính toán. Hắn từng tại Hoàng Tuyền bí cảnh ở bên trong lấy được này vị trí cổ tu bảo tàng, đừng nói là tại nhân giới, chính là thượng giới cùng những cái kia đại thừa tồn tại so sánh với, chỉ là so với linh thạch, hắn coi như là thân gia phong phú. Thượng phẩm linh thạch hắn đương nhiên sẽ không xuất ra, bất quá trung phẩm linh thạch hắn lại một lần cho Trung Phi Vũ 1.000 vạn khối. Hắn biết được bản thân cần thiết đồ vật rất là thiên môn, coi như là cướp sạch mấy người giới siêu cấp tông môn, sợ là cũng khó có thể tiếp cận đủ hắn cần thiết số lượng. Vì vậy chỉ có mượn nhờ những cái kia khắp cả nhân giới thương minh lực lượng, trắng trợn siêu tập mới có thể thành công. Vạn Long Thương Minh tuy rằng tổng bộ chỗ chuyển lệch góc, nhưng đúng là khắp nhân giới siêu cấp thương minh, giao cho như thế thương minh, Tần Phượng Minh coi như là nhờ vả không thuộc mình rồi. Không trì hoãn nữa, Tần Phượng Minh cùng Trương Hồng cứ vậy rời đi cái này một phường thị. Năm ngày về sau, trải qua ở tại linh bên trong xà cốc một cái truyền tống trận, Tần Phượng Minh hai người xuất hiện ở một chỗ bị sương mù dày đặc bao phủ trong hiểm địa. Cái này một hiểm địa, chính là An Hoàn Đại Lục bên trong xếp hàng thứ nhất khu vực nguy hiểm. Trong hiểm địa nguy hiểm nhất đấy, chính là cái kia có thể cho người mê huyễn sương mù. Coi như là hóa thần tu sĩ, tiến vào cái này trong sương mù, cũng đem không biết phương hướng, cuối cùng sa vào trong đó không được ly khai. Mà tại cái này trong hiểm địa, đúng là có một tòa vượt qua viễn cự ly truyền tống trận. Nhìn sương mù, Tần Phượng Minh ánh mắt lập lòe, loại này tình hình, ngược lại là cùng Nguyên Vũ Đại Lục ở bên trên cái kia cái truyền tống trận vị trí địa phương có chút tương tự. Đi ra truyền tống trận, tại Trương Hồng dưới sự dẫn dắt, hai người rất dễ dàng liền tiến vào một tòa trong sơn động. Tiền bối, cái này chính là cái kia một truyền tống trận. Cũng là ta An Hoàn Đại Lục duy nhất một tòa có thể thông hướng đại lục khác truyền tống trận. Ngón tay phía trước ánh huỳnh quang ảm đạm một tòa siêu đại truyền tống trận, Trương Hồng trong miệng nói ra. Nhìn trước mặt cực lớn truyền tống trận, Tần Phượng Minh gật gật đầu. Cái này một truyền tống trận rất là cực lớn, so với Nguyên Vũ Đại Lục này tòa rõ ràng muốn lớn hơn nhiều. Khó trách muốn dùng 36 khối thượng phẩm linh thạch mới có thể khu động. Nhìn thấy Tần Phượng Minh biểu lộ cũng không có bất kỳ khác thường gì thần sắc hiển lộ, Trương Hồng trong lòng rất là hiếu kỳ. Hắn đã từng là đề nghị muốn dẫn vài tên Nguyên Anh tu sĩ đến đây, nhưng bị Tần Phượng Minh cự tuyệt. Vì vậy hiện tại hắn rất là hiếu kỳ, Tần Phượng Minh có thủ đoạn gì có thể bằng hai người lực lượng đem cái này tòa siêu cấp truyền tống trận khu động. Ừ, nơi này truyền tống trận hẳn không có vấn đề, nhưng không biết mặt khác truyền tống trận như trước có năng lượng sao. Tần Phượng Minh kiểm tra một phen truyền tống trận, trong miệng tra hỏi. Tiền bối yên tâm, cái này một truyền tống trận rất ít sử dụng, chỉ có trăm năm trước vãn bối từng dùng qua một lần. Khi đó bên kia trên truyền tống trận linh thạch năng lượng còn dồi dào. Mặt khác cái này một truyền tống trận che giấu không người có thể tìm được, và lại thông thường khống chế cái này một truyền tống trận thế lực sử dụng về sau, đều sẽ lập tức đem phía trên linh thạch khứ trừ một ít, để cho không thể kích phát. Vì vậy bên kia truyền tống trận chưa từng có người sử dụng qua, phía trên linh thạch năng lượng có lẽ vẫn có thể sử dụng mấy trăm năm lâu. Tần Phượng Minh gật gật đầu, không chần chờ, tay huy động lúc giữa, lập tức 36 khối linh thạch bắn ra, an ổn để đặt tại truyền tống trận lõm trong máng. Bất đồng Trương Hồng có động tác, theo Tần Phượng Minh mấy đạo pháp quyết đánh ra, một hồi dồn dập âm thanh vù vù lập tức vang lên tại rộng lớn trong sơn động. Pháp trận vận chuyển, tỏ rõ bên kia truyền tống trận quả thật có thể sử dụng. Cái này, đây là cực phẩm linh thạch. Đột nhiên nhìn thấy 36 khối linh thạch tại pháp trận dưới tác dụng tràn đầy năng lượng cuồn cuộn mà ra, đứng thẳng một bên Trương Hồng lập tức hai mắt trợn lên, trong miệng lên tiếng kinh hô nói. Cực phẩm linh thạch, tại nhân giới bên trong chẳng qua là tại trong điển tịch từng có ghi chép, coi như là còn có, đó cũng là cực kỳ thưa thớt đấy. Thượng phẩm linh thạch phải lấy được một khối, đều vô cùng khó khăn, là có thể ngộ nhưng không thể cầu đấy. Cực phẩm linh thạch, vậy chỉ có trong lòng nhớ tới. Thật không ngờ, lúc này một cái vậy mà gặp được 36 khối cực phẩm linh thạch. Điều này làm cho Trương Hồng sao có thể không sợ hãi. Tiền bối, vãn bối có một thỉnh cầu, muốn cùng đi theo ở tiền bối bên cạnh, làm một đi theo làm tùy tùng, kính xin tiền bối có thể đáp ứng. Nhìn thấy Tần Phượng Minh không chần chờ cũng đã đứng thẳng đã đến truyền tống trận bên trên, Trương Hồng biểu lộ cấp tốc lập lòe xuống lập tức khom người, biểu lộ tràn đầy kỳ vọng cung kính mở miệng nói. Chương 5251, Huyền Minh Đại Lục. Thế nào, người muốn đi theo tại Tần Mỗ bên cạnh, nhìn thấy Trương Hồng đột nhiên cung kính như thế nói. Tần Phượng Minh ánh mắt lập tức tinh mang lập lòe nói. Một danh tự tu sĩ như thế cung thuận nói đi theo một người khác, cái này không khác muốn nhận thức đối phương làm chủ. Tại nhân giới bên trong, một danh tự hóa thần tu sĩ nói muốn nhận thức bản thân làm chủ, điều này làm cho Tần Phượng Minh cũng hơi là kinh ngạc. Phải biết rằng một danh tự hóa thần tu sĩ, cái kia đã là nhân giới bên trong đứng đầu người. Vô luận đi ở đâu, đó cũng là như chúng tinh phủng nguyệt tồn tại. Trương Hồng không bản thân tiêu giao. Giờ phút này vậy mà cam nguyện bị quản chế bản thân, cái này nhưng có chút ngoài ý muốn. Nếu như nói đối phương muốn từ chính mình trong đạt được phi thăng thượng giới cụ thể thông đạo, cái này còn dễ lý giải. Nhưng Tần Phượng Minh vững tin, trải qua cái kia 17 tên hóa thần tu sĩ bức bách mãng hoàng sơn về sau, cái kia mấy chỗ phi thăng thông đạo, lúc này cũng đã bị người giới sở hữu hóa thần tu sĩ biết được. Mà trừ phi thăng thông đạo sự tình, Tần Phượng Minh cũng không nghĩ ra Trương Hồng còn muốn từ hắn nơi đây được cái gì. Bất quá Tần Phượng Minh chẳng qua là ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại, liền lập tức nhẹ gật đầu, nói, nếu như đạo hữu thiệt tình muốn cùng đi theo Tần Mỗ, việc này cũng là không thể, bất quá đạo hữu chỉ cần đi theo Tần Mỗ, liền hết thảy nghe Tần Mỗ phân phó, không được có bất luận cái gì làm trái tồn tại. Như có vi phạm, liền đừng vội quái dị Tần Mỗ thủ lạt rồi. Đúng, vãn bối tất nhiên nghe từ tiền bối phân phó, không dám có làm trái. Trương Hồng không có có chần chờ chút nào, lập tức khom người miệng đầy đáp ứng nói. Kiến thức đến Tần Phượng Minh tùy ý liền lấy ra cực phẩm linh thạch, để cho Trương Hồng lập tức nghĩ đến, cái này cực phẩm linh thạch, tất nhiên là trước mặt thanh niên tu sĩ từ thượng giới mang tới. Vừa nghĩ tới thượng giới tu luyện tài nguyên phong phú như vậy, Trương Hồng trong lòng rồi đột nhiên thình thịch trực nhảy. lúc này biết những thông đạo kia cũng đã trở nên không ổn định, mà hắn nếu muốn phi thăng thượng giới, đi theo tại trước mặt thanh niên bên cạnh, nói không chừng sẽ có cơ hội. Chẳng qua là song phương đã có một ít hiềm khích, mà muốn chữa trị song phương xuất hiện vết rách, hắn nhất định phải muốn làm ra một ít lấy hay bỏ quyết định. Mà an tâm đi theo tại đây danh nghĩa gặp tu sĩ bên cạnh, hẳn là thích hợp nhất lựa chọn. Tần Phượng Minh gật đầu, để cho Trương Hồng cũng đứng thẳng đã đến truyền tống trận bên trên. Tiền bối, ta chỗ này có một quả truyền tống lệnh bài, có thể chống cự truyền tống bên trong không gian đè ép lực lượng. Vui mừng đứng ở Tần Phượng Minh bên cạnh, Trương Hồng lập tức lấy ra một danh tự truyền tống lệnh bài nói. Tần Phượng Minh gật gật đầu, cũng không nói cái gì. Trong tay pháp quyết đánh ra, lập tức một hồi chói mắt hoàng quang lóng lánh dựng lên. Theo một hồi âm thanh vù vù vang lên, khổng lồ không gian chi lực lập tức bao bọc tại hai người trên thân thể. Nơi này là Huyền Minh Đại Lục Tây Bắc Bộ, là một chỗ tu sĩ cực ít đã đến hoang man chi địa. Đi theo tại Trương Hồng sau lưng, Tần Phượng Minh hai người tự trong nham thạch trực tiếp lách mình mà ra, xuất hiện ở một chỗ rất là hoang vu trơ trụi bên trong dãy núi. Trương Hồng đứng thẳng một bên, trong miệng cung kính mở miệng nói. Nơi đây không có gì thảm thực vật, chỉ có một chút châm hình dáng bụi cỏ sinh trưởng tại một ít đá vụn cùng núi đá trong khe hở. Nhìn hoàn cảnh nơi này, Tần Phượng Minh chân mày hơi nhíu lại. Nơi này linh khí rất là mỏng manh, cực kỳ không thích hợp tu sĩ sinh hoạt tu luyện. Huyền Minh Đại Lục, Tần Phượng Minh trước kia chưa có tới. Đối với Huyền Minh Đại Lục rất hiểu rõ, hắn cũng đọc lướt qua cực ít. Đối với cái này trong tu sĩ cùng tông môn, tự nhiên không có bao nhiêu tin tức biết được. Bất quá bây giờ có Trương Hồng ở bên cạnh, tự nhiên không cần hắn quan tâm cái gì. Nhìn bốn phía liếc, quay người đối với Trương Hồng nói, Trương Đạo Hiếu, nghe Trung Phi Vũ nói, lúc trước đã từng có 17 tên hóa thần cảnh giới tu sĩ hợp lực bức bách qua Tần Mỗ sư môn Mãng Hoàng Sơn, người dẫn đầu ở bên trong, liền có đến từ Huyền Minh trong đại lục tu sĩ, nhưng không biết là Huyền Minh đại lục cái nào một tông môn người đây. Tần Phượng Minh lời nói rất là bình tĩnh, nhưng lời ấy đột nhiên nghe được Trương Hồng trong tai, lại làm cho Trương Hồng trong đầu ù ù rung động không thôi. Không cần nghĩ cũng có thể đoán được, trước mặt người thanh niên tu sĩ này hỏi lời ấy, tuyệt đối không phải là ý định tiến đến cho cái kia tông môn tiễn đưa chỗ tốt. Trương Hồng toàn thân huyết khí dâng lên, trong lòng cấp tốc suy nghĩ sau đó mở miệng nói, bẩm báo tiền bối, Thanh Nguyên Tông trong hai vị hóa thần tồn tại chính là Huyền Minh Đại Lục dẫn đầu người. Tốt, liền đi Thanh Nguyên Tông, Tần Phượng Minh không chần chờ, liền lập tức làm ra quyết định. Trương Hồng không nói nữa nói cái gì, mang theo Tần Phượng Minh, như vậy hướng một hướng bên cạnh hướng phi độn mà đi rồi. Huyền Minh Đại Lục rất là quảng đại, Tần Phượng Minh tuy rằng không biết cụ thể, nhưng nếu như vị trí nhân giới bốn cái đại lục một trong, vậy dĩ nhiên sẽ không so với Khánh Nguyên nhỏ bao nhiêu. Trương Hồng đối với Huyền Minh Đại Lục rất là quen thuộc, bay khỏi ra cái mảnh này hoang vu chi địa không lâu, liền dẫn lĩnh Tần Phượng Minh tìm được một chỗ truyền tống trận. Giao nộp một ít linh thạch, hai người liền truyền tống mà đi rồi. Sau đó cách mỗi mấy ngày, sẽ gặp trải qua một lần truyền tống. Trải qua tại Huyền Minh Đại Lục phi độn, Tần Phượng Minh cũng đúng cái này một đại lục có hiểu một chút. Cái này một đại lục tên là Huyền Minh Đại Lục, là vì cái này một trên đại lục có không ít âm khí tụ tập chi địa. Mà toàn bộ đại lục tu luyện quỷ đạo công pháp tu sĩ so với đại lục khác rõ ràng muốn phải nhiều hơn không ít. Như thế một cái đại lục, tại nhân giới bên trong coi như là một cái không tầm thường tồn tại. Một tháng sau, Tần Phượng Minh hai người dừng thân tại một chỗ diện tích rất là quảng đại hồ nước phụ cận. Tiền bối, Thanh Nguyên Tông liền tại đây bên trong Thanh Nguyên Hồ, chỉ cần chúng ta tiến vào hồ nước, sẽ gặp bị thiết trí tại trong hồ nước theo dõi cấm chế phát hiện. Trương Hồng hướng Tần Phượng Minh khẽ khom người, mặt lộ vẻ hỏi thăm chi ý mở miệng nói. Lúc này bọn hắn đối mặt là một cái có hóa thần tu sĩ, còn có một danh tự hóa thần trung kỳ tu sĩ siêu cấp tông môn. Lấy Trương Hồng khả năng, căn bản cũng không dám chính diện tới tranh đấu. Hắn coi như là muốn tìm đối phương phiền toái, cũng sẽ vụng trộm ra tay, chặn giết Thanh Nguyên Tông tu sĩ. Hắn thấy, coi như là Tần Phượng Minh tu vi là hóa thần hậu kỳ, và lại là hàng lâm tu sĩ, nhưng chính diện tiến đến đánh một cái đứng thế hệ rất là đã lâu siêu cấp tông môn, cũng là cực kỳ không cử chỉ sáng suốt. Vì vậy hắn dừng thân nơi này, để cho Tần Phượng Minh làm quyết định. Chúng ta trực tiếp đi đến Thanh Nguyên Tông tông môn, Tần Phượng Minh biểu lộ bình tĩnh không dao động, không có do dự chút nào trực tiếp mở miệng nói. Hắn đã quyết định chủ ý, lúc này đây hắn sẽ phải lấy Thanh Nguyên Tông lập uy, để cho cả nhân giới tu sĩ đều biết hiểu, dám can đảm đầu lĩnh uy hiếp hắn sư môn kết cục, chính là tông môn triệt để biến mất tại nhân giới. Nhìn thấy Tần Phượng Minh kiên quyết như thế nói, Trương Hồng tuy rằng trong lòng có chút lo sợ, nhưng nhập lại không chần chờ, lập tức thân hình cùng một chỗ, hướng về trên mặt hồ phi độn mà đi. Cái này một hồ nước diện tích rất lớn, vù vù gió tiếng gầm rú tự trên mặt hồ nhanh thổi mà qua, cực lớn sóng biển quét sạch trời cao. Hai người xuyên thẳng qua tại sóng lớn bên trong, tốc độ cực nhanh. Trên đường trải qua hơn chỗ có tu sĩ tụ tập hòn đảo, Trương Hồng cũng không có dừng thân xuống. Một lúc lâu sau, một tòa phi thường to lớn hòn đảo xuất hiện ở Tần Phượng Minh trong thần thức. không biết là vị tiền bối kia bái phỏng ta Thanh Nguyên Tông, kính xin chú thân thông báo. Hai người vừa vặn bay vào hòn đảo bên trong, lập tức hai đạo thân ảnh liền xuất hiện ở hòn đảo biên giới một cái ngọn núi bên trên, thân hình hiện ra, một tiếng hô quát vang lên theo. Trương đạo hữu, hai người này giao cho đạo hữu. Nhìn thấy hai gã tu sĩ hiện thân ngăn trở, Tần Phượng Minh biểu lộ bình tĩnh, nhàn nhạt mở miệng nói. Trương Hồng không chần chờ, thân hình lóe lên, trực tiếp hướng về kia hai gã Thanh Nguyên Tông tu sĩ mà đi. Hắn tốc độ cực nhanh, chỉ là lóe lên, liền đến hai người trước mặt. Không chút do dự nghi, theo hai đạo kiếm quang thoáng hiện, hai gã vừa vặn hiện thân mà ra Thanh Nguyên Tông tu sĩ liền đầu thân chỗ khác biệt rồi. Tần Phượng Minh mặc dù không có nói rõ giết chết hai người, nhưng Trương Hồng cũng rất là quả quyết làm như thế rồi. Lấy Trương Hồng tâm tư, lúc này đây đến đây Thanh Nguyên Tông, Tần Phượng Minh tất nhiên là muốn cầm Thanh Nguyên Tông lập uy. Nếu như lập uy, vậy dĩ nhiên sẽ không cùng đối với đợi bọn hắn Linh Xà Cốc thông thường bình an vô sự. Nhìn thấy Trương Hồng ra tay liền đem hai gã Thanh Nguyên Tông tu sĩ giết chết, Tần Phượng Minh cũng không có gì khác thường hiển lộ. Nhìn Trương Hồng đem một người trong đó tinh hồn siêu hồn một phen, lúc này mới đi theo tại Trương Hồng sau lưng, hướng về cái này một hòn đảo sâu vào bên trong phi độn mà đi. Cái này một hòn đảo thật lớn, Tần Phượng Minh thần thức cũng không thể bao phủ. Hai người không che giấu dấu vết hoạt động, mà là ngông nghênh bay thẳng độn hướng Thanh Nguyên Tông sơn môn chỗ. Hòn đảo này thực được phong phú, các loại thảo mộc chim thú cực kỳ phong phú, bên trong sơn mạch linh khí dạt dào, đúng là một chỗ khai tông lập phái thật tốt chỗ. Không bao lâu, Tần Phượng Minh hai người liền dừng thân tại một chỗ ánh huỳnh quang lóe lên dãy núi bên ngoài. Tại đây rõ ràng đã kích phát bảo vệ tông cấm chế dãy núi lúc trước, giờ phút này đang có hơn 10 tên tu sĩ lơ lửng giữa không trung, nhìn cấp tốc tới Tần Phượng Minh hai người, mọi người biểu lộ cũng đều hiển lộ vẻ kinh nộ. Không biết hai người các ngươi là người phương nào, vì sao muốn xông vào ta Thanh Nguyên Tông, nhập lại đem ta Thanh Nguyên Tông tu sĩ giết chết. Cầm đầu một danh tự lão giả nhìn chằm chằm Tần Phượng Minh hai người, ánh mắt tại trên người của hai người đảo quanh, trong miệng lạnh lùng nói. Cho các ngươi một cái mạng sống cơ hội, hiện tại ngoan ngoãn bó tay đứng thẳng một bên, nếu như bọn ngươi dám cả gan phản kháng, hôm nay chính là bọn ngươi vẫn lạc đã chết ngày, coi như là của các ngươi hai vị lão tổ, cũng mơ tưởng cứu được ngươi này tính mạng. Trương Hồng bất đồng Tần Phượng Minh lại phân phó, mà là thân hình lóe lên tiến lên, trong miệng đồng thời lạnh lùng nói ra. Hắn vốn một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng, lúc này trên người khí thế hoàn toàn phóng thích, một cỗ cấp trên khí tức cường đại liền lập tức tràn ngập tại chỗ. Ngươi là hóa thần tu sĩ, coi như là hai người các ngươi là hóa thần người, hôm nay cũng mơ tưởng bình yên. Lập tức toàn lực khởi động bảo vệ tông đại trận, truyền tin tông chủ mọi người cùng hai vị lão tổ đến đây. Chúng tu sĩ cảm ứng được Trương Hồng khí tức hiện ra, biểu lộ cũng đều sợ hãi thần sắc hiện ra trên khuôn mặt. Nhưng lão giả cầm đầu cũng không như vậy bối rối, mà là trong miệng quả quyết phân phó nói. Trong miệng hắn nói qua, trong tay một quả lệnh bài dĩ nhiên bị hắn khu động. Theo một đoàn ánh huỳnh quang thoáng hiện, một cỗ cấm chế lực lượng đã bao bọc tại trên thân mọi người. Chấn động cùng một chỗ, mọi người liền bị sau lưng cuồn cuộn mà phát hiện một cỗ cấm chế lực lượng cuốn vào đã đến trong cấm chế. Trương Hồng bỗng nhiên thấy vậy, lập tức ngừng thân hình, vặn lông mày nhìn phía trước cháo bích cấm chế. Thanh Nguyên Tông mọi người không rời xa bảo vệ tông cấm chế, lấy Trương Hồng cùng Tần Phượng Minh kiến thức, đang không có đã hiểu rõ ràng cái này một bảo vệ tông cấm chế uy lực lúc trước, tất nhiên là người nào cũng sẽ không tiến gần. Nhanh chóng để cho Hầu Phương cùng Duyên Phong hai người đi ra nhận lấy cái chết, mặt khác hạn bọn ngươi một canh giờ, đem chọn cái Thanh Nguyên Tông tài vật giao ra, nếu không thời gian vừa đến, chính là tông diệt người chết thời điểm. Tần Phượng Minh thân hình chậm rãi tiến lên, trong miệng nhàn nhạt lời nói tùy theo nói ra. Hắn lời nói thanh âm không lớn, nhưng mà thanh âm kéo dài truyền lại mà ra, từng đạo mắt thường có thể thấy được sóng âm lan tràn, đụng vào tại bảo vệ tông cấm chế bên trên, cấm chế lập tức phát ra từng đợt trầm muộn ù ù âm thanh. Tuy rằng bị nhìn như rất là dày đặc bảo vệ tông cháo bích cấm chế ngăn cản, nhưng xuyên qua bảo vệ tông cấm chế, cái kia nhàn nhạt thanh âm cũng không gọt yếu bao nhiêu, như trước truyền lại tiến vào cấm chế ở trong Thanh Nguyên Tông tu sĩ trong tai. Đứng ở cấm chế biên giới hơn 10 tên tu sĩ đột nhiên thanh âm lọt vào tai, chỉ cảm thấy một cổ kinh khủng năng lượng bay thẳng trong đầu nổ vang, não nhân thình thịch trực nhảy. Trong đó mấy tên trúc cơ tu sĩ càng là đột nhiên lên tiếng kinh hô, hai tay ôm đầu, nhao nhao co rúm ở trên mặt đất. Chính là kết đan tu sĩ, cũng không khỏi ánh mắt hoảng sợ lớn hiện, đầy mặt kiên nhẫn, thân hình không ngừng run rẩy. Nhìn thấy Tần Phượng Minh chỉ là nhẹ nhàng nói ra một câu lời nói, cũng đã để cho trong cấm chế chúng tu sĩ hiển lộ ra như thế kiên nhẫn thần tình, Trương Hồng trong lòng lập tức gợn sóng bắt đầu khởi động, trên mặt hiển lộ ra khiếp sợ thần sắc. Trước mặt thanh niên thực lực, căn bản cũng không phải là hắn có thể phòng đấy. Chương 5252, cưỡng bức, không biết là vị đạo hữu nào đã đến, vậy mà xông thẳng ta bảo vệ tông cấm chế. Mọi người ở đây vô cùng hoảng sợ tới ranh giới, đột nhiên cháo bích cấm chế ở trong xa xa truyền lại mà đến một câu lời nói thanh âm. Thanh âm vang lên, một đạo độn quang tự xa xa kích chợt hiện mà hiện, chỉ là một cái thoáng, một danh tự tu sĩ đã đến Thanh Nguyên Tông Sơn môn phụ cận. Là Hầu Phương, một vị hóa thần sơ kỳ tu sĩ. Nhìn thấy kích chợt hiện tới một người trung niên tu sĩ, Trương Hồng lập tức truyền âm Tần Phượng Minh nói. Không cần để ý tới, ta và ngươi liền đứng thẳng nơi này, đợi chờ một canh giờ, để cho Thanh Nguyên Tông đem sở hữu tu sĩ tụ tập đến tận đây, ta và ngươi tại bài trừ cái này bảo vệ tông cấm chế. Tần Phượng Minh nhìn liếc đã đến người, trong miệng không thèm để ý chút nào mở miệng nói. Hắn lời nói ra khỏi miệng, thân hình lóe lên, đã như vậy xếp bằng ở Thanh Nguyên Tông núi ngoài cửa một khối nham thạch to lớn bên trên, hai mắt khép kín, không để ý tới nữa ngoài thân sự tình mảy may. Nhìn thấy Tần Phượng Minh thật không ngờ liền nhập định, Trương Hồng nhất thời có chút kinh ngạc. Nhưng rất nhanh, hắn liền cũng như Tần Phượng Minh thông thường, tìm một khối nham thạch bàn ngồi xuống, hai mắt cũng tự bế hợp, như vậy hai tay bấm niệm pháp quyết, đã bắt đầu hô hấp thổ nạp. Vừa vặn hiện thân tới một vị Thanh Nguyên Tông hóa thần tu sĩ, nhìn thấy sơn môn bên ngoài hai người vậy mà căn bản không để ý tới hắn nói, biểu lộ tùy theo hiện lộ ra vẻ kinh nộ. Nhưng rất nhanh, trên khuôn mặt hóa thần tu sĩ liền bị nồng nặc vẻ khiếp sợ thay thế. Có thể chỉ dựa vào một câu nhàn nhạt lời nói mà thành sóng âm, liền để cho cấm chế hộ vệ bên trong bảo vệ tông cấm chế sinh ra ù ù âm thanh, cấm chế ánh huỳnh quang kích chợt hiện không ngừng, và lại còn để cho đứng ở cấm chế ở trong mọi người thu được sóng âm trắng trợn tập kích quấy rối. Thực lực như thế, để cho Hầu Phương không thể không trịnh trọng đối đãi. Cấm chế ra hai người, Hầu Phương cũng chưa gặp qua, biết được không phải là Huyền Minh đại lục người. Hai vị đạo hữu, nhưng không biết ta Thanh Nguyên Tông cùng hai vị có gì hiềm khích, chỉ cần báo cho biết, chỉ cần là ta Thanh Nguyên Tông không đúng, đến lúc đó một tất nhiên sẽ cho hai vị một cái thỏa mãn trả lời thuyết phục. Hầu Phương biểu lộ nghiêm túc, đứng ở cấm chế ở trong, hướng bế trong mắt hai người ôm quyền, trong miệng nói ra. Nhưng mà để cho đông đảo người không nói gì chính là, cấm chế ra hai gã tu sĩ xếp bằng ở trên mặt đá, cũng đều khép kín hai mắt, người nào cũng không có mở miệng tiếp lời. Bẩm lão tổ, vừa rồi thanh niên kia đã từng là nói, hạn ta Thanh Nguyên Tông một canh giờ đem sở hữu bảo vật giao ra. Nếu như đến lúc đó không giao, khiến cho ta Thanh Nguyên Tông toàn bộ tông môn bị diệt. Vừa rồi vị kia cầm đầu tu sĩ nhìn thấy tông môn bên ngoài hai người bộ dáng, đột nhiên ý niệm trong lòng lóe lên, hướng Hầu Phương gấp vội mở miệng bẩm báo nói. Cái gì, bọn hắn thật sự nói như vậy qua? Bắt đầu nghe thấy lời ấy, Hầu Phương biểu lộ lập tức biến đổi. Đối mặt một cái đứng thế hệ đã lâu, còn có hai gã hóa thần tu sĩ tông môn, đối phương chỉ dựa vào hai gã tu sĩ, liền dám nói ra muốn đổ diệt bọn hắn toàn bộ tông môn chi ngôn, cái này quá mức để cho khiếp sợ. Nhưng Hầu Phương tự nhiên sẽ không cho là giờ phút này trước mặt hai gã cũng đều là hóa thần cảnh giới tu sĩ là nói khoác lác. Nhìn mọi người tại đây cũng đều mặt hiện khiếp sợ, sớm nhất đến đây chúng tu sĩ người nào cũng không nói gì, chẳng qua là cùng một chỗ nhẹ gật đầu. Lúc này, tụ lại ở chỗ này tu sĩ, có thể nói đều là Thanh Nguyên Tông chịu trách nhiệm tông môn sự vụ người, cũng có thể nói là tông môn chính giữa lực lượng. Trong mọi người đại đa số đều là Nguyên Anh tu sĩ. Mặc dù có vài tên Nguyên Anh hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ chưa có tới, nhưng đã có thể coi như là Thanh Nguyên Tông nửa số thực lực. Nhưng chính là thực lực như thế một ba tu sĩ, đang nghe thấy được như thế một lời, vẫn là cảm giác phía sau lưng đột nhiên lạnh buốt. Bởi vì mọi người đều hiểu, đối phương hai người nếu như gan dám như thế nói, tất nhiên là cảm giác có 10 phần nắm chắc làm được việc này. Bằng hai người lực lượng là có thể bị diệt một cái siêu cấp tông môn, như thế chuyện nghịch thiên, dĩ nhiên vượt ra khỏi mọi người kiến thức phạm vi. Lão phu tự mình đi mời sư huynh, để cho xuất quan. Hầu Phương biểu lộ âm tình lập lòe mấy cái, cấp tốc mở miệng nói. Lời nói ra khỏi miệng, thân hình đã bắn ra, hướng về bên trong sơn môn bay đi. Nhìn thấy lão tổ rời đi, mọi người tại đây biểu lộ cũng đều ngưng trọng vô cùng, trong ánh mắt cũng hiển lộ ra ý sợ hãi. Mọi người không phải người ngu, sơn môn bên ngoài hai gã tu sĩ, rõ ràng đã để cho thân là hóa thần cảnh giới lão tổ cảm nhận được áp lực, trong lòng sinh ra sợ hãi cảm giác. Bọn hắn thân là Huyền Minh đại lục bà tiêm siêu cấp tông môn trong tu sĩ, vô luận đi ở đâu, đều là cao cao tại thượng tồn tại. Nơi nào sẽ nghĩ đến, hai gã tu sĩ đi vào bản thân tông môn trước, vậy mà sẽ để cho một vị hóa thần lão tổ sinh ra e ngại chi ý. Sư huynh chính đang bế quan tình trạng nguy cấp, sư đệ vì sao sự tình kích phát thông tâm ngọc bài? Chẳng lẽ ta Thanh Nguyên Tông xảy ra chuyện gì nguy nan sự tình hay sao? Thanh Nguyên Tông ở trong một chỗ rậm rạp bên trong sơn lâm, một tòa cấm chế bố trí động phủ thạch môn đột nhiên từ trong trước mặt chậm rãi mở rộng, một danh tự tuổi tác nhìn qua chỉ có hơn 30 năm tuổi thanh niên tu sĩ lách mình mà ra, thân hình mới vừa xuất hiện, kỳ biểu tình có chút không vui lập tức mở miệng nói. Duyên sư huynh, hiện tại ta tông môn bên ngoài có hai gã hóa thần tồn tại, nói muốn ta Thanh Nguyên Tông trong vòng một canh giờ giao ra sở hữu tài vật, nếu không sẽ phải đem ta Thanh Nguyên Tông cử tông đồ diệt. Hầu Phương không khách khí cái gì, nhìn thấy Thanh Nguyên Tông một gã khác hóa thần tồn tại hiện thân, lập tức gấp vội mở miệng nói. Cái gì, có hai gã hóa thần tồn tại muốn đổ diệt ta Thanh Nguyên Tông? Ha ha ha, vẫn còn có việc này. Duyên mỗ sống hơn 2000 năm, còn cho tới bây giờ nghe qua có loại này sự tình phát sinh. Coi như là Nam Thiên Đại Lục chưa cắt cùng Nguyên Vũ Đại Lục từ khuông liên thủ, cũng không có khả năng có thủ đoạn phá vỡ ta bảo vệ tông cấm chế. Chúng ta tiến đến, sẽ đi gặp hai người kia. Nghe được Hầu Phương gấp giọng lời nói, Duyên Phong biểu lộ lập tức khẽ giật mình, tiếp theo trên mặt lập tức hiển lộ ra phẫn nộ cười thanh âm. Hai người nhập lại không ngừng lại, thân hình thoáng hiện, lại lần nữa hướng về sơn môn chỗ bay đi. Bái kiến hai vị lão tổ, nhìn thấy hai vị hóa thần tu sĩ cùng đi, đông đảo Thanh Nguyên Tông tu sĩ nhao nhao khom người chào. Hai người không để ý đến mọi người, mà là lướt qua đã tụ lại hơn thế hơn 1.000 nhiều Thanh Nguyên Tông tu sĩ, trực tiếp đến sơn môn cấm chế lúc trước. An Hoàn Đảo Trương Hồng, hừ, nguyên lai là Trương đạo hữu, là đạo hữu nói muốn đem ta Thanh Nguyên Tông đổ diệt đấy sao? Bắt đầu vừa nhìn thấy sơn môn bên ngoài hai gã ngồi xếp bằng tu sĩ, Duyên Phong lập tức hai mắt tinh mang bày ra, trong miệng tùy theo lạnh lùng mở miệng nói. Rất rõ ràng, Duyên Phong không chỉ có nhận biết Trương Hồng, hơn nữa còn biết được lai lịch của hắn. Nhưng mà để cho Duyên Phong nhăn mày lại phải là, hắn lời nói ra khỏi miệng, nhưng sơn môn bên ngoài ngồi xếp bằng trên mặt đá Trương Hồng, căn bản ngay cả trợn mắt cũng không từng có, giống như hắn lời nói căn bản cũng không có nghe được. Hừ, giả thân giả quỷ, Duyên Mỗ không tin ngươi không mở miệng. Biểu lộ hiền lộ tức giận Duyên Phong nhìn thấy tình hình như thế, trong mũi lập tức hừ lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, liền muốn nhưng để ly khai bảo vệ tông cấm chế. Duyên sư huynh chớ nôn nóng, tên thanh niên kia tu sĩ đã từng là bằng vào một câu lời nói, để cho thủ vệ sơn môn đệ tử nhận lấy không nhỏ âm ba công kích. Tên thanh niên kia tu sĩ mặc dù không có hiển lộ cụ thể cảnh giới, nhưng lão giả kia tựa hồ là nghe lệnh thanh niên tu sĩ đấy. Nhìn thấy Duyên Phong nhưng để ly khai bảo vệ tông cấm chế, Hầu Phương lập tức lên tiếng ngăn lại nói. Hắn tuy rằng không có thấy tận mắt đến lúc trước phát sinh tình hình, thế nhưng là hắn đã nghe được mọi người kỹ càng giới thiệu. Bằng không hắn cũng sẽ không tiến đến mời Duyên Phong tới trước. Còn có việc này, kia tế ra sóng âm có thể đột phá trào bích cấm chế công kích được bên trong người. Duyên Phong là còn sống hơn 2.000 năm người, nghe nói tới, lập tức phân biệt ra Hầu Phương trong lời nói ý tứ. Thân hình ngừng lại, một trận trên mặt tùy theo hiển lộ ra hồ nghi chi sắc. Bất quá hắn cũng không như vậy dừng thân, mà là trong tay một quả lệnh bài lóe lên, thân hình đã chạm vào đã đến sơn môn trào bích cấm chế ở trong. Thân hình xuyên qua cấm chế, trực tiếp đến sơn môn bên ngoài. Hầu Phương vừa thấy, biến sắc. Nhưng cũng không có chần chờ, thân hình thời gian lập lòe, cũng theo sát ly khai cấm chế. Trương đạo hữu, ta và ngươi hai tông môn cũng không tại cùng một trên đại lục, căn bản cũng không khả năng có phát sinh xung đột. Hôm nay hai vị đến đây, nói muốn đổ diệt ta Thanh Nguyên Tông, còn xin báo cho Duyên Mỗ nguyên nhân ở đâu. Đứng ở sơn môn bên ngoài, Duyên Phong hơn nữa tiến lên, mà là nhìn phía xa như trước nhắm mắt ngồi xếp bằng Tần Phượng Minh hai người, trong miệng lời nói lạnh lùng mở miệng nói. Trương Hồng không trợn mắt. Hắn là Tần Phượng Minh như thiên lôi sai đâu đánh đó, Tần Phượng Minh không hề động làm, hắn tự nhiên cũng sẽ không mở miệng trả lời cái gì. Lúc này Duyên Phong hai người không rời xa bảo vệ tông cấm chế, Trương Hồng biết được Tần Phượng Minh không có khả năng hiện tại động thủ bắt được Duyên Phong đấy. Vì vậy rất là biết điều không tự chủ Trương làm cái gì. Nhìn thấy hai người vẫn không có trợn mắt cùng mình nói, Duyên Phong biểu lộ lập tức âm tình bất định. Đối với chỉ dựa vào hai người liền dám như thế làm, tự nhiên có dựa. Để cho hắn nhất thời cũng không dám trực tiếp đi lên cùng Tần Phượng Minh hai người tranh đấu. Hai vị nếu như không đáp lời, cái kia Duyên Mỗ liền nhìn xem, bằng hai vị khả năng, làm sao có thể đủ phá trừ ta Thanh Nguyên Tông bảo vệ tông pháp trận. Duyên Phong ánh mắt phụt sáng, không lỗ mãng tiến lên, mà là lời nói ra, thân hình lóe lên, dẫn đầu Hầu Phương, lại lần nữa trở lại bên trong tông môn. Trở về Duyên Phong lập tức mấy đạo phân phó truyền đạt, tụ lại toàn bộ tông môn đại năng tu sĩ đồng thời, đem chọn cái bảo vệ tông cấm chế cũng hoàn toàn kích phát mà mở. Tốt rồi, một canh giờ đã đến, nếu như Thanh Nguyên Tông không muốn giao ra tài vật, vậy sẽ phải trả giá lớn hơn đại giới. Trương đạo hữu, trong chốc lát chỉ cần gặp được Thanh Nguyên Tông Nguyên Anh trở lên tu sĩ, cần phải đem bắt giết. Tần Mỗ lúc này đây muốn để cho cả nhân giới biết được, dám can đảm bức bách Tần Mỗ sư môn, chính là kết quả như vậy. Ngồi xếp bằng trong Tần Phượng Minh đột nhiên đứng dậy, một tiếng hiện ra phải vô cùng lạnh nhạt lời nói tùy theo nhẹ nhàng vang lên tại đương tràng. Nghe được Tần Phượng Minh một tiếng này nhu hòa lời nói, Trương Hồng trong lòng thực sự phanh phanh trực nhảy. Thời khắc này Trương Hồng, trong lòng cực kỳ muốn biết được trước mặt thanh niên muốn dùng loại thủ đoạn nào đem cường đại Thanh Nguyên Tông bảo vệ tông cấm chế bài trừ. Cấm chế ở trong Thanh Nguyên Tông mọi người, nhìn thấy Tần Phượng Minh hai người bắn người dựng lên, cũng đều thần tình chấn động. Duyên Phong cùng Hầu Phương hai người lạnh lùng nhìn Tần Phượng Minh, người nào cũng không có mở miệng nói chuyện. Tần Phượng Minh lời nói xong, thân hình lóe lên, trực tiếp liền hướng về Thanh Nguyên Tông sơn môn làm cho tại nhích tới gần. Thân hình lập lòe, phút chốc liền đến sơn môn phụ cận. Thân hình đứng lại, hai tay đã vung vẩy mà ra. Lập tức hai kiện bảo vật tiện tay mà hiện, một sự kiện một cây toàn thân thanh u chi sắc cây gậy trúc, một kiện tìm ánh sáng âm u mang lóe lên giải tiêu. Cái này hai kiện bảo vật, đúng là Tần Phượng Minh lúc này đây đi đến quỷ giới đoạt được. Thanh u trúc can đúng là hỗn độn linh bảo thanh trượng ngô công kích phỏng chế đồ vật, mà cái kia tím u trường tiêu, càng là một kiện có thể so với hỗn độn linh bảo cường đại bảo vật. Chẳng qua là Tần Phượng Minh giờ phút này cũng không thể hoàn toàn đem khu động. Theo một cái rết khổng lồ xuất hiện không trung, dùng đùi đắc ý xuống hướng về cháo bích cấm chế bay nhào đi, một hồi khủng bố sóng âm cũng theo đó tràn ngập mà ra. Sóng âm cuồn cuộn mà đi, đụng vào dày đặc bảo vệ tông cấm chế, lập tức phát ra một hồi dồn dập chói tai âm thanh vù vù. Rết khổng lồ bay nhào cháo bích, đồng dạng để cho thanh nguyên tông bảo vệ tông cháo bích hiện ra từng trận thanh âm rõ ràng ông. Đứng ở sơn môn cấm chế ở trong thanh nguyên tông tu sĩ bắt đầu gặp nhau hai kiện bảo vật uy năng bày ra, đều bị hai mắt trợn lên, trong lòng hiện ra vẻ sợ hãi. Nếu như không phải là Hầu Phương cùng Duyên Phong hai người cấp tốc tế ra thủ đoạn chống cự xuống cái kia xuyên qua cấm chế sóng âm, ở đây thanh nguyên tông nguyên anh phía dưới tu sĩ, thế tất sẽ phút chốc hôn mê tại chỗ, mất đi lực chống cự không thể. Đối mặt cảnh này, Hầu Phương cùng Duyên Phong hai người, cũng trong nháy mắt phía sau lưng lạnh buốt hiện lên, trong lòng hiện ra đến không tốt cảm giác. Chương 5253, Diệt Thanh Nguyên Tông. Thanh trượng ngô công kích phỏng chế đồ vật cùng sư hoàng tiêu tại Tần Phượng Minh toàn lực kích dưới tóc, uy lực không nhỏ là khẳng định. Chỉ dựa vào cái này hai kiện bảo vật, Tần Phượng Minh có lòng tin đánh bại nhân giới bên trong là bất luận cái gì một danh tự tu sĩ. Coi như là một danh tự hóa thần đỉnh phong tu sĩ, tại Tần Phượng Minh toàn lực khu động công kích đến, hắn đều không cho rằng đối phương có thể chống cự xuống cái này hai kiện cường đại đồ vật hợp lực công kích. Nhưng mà đối mặt một người giới siêu cấp tông môn bảo vệ tông cấm chế, Tần Phượng Minh chỉ dựa vào cái này hai kiện bảo vật công kích đã nghĩ bài trừ, coi như là Tần Phượng Minh cũng không cho rằng khả năng. Cấm chế huỳnh quang lóng lánh, đạo đạo thô đại năng lượng tại dày đặc cháo bích cấm chế bên trên kích xạ chạy. Nhìn như uy lực cường đại rết khổng lồ cùng từng đạo sóng âm quét sạch công kích tại che đậy trên vách đá, nhưng cháo bích chẳng qua là bật phát ra chói mắt ánh huỳnh quang, từng đạo màu xanh tấm lụa quét sạch bên trong, đem cả hai công kích hoàn toàn chống cự được. Ha ha ha, hai người các ngươi cho rằng bằng vào hai kiện cường đại bảo vật công kích là có thể công phá ta Thanh Nguyên Tông bảo vệ tông pháp trận, thật sự là không biết lượng sức. Coi như là còn có 10 món loại này đẳng cấp uy lực pháp bảo công kích, cũng mơ tưởng bài trừ ta bảo vệ tông cấm chế. Đè xuống đối với hai kiện pháp bảo uy lực kinh khủng lòng của kinh sợ, Duyên Phong đột nhiên phát ra một tiếng cuồng tiếu thanh âm. Mặc cho ai đều có thể nhìn ra, sơn môn ra hai người thực lực rất là cường đại, chỉ dựa vào đối phương hai kiện pháp bảo công kích, Thanh Nguyên Tông không người có thể chống cự. Nhưng có bảo vệ tông cấm chế tại, đối phương hai kiện pháp bảo kia, rồi lại căn bản cũng không khả năng bài trừ được bảo vệ tông pháp trận. Nhìn thấy Tần Phượng Minh phất tay là như thế uy lực hai kiện cường đại pháp bảo, Trương Hồng hai mắt nhấp nháy tinh mang lập lòe. Hai kiện pháp bảo kia, bất luận cái gì một kiện hắn từ nhận thức cũng không thể chống đỡ. Nếu như không phải là có Tần Phượng Minh đứng thẳng trước người suy yếu sóng âm kia uy năng, chỉ là cái kia mắt thường có thể thấy được đạo đạo sóng âm quét sạch, hắn đều vững tin bản thân chống cự không được đến. Sư Hoàng Tiêu, tuy rằng Tần Phượng Minh còn không cách nào khu động đưa ra toàn bộ uy năng, nhưng cùng Tần Phượng Minh điều khiển thần điện hầu như giống nhau, chỉ là có thể kích phát ra bộ phận uy năng, nhưng đây cũng không phải là bình thường cùng giai tu sĩ có thể chống cự đấy. Bất quá nhìn thấy hai kiện cường đại đồ vật công kích tại che đậy trên vách đá tình hình cho thấy, Trương Hồng vẫn là trong lòng không khỏi trầm xuống. Bởi vì hắn minh bạch, chỉ dựa vào cái này hai kiện cường đại pháp bảo, thì không cách nào công phá bảo vệ tông cấm chế. Coi như là tăng thêm hắn toàn lực, cũng căn bản không có bài trừ cấm chế khả năng. Nghe được Duyên Phong cuồng tiếu thanh âm, Tần Phượng Minh căn bản cũng không có chút nào khác thường, hai kiện pháp bảo công kích liên tục đồng thời, hai tay của hắn lần nữa điểm chỉ mà ra. Lập tức hai đạo phù trận phù lục bắn ra, lập tức hai cỗ băng hàn bạch vụ bày ra tại chỗ. Sương mù cuồn cuộn, từng trận gió tiếng gầm rú cũng theo đó truyền lại mà ra. Tần Phượng Minh không trì hoãn, phất tay kích phát hai tòa âm sát thiên đô phù trận. Cái này hai tòa phù trận toàn lực kích phát xuống uy lực đủ để cho giết chết hóa thần hậu kỳ thậm chí đỉnh phong tồn tại. Lúc trước quỷ giới chu chữ tại phù trận này tới đều thân bị trọng thương, đủ biết hiểu Tần Phượng Minh tăng thêm tiên giới phù văn phù trận uy lực thì như thế nào cường đại rồi. Theo tiếng phanh bên trong, bảo vệ tông cấm chế bị công kích nháy mắt chợt tăng một hai gấp bội nhiều. Cấm chế ánh huỳnh quang chợt hiện, từng trận dồn dập vù vù nương theo lấy to lớn đại năng lượng tại che đậy trên vách đá kích chợt hiện mà hiện, làm cho cả Thanh Nguyên Tông bảo vệ tông pháp trận lại có lay động chi ý. Đột nhiên gặp nhau hai luồng cực kỳ uy lực cuốn sạch sương mù đi, cấm chế pháp trận liền lập tức đã có gánh nặng cảm giác, vốn yên tâm Thanh Nguyên Tông tu sĩ lập tức lần nữa ánh mắt ý sợ hãi bày ra. Chính là Hầu Phương cùng Duyên Phong hai người, lúc này trong ánh mắt ý sợ hãi cũng đã khó có thể áp chế. Kích phát hai tòa phù trận Tần Phượng Minh cũng không dừng tay, âm sát thiên đô trận vừa mới kích phát, thân hình hắn cũng đã kích xạ tiến vào một tòa phù trong trận. Tay huy động lúc giữa, lập tức hai cỗ khôi lỗi lách mình mà ra. Khôi lỗi chấp động, tại âm sát thiên đô trận dưới sự che chở, lập tức dừng thân tại pháp trận ở trong. Tần Phượng Minh cũng sớm đã xác định, Thanh Nguyên Tông cái này một bảo vệ tông cấm chế, tuy rằng so ra kém Hoàng Tuyền Cung bảo vệ tông cấm chế khó phá, nhưng so với lúc trước ẩn giật tông bảo vệ tông cấm chế, rõ ràng muốn cường đại hơn nhiều. Gia trì phù văn phù trận công kích tuy rằng cường đại, nhưng cuối cùng công kích có hạn. Nếu muốn chỉ dựa vào hai kiện cường đại pháp bảo cùng hai tòa phù trận, liền phá vỡ cái này một bảo vệ tông cấm chế, lộ ra còn có chút chưa đủ. Mà giờ khắc này Tần Phượng Minh có thể phân tâm điều khiển hai tòa pháp trận cùng hai kiện pháp bảo công kích, đã coi như là cực hạn. Cái này tăng thêm tiên giới phù văn phù trận, làm tiêu hao Tần Phượng Minh thần niệm quá mức, coi như là hắn còn có loại này cường đại phù trận bên người, cũng thì không cách nào lại tế ra rồi. Sở hữu Thanh Nguyên Tông đệ tử, lập tức kết thành pháp trận, toàn lực ra chỉ bảo vệ tông cấm chế. Nhìn thấy Tần Phượng Minh lại có thể lần nữa tăng tiến công kích uy lực, hơi giật mình sau Hầu Phương đột nhiên quay người, trong miệng lập tức gấp giọng hô quát nói. Loại này ra chỉ pháp trận tiến hành, có thể tích góp toàn bộ Thanh Nguyên Tông tu sĩ pháp lực năng lượng tại trong pháp trận, để cho bảo vệ tông cấm chế uy năng một lúc ngắn ngủi bạo tăng rất nhiều. Đây cũng là sở hữu tông môn tu sĩ đạt tới cảnh giới nhất định sau đó, đều cần tìm hiểu một loại phù chú thủ đoạn. Vì cái gì chính là tại tông môn đã bị công kích thời điểm, có thể cho bảo vệ tông cấm chế cung cấp càng nhiều nữa năng lượng bổ sung, để cho uy lực của nó đột nhiên tăng. Theo Hầu Phương hô quát, nhất thời, Thanh Nguyên Tông tính bằng đơn vị hàng nghìn trúc cơ trở lên tu sĩ nhao nhao giải tại bên trong tông môn, tại một tên là đầu tu sĩ dưới sự hướng dẫn, bắt đầu ngồi xếp bằng cùng đấy, tế gia đã sớm cầm luyện qua hợp kích pháp trận. Nhất thời, một cỗ mênh mông năng lượng hiện lên tại Thanh Nguyên Tông pháp trận ở trong, từng tiếng vù vù, tại che đậy trên vách đá liên tiếp, toàn bộ Thanh Nguyên Tông bảo vệ tông cấm chế, nháy mắt trở nên càng thêm dày đặc rồi. Hừ, tiểu bối, mặc ngươi pháp bảo sắc bén, phù trận khủng bố, cũng mơ tưởng bài trừ được ta bảo vệ tông cấm chế. Nhìn thấy pháp trận năng lượng đột nhiên tăng tới, cháo bích cấm chế lại lần nữa trở nên ổn định, Thanh Nguyên Tông tu sĩ lập tức biểu lộ lỏng xuống, Duyên Phong đứng thẳng sơn môn phụ cận, trong miệng lần nữa hừ lạnh nói ra. Hắn thấy, Tần Phượng Minh có thể bằng sức một mình có thể tế ra công kích kinh khủng như thế, đã là cực hạn. Như thế mà phía sau phát triển, rồi lại làm cho cả Thanh Nguyên Tông tu sĩ đều ngốc trừng tại đương tràng. Theo Duyên Phong lời nói hạ xuống, hai cỗ năng lượng kinh khủng bạo tạc nổ tung đột nhiên tự bạch sương mù bao phủ phù trong trận trùng kích dựng lên. Nổ vang vang vọng, cực kỳ kinh khủng bạo tạc nổ tung cương phong quét sạch thiên địa, từng đợt chói tai vù vù tùy theo tự to lớn bảo vệ tông cháo bích cấm chế bên trên vang vọng dựng lên. Nương theo lấy cực lớn cháo bích kích chợt hiện, từng cỗ một to lớn phù văn lực lượng cũng nháy mắt ăn mòn trên cháo bích. Vừa vặn còn cực kỳ củng cố bảo vệ tông cấm chế, tại đột nhiên triển hiện bạo tạc nổ tung uy năng quét sạch tới, giống như phút chốc trở nên không chịu nổi công kích dâng lên. Đối mặt cái này đột nhiên xuất hiện khủng bố tình cảnh, vừa vặn lời nói ra Duyên Phong, lập tức ngốc trệ tại đương tràng. Khủng bố như thế công kích tình cảnh, dĩ nhiên vượt ra khỏi hắn nhận thức. Coi như là hắn lại nghĩ như thế nào giống như, cũng tuyệt đối không tưởng tượng nổi thế gian còn sẽ có người có thể tế ra cường đại như thế công kích. Bạo tạc nổ tung uy năng quét sạch, một hồi pháp trận gào thét vang vọng bên trong, hộ vệ Thanh Nguyên Tông không biết bao nhiêu năm bảo vệ tông cấm chế, cuối cùng không chịu nổi công kích, bị nổ tung năng lượng công phá. Tần Phượng Minh như là đã hạ quyết tâm muốn bắt Thanh Nguyên Tông lập uy, tất nhiên là đã nghĩ kỹ thủ đoạn công kích. Hắn lúc này trên người thế nhưng là ít ỏi số lượng đông đảo phù trận, chỉ cần rất nhiều phù trận tế ra, chính là nhân giới bảo vệ tông cấm chế, coi như là Hoàng Tuyền Cung cấm chế, cũng không có khả năng chống cự xuống được. Bất quá hắn cũng không muốn lá bài tẩy của mình triển lộ tại chúng tu sĩ trước mặt. Tuy rằng không lo lắng người khác cao hứng trộm dò xét chi tâm, thế nhưng chút ít phù trận quá mức kinh thế hạch tục, có thể giấu giếm, hắn vẫn quyết định không công bố ra. Càng là thủ đoạn che giấu, đối với hắn về sau làm việc cũng càng là rất nhiều chỗ tốt. Không có chút nào ngoài ý muốn, theo hai cỗ khôi lỗi rất nhiều phù trận cùng nhau tế ra, khủng bố bạo tạc nổ tung uy năng lập tức phá trừ Thanh Nguyên Tông bảo vệ tông pháp trận. Nhưng mà Tần Phượng Minh nhìn lên trước mặt cảnh tượng, lông mày cũng không khỏi hơi hơi nhăn lại. Hắn chuyên môn luyện chế hai cỗ nguyên anh cảnh giới khôi lỗi, tại kích phát phù trận sau đó, thậm chí ngay cả cùng âm sát thiên đô trận, cùng nhau bị nổ tung năng lượng vỡ nát tại trong đó. Nếu như không phải là hắn xem thời cơ cấp tốc, tại thần niệm chỉ huy khôi lỗi đồng thời, liền đem hai kiện bảo vật cấp tốc thu hồi, nói không chừng tại hơn 10 miếng phù trận đồng thời bạo tạc nổ tung tới, hai kiện cường đại đồ vật cũng sẽ phải chịu không nhỏ tổn thương. Nhìn lên trước mặt năng lượng trùng kích chậm rãi tản đi, Tần Phượng Minh thân hình lóe lên, đang nổ năng lượng như trước tàn sát bừa bãi bên trong, hướng về Thanh Nguyên Tông mọi người chỗ phi độn mà đi. Bạo tạc nổ tung tới quá mức đột ngột, cũng uy lực quá mức cực lớn. Tại nhìn thấy Hạo Thiên năng lượng trùng kích bày ra đồng thời, sơn môn chỗ mấy trở lên nghìn Thanh Nguyên Tông tu sĩ, không có bất cứ ai ngốc trệ tại đương tràng. Mà tại phá tan cấm chế bạo tạc nổ tung năng lượng quét sạch bên trong, đứng thẳng kháo tiền chúng tu sĩ, đột nhiên bị năng lượng to lớn bạo tạc nổ tung trùng kích lực lượng cuốn vào đã đến trong đó. Rú thảm thanh âm liên tiếp âm thanh, Thanh Nguyên Tông vốn cao lớn sơn môn cổng trào, tại kéo mà liên thiên cuồng bạo năng lượng quét sạch bên trong, lập tức vỡ vụn thành vô số khối. Bên trong sơn môn, vốn là Thanh Nguyên Tông đại năng tu sĩ nhiều nhất chi địa, lấy ngàn mà tính tu sĩ rơi vào tiến giống như vòi rồng quét sạch bạo tạc nổ tung năng lượng trùng kích bên trong, giống như từng đám cây rơm rạ, phút chốc mất đi tại trong đó. Tần Phượng Minh phi thân tiến vào bạo tạc nổ tung năng lượng tàn sát bừa bãi bên trong, bổn ý là nghĩ trực tiếp bắt giữ hai vị hóa thần tu sĩ. Nhưng khi hắn tại năng lượng trùng kích bên trong tìm được hai người về sau, hắn lập tức buông tha cho ra tay. Theo quét sạch thiên địa bạo tạc nổ tung năng lượng chậm rãi tiêu tán, chỉ thấy trước mặt một bộ tàn phế hoàn bức tường đổ cảnh tượng. Vốn tề chỉnh Thanh Nguyên Tông sơn môn chỗ, dĩ nhiên đã không có nguyên lai chút nào bóng dáng. Lúc trước tới gần sơn môn cấm chế trên trăm tên nguyên anh cảnh giới trở lên tu sĩ, giờ phút này đã không thấy tung tích. Chỉ có hơn 10 người chân cụt tay đứt người té nằm xa xa kêu rên không thôi. Mà đang ở những tu sĩ này bên trong, đang có cái kia hai gã hóa thần tu sĩ. Thanh Nguyên Tông không người vẫn lạc, giờ phút này cũng đều có quắp ngã xuống đất, trên khuôn mặt hiển lộ lấy vô cùng vẻ kinh ngạc. Lớn như vậy Thanh Nguyên Tông, mấy trở lên vạn tu sĩ, giờ phút này vậy mà không có người nào còn đứng vững. Đối mặt tình hình như thế, Tần Phượng Minh cũng không khỏi khẽ nhíu mày. Hắn nhập lại không ngờ rằng lúc này đây ra tay sẽ là như thế một phen tình cảnh. Chỉ là vừa rồi công kích, vẫn lạc trong đó Thanh Nguyên Tông tu sĩ, sợ sẽ không dưới 1-2 ngàn người. Những tu sĩ này, có thể nói đều là gia trì sơn môn chỗ cấm chế người. Cũng là Tần Phượng Minh công kích nhất tới gần người. Pháp trận bị phá, bị công kích tất nhiên là lớn nhất. Giờ phút này, trong đầu trống rỗng, không có chút nào ý thức tu sĩ cũng không chỉ có Thanh Nguyên Tông tu sĩ, Tần Phượng Minh sau lưng Trương Hồng, đồng dạng sắc mặt trắng bệch, trong ánh mắt không có bất kỳ thần thái. Phen này công kích, coi như là phát sinh ở trước mặt của hắn, hắn nhất thời khó mà tin được thế gian sẽ có như thế công kích. Bất quá Trương Hồng tỉnh táo lại thời gian, nếu so với Thanh Nguyên Tông chúng tu sĩ trước đây rất nhiều. Trong mắt thần sắc hơi hiện, Trương Hồng lập tức khôi phục tỉnh táo. Thân hình lập lòe, trực tiếp liền tiến vào Thanh Nguyên Tông bên trong tông môn. Hắn còn nhớ rõ Tần Phượng Minh vừa rồi dặn dò chi ngôn, muốn bắt giết Thanh Nguyên Tông Nguyên Anh trở lên tu sĩ. Song khi Trương Hồng nhìn thấy trước mặt tình hình, trong lòng khiếp sợ lần nữa hiện lên. Lúc này có thể đứng yên Thanh Nguyên Tông Nguyên Anh tu sĩ, đã không thấy được một người. Tốt, tốt, ta Thanh Nguyên Tông lúc này đây bất tài rồi, nhưng ta Thanh Nguyên Tông diệt trừ lúc trước, có được hay không báo cho biết rõ ràng, ta Thanh Nguyên Tông như thế nào đắc tội hai vị. Lại trăm phương ngàn kế tiêu phí như thế đại giới đổ diệt ta Thanh Nguyên Tông. Giấy dụa một phen, cũng không đứng dậy Duyên Phong chứng kiến Tần Phượng Minh cùng Trương Hồng, trong mắt âm lệ ánh mắt hiện ra, trong miệng lạnh lùng mở miệng nói. Chương 5254, thông cáo. Lúc này Thanh Nguyên Tông Thái Thượng Lão Tổ, trên người của hai người đồng dạng vết máu loang lổ, trên người khí tức càng là tán loạn. Bất quá Duyên Phong ánh mắt như trước âm lệ, đã đến lúc này, hắn đã vô cùng rõ ràng, lúc này đây bọn hắn đứng thế hệ đã hơn mấy vạn năm Thanh Nguyên Tông, là vô luận như thế nào cũng không có khả năng lại tồn tại tại hạ đi. Đối phương như là đã quyết định chủ ý muốn tiêu diệt giết sở hữu Thanh Nguyên Tông Nguyên Anh tu sĩ, cái kia cũng đã biểu lộ thái độ. Nhưng mà hắn tưởng tượng không xuất ra, hắn Thanh Nguyên Tông như thế nào đắc tội như thế một vị thực lực kinh khủng thanh niên tu sĩ. Nhìn Tần Phượng Minh cùng Trương Hồng, toàn thân máu đen Duyên Phong cùng Hầu Phương hai người nằm ở đấy, trước đây đã không có hóa thần tu sĩ khí thế của. Duyên Phong, Hầu Phương, nếu như ngươi biết được vị tiền bối kia là ai, liền minh bạch ngươi Thanh Nguyên Tông vì sao sẽ rơi xuống tình cảnh như thế rồi. Nghe được Duyên Phong nói như thế, Trương Hồng nhìn về phía Tần Phượng Minh, đạt được cho phép sau đó, thân hình phiêu động, lơ lửng tại Duyên Phong cùng Hầu Phương hai người trên đỉnh đầu, hai mắt bao quát hai người, một loại ngang nhiên chi ý mở miệng nói. Lúc này Trương Hồng, trong lòng may mắn vô cùng, may mắn mình làm ban đầu cũng không có như gì đắc tội Tần Phượng Minh. Cũng may mắn mình không phải là tứ đại lục tông môn tu sĩ. Nếu không nói không chừng cũng sẽ đi theo trước mọi người đi Khánh Nguyên Mãng Hoàng Sơn. Nghe được Trương Hồng chi ngôn, hai người ánh mắt nhìn xem hướng xa xa lơ lửng bất động Tần Phượng Minh. Nhìn một lát, hai người ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía trên đỉnh đầu Trương Hồng, trên mặt tràn đầy hoang mang khó hiểu chi ý. Này là người phương nào? Duyên Phong lắc đầu, thật sự không nhận ra. Hừ, vị tiền bối này là ai? Các ngươi thật sự là không sạch sẽ hai mắt. Năm đó tụ tập 17 tên hóa thần tu sĩ tiến đến Khánh Nguyên Mãng Hoàng Sơn, dùng vũ lực cưỡng bức Mãng Hoàng Sơn đi vào khuôn khổ, không phải là phải tìm vị tiền bối này phi thăng thượng giới thông đạo sao? Các ngươi vậy mà nhận thức không được Tần tiền bối, thật sự là gieo gió gặt bão. Trương Hồng mặt hiện vẻ trào phúng, trong miệng hừ lạnh, chậm rãi mở miệng nói. Ngươi nói cái gì, người này chính là đã phi thăng thượng giới Mãng Hoàng Sơn Tần Phượng Minh. Điều này sao có thể? Trương Hồng nói vô cùng nhạt như thế, thế nhưng là hai gã nghe vào trong tai tu sĩ, rồi lại đột nhiên vẻ kinh ngạc hiện ra ở kiên nhẫn trên khuôn mặt. Để cho hai người khuôn mặt, hiển lộ ra dữ tợn chi ý. Cũng không hai người không tin. tin tức này cũng quá mức làm cho người ta chấn kinh rồi. Tần Phượng Minh danh tiếng, bọn hắn đương nhiên đã sớm biết được, nếu không cũng sẽ không tiến đến Mãng Hoàng Sơn rồi. Nhưng một danh tử vừa vặn phi thăng thượng giới nghìn năm người, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình, như thế khó có thể tưởng tượng sự tình, mặc cho ai đều cảm thấy khó mà tin được. Các ngươi không tin, nếu như trước mặt vị tiền bối này không phải là Tần tiền bối, các ngươi có thể nghĩ đến chúng ta giới bên trong còn có người phương nào có thủ đoạn như thế, chỉ dựa vào lực lượng một người, liền đem người bảo vệ tông pháp trận bài trừ đấy sao? Trương Hồng trên mặt hiền lộ cung kính thần sắc, hướng Tần Phượng Minh cung kính ôm quyền, trong miệng mở miệng nói. Nhìn thấy Trương Hồng cung kính thần sắc, lại nhìn xem xa xa lơ lửng không trung Tần Phượng Minh một bộ phong khinh vân đạm sao gió nhẹ mây bay, bộ dáng, Duyên Phong cùng Hầu Phương hai người chật vật nhìn nhau, trong ánh mắt sợ hãi thần sắc vậy mà chậm rãi tiêu tán. Người tại sao có thể là Mãng Hoàng Sơn Tần Phượng Minh? Một danh tự đã phi thăng thượng giới người, tại sao lại khả năng từ thượng giới hàng lâm nhân giới? Ngươi cho rằng xuyên Việt hư vực là như thế nhẹ nhõm sao? Điền Tịch nói, cho dù có an ổn không gian thông đạo, nếu muốn từ hạ vị giao diện phi thăng thượng giới, vậy cũng nhất định phải bốc lên cửu tử nhất sinh hiểm đấy. Hơn nữa nhân giới giao diện rất nhiều, coi như là từ thượng giới xuống nhân giới, cũng đoạn chắc là sẽ không tập trung cái nào thế giới trước mặt. Ngươi phi thăng thượng giới, hiện tại lại hàng lâm, và lại còn hàng lâm tại xuất thân nhân giới, đây cũng quá chuẩn xác. Một lát sau, Duyên Phong đối mặt Tần Phượng Minh, vẻ mặt tràn đầy nghi ngờ hỏi ra liên tiếp hỏi nói. Nghe được Duyên Phong hỏi, Tần Phượng Minh cũng không cảm giác được ngoài ý muốn. Hắn trải qua phi thăng, tất nhiên là biết được hư vực bên trong nguy hiểm là như thế nào khủng bố, dùng cửu tử nhất sinh, cũng không đủ lấy hình dung hư vực thông đạo nguy hiểm. Theo như lẽ thường mà nói, bốc lên vẫn lạc hiểm thật vất vả phi thăng thượng giới người, không có người sẽ mạo hiểm nữa hàng lâm đấy. Duyên Phong liên tiếp hỏi nói, chẳng qua là muốn lấy được Tần Phượng Minh tự mình trả lời mà thôi. Bởi vì hắn trong lòng cũng đã vững tin rồi, người nói không sai, phi thăng thượng giới đối với người bên ngoài mà nói cực kỳ nguy hiểm, nhưng đối với Tần Mỗ rồi lại không coi là cái gì. Năm đó Tần Mỗ vẫn là hóa thần sơ kỳ thời điểm, là có thể cùng một tên hóa thần hậu kỳ tồn tại ở chánh diện tranh đấu, bằng loại này thủ đoạn, nơi nào sẽ sợ hãi từ một chỗ an ổn phi thăng thông đạo phi thăng. Hơn nữa Tần Mỗ lúc này đây hàng lâm, chạm thứ nhất dĩ nhiên không phải nhân giới, mà là xuyên qua mấy cái khác trước mặt giao diện, cái này mới một lần nữa trở về người giới. Các ngươi đã lúc trước dẫn đầu cưỡng bức Tần Mỗ tông môn, đây cũng là chết cũng không tiếc. Bất quá các ngươi yên tâm, Thanh Nguyên tông Tần Mỗ đầu giết chết Nguyên Anh trở lên tu sĩ khác có thể cho kia rời đi. Hơn nữa Tần Mỗ cho phép bọn ngươi tự đánh chết sinh cơ, vô một cái tiến vào cơ hội luân hồi. Tần Phượng Minh nhìn hai người, rất là bình tĩnh trả lời một phen Duyên Phong yêu cầu. Cuối cùng lời nói, càng là bị giờ phút này như trước sống sót Thanh Nguyên tông Nguyên Anh tu sĩ một cái cơ hội, cho phép mọi người tự hành kết thúc, để cho mọi người tinh hồn chạy trốn. Tu tiên giới vốn là mạnh được yếu thua, lúc trước bọn hắn 17 tên hóa thần tu sĩ hợp lực bức bách Mãng Hoàng Sơn, chắc hẳn cũng chú ý nếu như Mãng Hoàng Sơn không hợp tác, sẽ phải đồ diệt Mãng Hoàng Sơn chi ý. Đã có này trải qua, Tần Phượng Minh đối với những cái kia cưỡng bước qua Mãng Hoàng Sơn người, tự nhiên sẽ không nương tay. Tuy rằng Thanh Nguyên Tông chỉ là bởi vì hai vị lão tổ sự tình bị ảnh hưởng đến quá mức cực lớn, nhưng chuyện này cuối cùng là có nguyên nhân quả nguyên do đấy. Tần Phượng Minh làm việc. Tuy rằng trong lòng đối với trong Minh Minh nhân quả nghiệp chướng có chỗ kiêng kỵ, nhưng hắn cuối cùng là có làm việc chuẩn tắc đấy. Cái kia chuẩn tắc, chính là chỉ cần có người can đảm dám đối với trả giá hắn thân bằng bạn cũ, hắn sẽ gặp không từ thủ đoạn hướng đối phương đòi lại đại giới. Lúc trước sát thần tông cùng ẩn giật tông, liền là vì loại này nguyên nhân bị Tần Phượng Minh dẹp yên đấy. Nghe được Tần Phượng Minh chính miệng thừa nhận, giờ phút này đã khôi phục thanh tỉnh Thanh Nguyên tông tu sĩ đều hiểu nguyên do. Mọi người thấy trước mặt thanh niên tu sĩ, ngoại trừ sợ hãi, đã không có mặt khác tâm tình tồn tại. Đã đến lúc này, Duyên Phong cùng Hầu Phương trong lòng hai người cũng dĩ nhiên trắng trợn đã hối hận. Năm đó bọn hắn tuy rằng hợp lực khí thế hung hăng bức bách Mãng Hoàng Sơn một phen, hơn nữa đang lúc mọi người vinh váo tự đắc đe dọa tới, Mãng Hoàng Sơn rất là thức thời cáo chi bọn hắn sở hữu có quan hệ phi thăng thông đạo phương vị. Nhưng mà những cái kia phương vị phi thăng thông đạo cũng đã trở nên cực kỳ không ổn định. Đừng nói trong thông đạo nguy hiểm tăng vọt, chính là có hay không có thể thuận lợi tiến vào không gian thông đạo, đều là một kiện ai cũng không dám cam đoan sự tình. Mọi người dò xét một phen sau đó, cuối cùng tan rã trong không vui, riêng phần mình trở về tông môn. Bây giờ lại bởi vì lúc trước phong quang tiến hành đưa tới diệt tông đại họa, thân là Thanh Nguyên tông lão tổ hai vị hóa thần tu sĩ, trong lòng hối hận có thể tưởng tượng tới. Tốt, nếu là ta hai người năm đó xông họa, đã chết cũng là gieo gió gặt bão. Hy vọng tiền bối có thể thủ tín, buông tha đệ tử khác. Duyên Phong cùng Hầu Phương đôi mắt đỏ bừng, nhìn nhau một lát, lần nữa ngẩng đầu nhìn xem hướng Tần Phượng Minh, biểu lộ rất là kiên định chậm rãi mở miệng nói. Hắn lời nói bình tĩnh, không mang theo chút nào vẻ sợ hãi. Đã đến lúc này, hai người bọn họ đã không hề ôm có bất kỳ tưởng tượng, Xuyên Phong hít sâu một hơi, giãy giụa đứng dậy, thân hình lung la lung lay đứng lên sau đó, không chần chờ chút nào, mấy đạo sắc bén băng hàn kiếm khí kích xạ mà hiện, hướng về cũng không rơi xuống Thanh Nguyên Tông Nguyên Anh trở lên tu sĩ kích bắn đi. Những tu sĩ kia, tuy rằng như trước còn sống, nhưng đã thân hình tàn phá, có càng là không có rảnh tay chân. Những tu sĩ này, đã không có tự bế sinh cơ năng lực. Vì để cho mọi người ít chút ít thống khổ, Xuyên Phong vận chuyển ra tự thân cuối cùng một đám pháp lực, cho mọi người thoải mái một chút. Theo cuối cùng một đạo kiếm khí tế ra, Xuyên Phong thân hình cũng theo đó một tiếng nổ vang vang lên. Nổ vang vang vọng bên trong, Xuyên Phong tính cả bên cạnh Hầu Phương thân hình, cùng nhau vỡ vụn tại đương tràng. Nhìn lên trước mặt sở hữu Thanh Nguyên Tông Nguyên Anh trở lên tu sĩ đều vẫn lạc tại đương tràng, Tần Phượng Minh biểu lộ không có hiện ra chút nào khác thường. Trương đạo hữu, chúng ta đi đến Thanh Nguyên Tông chân bảo chi địa. Đem hiện trường không hư hao chữ vật đồ vật thu thập một phen, Tần Phượng Minh quay người đối với Trương Hồng nói. Tuy rằng Thanh Nguyên Tông đại năng tu sĩ có thể nói đại bộ phận cũng đã vẫn lạc, nhưng Tần Phượng Minh biết được, Thanh Nguyên Tông bên trong có lẽ còn có cá lọt lưới. Đối với những cái kia không có hiện thân, hoặc là không có tại tông môn bên trong tu sĩ, Tần Phượng Minh cũng đã không có truy cứu hứng thú. Hắn lúc này mục đích đã đạt tới, làm nhiều sát nghiệt cũng không quan trọng chỗ tốt rồi. Hiện tại chỉ cần lấy đi Thanh Nguyên Tông chân tàng, coi như là sự tình viên mãn. Một lúc lâu sau, Tần Phượng Minh cùng Trương Hồng xuất hiện lần nữa tại Thanh Nguyên Tông sơn môn chỗ. Thẳng đến lúc này, sơn môn chỗ như trước có rất nhiều tu sĩ co quắp ngã xuống đất. Những tu sĩ này cũng đều là kết đan cảnh giới hoặc là trúc cơ cảnh giới tu sĩ. Ở đằng kia một lớp bạo tạc nổ tung năng lượng trùng kích tới, mọi người tuy rằng ảnh hưởng đến nhỏ không vẫn lạc, nhưng cũng nhận được đi một tí tổn thương. Nếu muốn rời đi, nhất định phải khôi phục một hai ngày mới có thể. Nhìn quét mọi người một phen, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không lại ra tay cái gì, mà là mở miệng nói, bọn ngươi là người tu tiên, tự nhiên sẽ hiểu tu tiên giới luật thép, cái kia chính là cường giả vi tôn. Nếu như lúc trước các ngươi tông môn lão tổ dựa thực lực bức hiếp qua Tần Mỗ sư môn, cái kia chuyện hôm nay chính là nhân quả báo ứng, chẳng trách người khác. Nếu như ngươi chờ sau này tự nhận thực lực đạt tới, đại khả đi đến thượng giới tìm kiếm Tần Mỗ báo thù. Nếu như không có thực lực này, liền không nên nghĩ muốn tìm Tần Mỗ sư môn phiền toái. Tần Mỗ nếu như có thể phi thăng thượng giới, lại bình yên trở về một lần, có thể trở về hai lần, ba lượt. Các ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Tần Phượng Minh nói như thế một lời nói ra, cũng không phải sợ hãi những tu sĩ này về sau thực lực đạt tới đi diệt trừ Mãng Hoàng Sơn. Thân là nhân giới tu sĩ, nhân giới thủ đoạn của tu sĩ thực lực, hắn tự nhiên sẽ hiểu. Nếu muốn diệt trừ một cái siêu cấp tông môn, vậy cần tập hợp đại lượng tông môn cùng đại năng tồn tại mới có thể. Chỉ dựa vào một cái tông môn lực lượng, căn bản là không cách nào làm được. Mà hắn lúc này đây đồ diệt Thanh Nguyên Tông, cũng chỉ là lập uy, cũng không thật sự không có việc gì đem mặt khác đã từng là tham dự người tông môn đều diệt trừ. Trải qua chuyện này về sau, có tâm tư còn dám đối với Mãng Hoàng Sơn bất kính tu sĩ, có thể nói sau này sẽ không còn có. Một cái khác, chính là hắn đã nghĩ tới như thế nào bảo toàn Mãng Hoàng Sơn cùng với mình những cái kia thân bằng. Về sau bị người khác bức bách sự tình, ứng với nên sẽ không phát sinh. Lời nói xong, Tần Phượng Minh không để ý tới nữa mọi người, thân hình lóe lên, như vậy dẫn đầu Trương Hồng rời đi. Hai canh giờ về sau, Tần Phượng Minh hai người xuất hiện ở một chỗ Thanh Nguyên Tông trong phường thị. Hai người không che giấu dấu vết hoạt động, mà là thoải mái tiến vào phường thị. Tần Phượng Minh lúc này đây không có đối với cái này phường thị ra tay, cũng không có chút nào muốn tiêu diệt giết trong phường thị Thanh Nguyên Tông tu sĩ chi ý. Mà là để cho Trương Hồng đem đồ diệt Thanh Nguyên Tông sự tình trắng trợn tuyên dương một phen. Vô cùng nhất chủ yếu, chính là phát ra một thông cáo cả nhân giới tu sĩ. Thông cáo lời nói không nhiều lắm, chỉ có ngắn ngủn một câu, lúc trước tụ tập uy hiếp Khánh Nguyên Mãng Hoàng Sơn người, Thanh Nguyên Tông chính là kết cục. Như không muốn tông môn bị diệt, vậy liền hạn thì 5 năm, mang theo riêng phần mình tông môn nửa số chân tàng giao cho Mãng Hoàng Sơn, như dám có làm trái, tự gánh lấy hậu quả. Chương 5255, Thiên Vu Môn. Thông cáo vừa ra, lập tức tình cảm quần chúng xôn xao. Phường thì to như vậy, tự nhiên sẽ có tin tức linh thông người, giờ phút này đã nhận được tin tức, tuy rằng không biết cụ thể, nhưng cũng có người biết được Thanh Nguyên Tông đã xảy ra diệt tông sự tình. Chứng kiến đến lúc này cái này một thông cáo, ở đâu vẫn không rõ, mới vừa lấy được Thanh Nguyên Tông bị diệt sự tình, chính là trước mặt hai người gây nên. Vì vậy mọi người nhao nhao tế ra truyền âm phù, truyền tin riêng phần mình tông môn cùng giao hảo người. Trong khoảng khắc, thiết trí tại Thanh Nguyên Tông phụ cận cái này một phường thị bốn phía, lập tức đạo đạo không gian ba động hiện lên, giống như bốn phía hư không đột nhiên xảy ra biến cố gì. Thanh Nguyên Tông mặc dù tại bên trong Thanh Nguyên Hồ, nhưng trong hồ rất nhiều hòn đảo bên trên cũng có một chút bị Thanh Nguyên Tông che chở nhỏ tông môn hoặc là gia tộc thế lực tồn tại. Thanh Nguyên Tông phát sinh diệt tông sự tình, những cái kia phụ cận tông môn thế lực tại Tần Phượng Minh hai người rời đi sau đó, tất nhiên là có cơ hội đầu tiên biết được. Phái người xem xét tới, Thanh Nguyên Tông phát sinh sự tình tự nhiên không có khả năng không bị truyền ra. Chẳng qua là trong lòng mọi người sợ hãi, cũng không đem Thanh Nguyên Tông phát sinh sự tình trắng trợn tuyên dương, sợ hãi cái kia đồ diệt Thanh Nguyên Tông người biết được về sau, sẽ tiến đến tìm kia phiền toái, trở thành kế tiếp bị diệt tông môn. Bất quá truyền âm truyền tin cái tự tông môn bên trong đại năng tu sĩ là khẳng định. Giờ phút này nhìn thấy Phường Thị phát sinh sự tình, dĩ nhiên nhận được tin tức người, tự nhiên sẽ không lại lo lắng cái gì, nhao nhao đem Thanh Nguyên Tông cụ thể sự tình cáo chi người quen. Vì vậy tới, biết được người nơi nào sẽ trì hoãn, vì vậy nhao nhao đem việc này truyền đưa ra ngoài. Ngắn ngủn chén trà nhỏ thời gian, cái này một cực kỳ quảng đại trong Phường Thị, cũng đã phát ra tính bằng đơn vị hàng nghìn truyền âm phù. Đem Phường Thị bốn phía hư không đều dẫn động dị tượng bộc phát. Mà đang ở Tần Phượng Minh cùng Trương Hồng hai người ly khai Phường Thị ngắn ngủn nửa ngày, quảng đại vô cùng huyền minh trên đại lục, khó có thể tính toán tông môn cũng đều chung cổ thanh âm vang vọng, hầu như sở hữu tông môn đều lập tức ở vào tình trạng báo động tới, không hề làm cho mình tông môn tu sĩ tùy ý ra ngoài. Tuy rằng đông đảo tông môn đều cho rằng đồ diệt Thanh Nguyên Tông hai gã tu sĩ sẽ không xuất thủ đối phó bản thân tông môn, nhưng nếu như không cẩn thận chọc giận tới hai vị kia khủng bố tồn tại, đến lúc đó bản thân tông môn chính là thứ hai bị đồ diệt tông môn tồn tại. Đương nhiên, Huyền Minh đại lục bên trong còn có ba cái tông môn tu sĩ trong lòng sợ hãi, xa so với những tông môn khác muốn càng quá mức. Bởi vì lúc trước tiến đến Mãng Hoàng Sơn, trắng trợn cưỡng bức Mãng Hoàng Sơn tu sĩ bên trong, còn có ba gã là Huyền Minh đại lục ba cái siêu cấp tông môn trong hóa thần tu sĩ. Lúc Thanh Nguyên Tông bị người đồ diệt, hai vị hóa thần lão tổ cùng mấy trăm tên nguyên anh tu sĩ vẫn lạc, sự tình đạt được chứng minh là đúng, cái kia ba gã đã từng là tham dự qua Mãng Hoàng Sơn hành trình hóa thần tu sĩ, lập tức toàn thân băng hàn hiện lên. Với tư cách Huyền Minh đại lục siêu cấp tông môn, Thanh Nguyên Tông đều được nhẹ nhõm diệt trừ, những tông môn khác ở đâu có chút nào tin tưởng có thể ngăn cản được cái kia hai gã tu sĩ công kích. Một loại vô cùng hoảng sợ tâm tình liền lập tức tràn ngập tại Huyền Minh đại lục ba cái siêu cấp tông môn tu sĩ trong lòng. Tin tức cũng không có bởi vì rộng lớn vô cùng hải vực cách trở, tụ đình chỉ lan tràn. Tại truyền khắp toàn bộ Huyền Minh đại lục sau đó, như trước có đạo đạo truyền âm phù hướng về đại lục bốn phía rộng lớn hải vực bên trong kích bắn đi. Theo truyền âm phù cấp tốc khuếch tán, Huyền Minh đại lục trong lúc nhất thời đã trở thành cả nhân giới tu sĩ vô cùng chú ý trung tâm chỗ. Mà theo truyền âm phù cấp tốc khuếch tán, một cái so với Thanh Nguyên Tông càng để cho người giới tu sĩ khiếp sợ tin tức cũng theo đó khuếch tán ra, để cho cả nhân giới trong đại năng tu sĩ biết hiểu. Cái kia một tin tức chính là biến mất nghìn năm, nghe đồn đã phi thăng thượng giới Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ Tần Phượng Minh, lần nữa mới xuất hiện ở nhân giới bên trong. Hơn nữa kia nhất có thể là từ thượng giới hàng lâm nhân giới đấy. Như tin tức này một khi truyền bá, lập tức để cho tất cả mọi người giới đại năng tu sĩ đều bị cực kỳ khiếp sợ. Sở hữu có kiến thức người đều biết hiểu, phi thăng thượng giới hung hiểm vô cùng. Nhưng từ thượng giới hàng lâm, nguy hiểm có thể so với phi thăng thượng giới còn nguy hiểm hơn đáng sợ nhiều lắm. Bởi vì phải muốn bình yên hàng lâm hạ giới, thích hợp nhất cảnh giới tu vi là nguyên anh cảnh giới, và lại vẫn là nguyên anh sơ kỳ. Lấy nguyên anh sơ kỳ tu vi, sẽ phải xuyên việt hàng lâm hư vực, cái này nguy hiểm trong đó là như thế nào hung hiểm, chỉ có trải qua người mới sẽ biết được. Mà từ nhân giới phi thăng thượng giới tu sĩ, tu vi thấp nhất, nhưng là hóa thần cảnh giới. Lấy hóa thần cảnh giới đối kháng hư vực bên trong nguy hiểm cùng lấy nguyên anh cảnh giới đối kháng nguy hiểm, trong này khác biệt, không cần nghĩ mặc cho ai cũng đều là hiểu. Sở dĩ sẽ như thế, đại khái là vì giao diện bài xích lúc trước. Tu vi nếu muốn từ đẳng cấp cao giao diện hàng lâm, bởi vì giao diện pháp tắc lúc trước, tu vi càng cao, kia bị bài xích cũng lại càng lớn, nguyên anh cảnh giới là nhất khả năng bình yên tiến vào hạ giới tu vi cảnh giới. Mà linh giới liền cực kỳ bất đồng, bởi vì linh giới giao diện pháp tắc so với thấp vị trí giao diện muốn hoàn thiện rất nhiều, tiếp nhận tu sĩ tu vi tất nhiên là cao hơn, coi như là thông thần, huyền linh cảnh giới tồn tại, cũng chắc là sẽ không đã bị bao nhiêu bài xích. Chẳng qua là thấp vị trí giao diện tu sĩ không có khả năng tu luyện tới thông thần, huyền linh cảnh giới. Hóa thần cảnh giới đã là thấp vị trí giao diện tu sĩ có thể đạt tới cực hạn. Một danh tự nguyên anh cảnh giới tu sĩ nếu muốn xuyên việt qua cực kỳ kinh khủng hư vực, cái loại này nguy hiểm thật sự không phải ai đều có thể làm được. Tuy rằng địa vị trên giới diện như trước sẽ có không ít thượng giới tu sĩ hàng lâm, nhưng có thể còn sống xuống người, không có bất cứ ai cực kỳ may mắn người. Chính là so với phá toái hư không phi thăng thượng giới người, còn muốn tỷ lệ nhỏ hơn rất nhiều. Trong điển tịch cho tới bây giờ chưa từng ghi chép qua phi thăng tu sĩ nghìn năm lại hàng lâm sự tình, lúc này vậy mà xuất hiện. Khiếp sợ như vậy sự tình, để cho sở hữu biết được người, đều bị trong lòng khiếp sợ. Tần Phượng Minh tự chắc là sẽ không quan tâm nhân giới trong lòng mọi người suy nghĩ, dẫn đầu Trương Hồng ly khai Phường Thị, hai người trực tiếp hướng về Huyền Minh đại lục một cái tên là Thiên Vu Môn thế lực chỗ bay đi. Cái này một người giới tổng thể trên nói là từ bốn cái đại lục tạo thành. Nhưng kỳ thật bốn cái đại lục tại cả nhân giới bên trong chiếm đoạt tỷ lệ rất nhỏ. Đại bộ phận khu vực là sóng lớn ngập trời nước biển tràn ngập. Bất quá lớn nhất bốn cái đại lục lẫn nhau khoảng cách cũng không phải cỡ nào xa xôi, ít nhất phải so với An Hoàn đảo đến bốn cái đại lục khoảng cách muốn ngắn rất nhiều. Tuy rằng như thế, nhưng đại lục tương tác lẫn nhau truyền tống trận cũng không phải là rất nhiều. Trải qua giải, Tần Phượng Minh đã biết được, bất luận cái gì một tòa đại lục đều có nối thẳng mặt khác ba cái đại lục truyền tống trận tồn tại. Hơn nữa loại này vượt qua viễn cự ly truyền tống trận cũng không phải duy nhất, mà là từng đại lục đều có mấy cái loại này vượt qua viễn cự ly truyền tống trận. Những cái này truyền tống trận cũng không phải cận đại tu sĩ bố trí, mà là cổ tu sĩ bố trí. Mà giờ khắc này, Tần Phượng Minh cùng Trương Hồng Sở muốn đi Thiên Vu Môn, bên trong phạm vi thế lực tông môn, liền có một tòa nối thẳng Khánh Nguyên truyền tống trận. Quyền Minh đại lục, hắn đã không hề có việc cần trì hoãn. Tuy rằng lúc trước Âm La Thánh Chủ từng tại Huyền Minh đại lục bế quan tu luyện, nhưng Tần Phượng Minh vững tin, Âm La Thánh Chủ phân hồn tất nhiên đã phi thăng thượng giới. Một vị đại thừa phân hồn thủ đoạn, Tần Phượng Minh vẫn là cực kỳ vững tin có thể làm được điểm này. Mà phát sinh Thanh Nguyên Tông bị diệt sự tình, Tần Phượng Minh vững tin, cả nhân giới không bao lâu sẽ người người đều biết. Mà những cái kia đã từng là cưỡng bước qua Mãng Hoàng Sơn người, nếu muốn tông môn vô sự, vậy cũng chỉ có một con đường mòn có thể đi, cái kia chính là ngoan ngoãn mang theo tông môn tài vật đi đến Mãng Hoàng Sơn. Nếu có người không đi, hắn rồi lại sẽ không để ý lại tiêu phí một ít thời gian đi đem tông môn diệt trừ. Đối với vào trong đó ba gã không tông môn hóa thần tu sĩ, Tần Phượng Minh cũng đã nghĩ tới biện pháp, nếu như kia không tiến đi, hắn đại khả phát ra chiêu cáo, đối kỳ treo giải thưởng. Treo giải thưởng chỗ tốt, chính là báo cho biết bắt giết ba người kia người một chỗ phi thăng thông đạo chỗ. Như thế hấp dẫn, nghĩ đến chỉ cần là nhân giới hóa thần tu sĩ, đều nô nức tấp nập xuất thủ. Làm sao có thể, truyền âm phù nói sơn môn từ bên ngoài đến hai gã hóa thần tu sĩ, đúng là tương truyền đồ diệt Thanh Nguyên Tông An Hoàn đảo Trương Hồng cùng Mãng Hoàng Sơn Tần Phượng Minh. Một tòa vô cùng cao lớn uy nghiêm trong đại điện, mấy tên tu sĩ đang tại ngồi ngay ngắn hiệp thương lấy cái gì. Đột nhiên nhất đạo truyền âm phù cấp tốc mà vào, treo dừng ở một tên trong đó trước mặt, sắc mặt ngưng trọng trước mặt lão giả. Lão giả kia tiếp nhận truyền âm phù, chỉ là vừa mới nghe lọt vào trong tai, liền lập tức thân hình vừa đứng dựng lên, trong miệng lên tiếng kinh hô. Vốn trên người khí tức cũng không tràn ra hắn, lúc này lại là toàn thân dày đặc khí tức hoàn toàn triển hiện ra. Kia trên khuôn mặt cơ bắp căng thẳng, lộ ra có vài phần dữ tợn, trong ánh mắt càng là xuất hiện vô cùng hoảng sợ thần sắc. Đột nhiên truyền âm nội dung rõ ràng để cho tên này đã là nguyên anh trung kỳ cảnh giới lão giả trong lòng có gấp quả nhiên biến hóa. Mấy người khác nghe nói tới, cũng nhao nhao thân hình chấn động, biểu lộ không có bất cứ ai kinh biến. An Hoàn đảo Trương Hồng cùng Mãng Hoàng Sơn Tần Phượng Minh là ai, lúc này mọi người tại đây, đã sớm tại một tháng trước cũng đã biết được rõ ràng. Giờ phút này đột nhiên nghe thấy hai vị đồ diệt Thanh Nguyên Tông sát tinh vậy mà xuất hiện ở bản thân tông môn cửa ra vào, mọi người ở đâu còn có thể trong lòng buông lòng. Tông chủ, nói không chừng cái kia hai vị tiền bối đến đây ta Thiên Vu Môn, cũng không phải muốn ta tông môn bất lợi, mà là muốn sử dụng này tòa đã rất lâu không có người sử dụng vượt qua khoảng cách truyền tống trận mà đến. Mọi người ở đây mặt lộ vẻ hoảng sợ, tâm tư đều không có thời điểm, đột nhiên một thanh âm có chút bén nhọn bà lão lời nói vang lên tại trong đại điện. Này thanh âm là một vị dung mạo đã hiện lão thái lão phụ theo như lời, kia tuy rằng khuôn mặt đã lão, nhưng như trước ung dung. Chẳng qua là lúc này biểu lộ đồng dạng gặp nạn lấy che giấu hoảng sợ tồn tại. Này thanh âm một khi vang lên, mọi người tại đây cũng đều thần sắc khẽ giật mình, tiếp theo nhao nhao ổn định ra rồi kinh hoàng tâm tình. Không sai, ta Thiên Vu Môn không hóa thần tu sĩ, tự nhiên không có tham gia năm đó một lần kia tề tụ Mãng Hoàng Sơn sự tình, vị kia thượng giới tiền bối đến ta Thiên Vu Môn, tự nhiên không phải là bởi vì sự kiện kia. Lý sư muội nói hẳn là đúng đấy, bọn hắn đến đây, phải là muốn mượn dùng cái kia một truyền tống trận mà đến. Ngồi ngay ngắn một bên một vị uy nghiêm lão giả gật gật đầu, trong miệng có chút chắc chắc mở miệng nói. Mấy người khác cũng nhao nhao gật đầu, đã đồng ý lão giả nói. Bất kể như thế nào, nếu như cái kia hai vị tiền bối đi tới ta Thiên Vu Môn, chúng ta tự nhiên không thể không gặp nhau. Chúng ta liền tiến đến gặp mặt cái kia hai vị tiền bối, mặc kệ đối phương đề cập, nói yêu cầu gì, ta Thiên Vu Môn đều muốn thỏa mãn, đoạn không thể để cho ta Thiên Vu Môn trở thành thứ hai Thanh Nguyên Tông. Ngồi ở giữa một người trung niên tu sĩ biểu lộ ngưng trọng, cuối cùng làm ra quyết định. Lời nói xong, một lần bảy người cùng nhau đứng dậy. Hướng về sơn môn chỗ cấp tốc bay đi. Bọn hắn bảy người là Thiên Vu Môn khống chế người, mọi người tu vi cao nhất chính là vị kia nguyên anh hậu kỳ trung niên tu sĩ, trừ tên này trung niên, Thiên Vu Môn còn có ba gã nguyên anh đại tu sĩ tồn tại. Chẳng qua là ba người kia luôn luôn không để ý tới tông môn sự vụ, chẳng qua là một lòng tu đạo, để có thể đủ đột phá. Lúc này đây trung niên cũng không có truyền tin cái kia ba gã bế quan đại tu sĩ, cũng không có tập hợp Thiên Vu Môn đệ tử khác. Bởi vì bọn họ rõ ràng, nếu như sơn môn bên ngoài thật là cái kia hai vị tiền bối, bọn hắn Thiên Vu Môn coi như là tập hợp sở hữu tu sĩ, toàn lực mở ra tông môn cấm chế, cũng là không thể nào ngăn cản xuống hai vị kia khủng bố tiền bối công kích. bái kiến hai vị tiền bối, vãn bối Vương Hữu là Thiên Vu môn bây giờ trưởng môn, hai vị tiền bối đến ta Thiên Vu môn, vãn bối thay mặt Thiên Vu môn các đệ tử hoan nghênh tiền bối, chỉ cần tiền bối có phân phó, ta Thiên Vu môn ổn thỏa toàn lực tiến hành. Vương Hữu dẫn đầu mọi người đi tới sơn môn trước, không chần chờ chút nào, liền lập tức hoàn toàn phóng xuất ra thả bảo vệ tông cấm chế, dẫn đầu mọi người tới đứng thẳng sơn môn trước hai gã tu sĩ phụ cận. Mọi người cung kính chào, trong miệng cung kính nói ra: "Vương trưởng môn, Trương Mỗ cùng Tần tiền bối đến Quý tông môn, chỉ là muốn mượn dùng một chút ngươi tông môn nắm trong tay này tòa cực xa truyền tống trận, thù lao là hai quả nguyên anh đỉnh phong tu sĩ đan dược, kính xin Quý tông môn có thể cho phép." Trương Hồng tiến lên, ôm quyền chắp tay nói. Trương Hồng trong miệng nói qua, đã đem một bình ngọc đưa đến Vương Hữu trước mặt. Chương 5256, gặp lại Bắc Minh Hải. Theo không gian chi lực bao bọc, trước mắt hoàng quang lóng lánh, Tần Phượng Minh cùng Trương Hồng hai người biến mất tại mấy tên Thiên Vu môn tu sĩ trước mắt. Lúc này Thiên Vu môn chúng tu sĩ, trong lòng trước đây đã không có hoảng sợ. Thay vào đó chính là vô cùng vui mừng, Thiên Vu môn bên trong, có một truyền tông xuống vượt qua viễn cự ly truyền tống trận. Nhưng cái này một truyền tống trận, trong điển tịch ghi chép nhưng là cực ít bị sử dụng. Không phải không có thể sử dụng, mà là không có thượng phẩm linh thạch khu động. Tại nhân giới, thượng phẩm linh thạch rất ít, cho dù có người đạt được, cũng sẽ không nguyện ý hiến cho tông môn hoặc là bán đấu giá. Bởi vì một khối thượng phẩm linh thạch đủ để cho kết đan hoặc là nguyên anh tu sĩ tranh đấu thời điểm không cần lo lắng quá mức bản thân pháp lực làm tiêu hao. Đồng thời cũng có thể cho rằng đột phá bình cảnh thời điểm có lợi bảo đảm chi dụng. Như công hiệu này thượng phẩm linh thạch, căn bản là rất khó tại trong tu tiên giới lưu thông. Từ khi nghìn năm nhiều trước truyền tống trận năng lượng hao hết sạch không thể khu động về sau, vẫn để đó không dùng, không có bất kỳ tu sĩ lại đến mượn dùng cái này một truyền tống trận đi đến Khánh Nguyên. Hiện tại thanh niên tu sĩ không để ý chút nào trực tiếp đem 16 khối thượng phẩm linh thạch để đặt tại pháp trận lõm trong máng, không có chút nào nói liền đem truyền tống trận kích phát, đông đảo Thiên Vu môn tu sĩ ở đâu có thể không thích. Cái này 16 miếng thượng phẩm linh thạch, đủ khu động cái này một truyền tống trận hơn 10 thứ hai nhiều. Chỉ cần bên kia truyền tống trận có thể vận chuyển, bọn hắn tông môn là được mượn dùng cái này 16 miếng thượng phẩm linh thạch tích lũy đại lượng quý trọng đồ vật. Bằng Bạch đạt được hai quả đại tu sĩ đột phá bình cảnh đan dược, cùng với 16 miếng thượng phẩm linh thạch mà Thiên Vu môn không cần trả giá ra bất kỳ giá nào, tốt như vậy sự tình, để cho Thiên Vu môn chúng tu sĩ vui mừng trong lòng thật lâu bất bình. Nơi này là Khánh Nguyên một cái phương vị nào đó, cần tìm người hỏi thăm một phen. Từ một chỗ không người trông coi trong lòng núi ly khai sau đó, Tần Phượng Minh nhìn bốn phía chi địa, trong miệng nhàn nhạt nói ra. Trải qua hỏi thăm Thiên Vu môn, Tần Phượng Minh biết được cái này một truyền tống trận là Đức Khánh Đế quốc phạm vi, nhưng cụ thể là Đức Khánh Đế quốc một cái phương vị nào đó, Thiên Vu môn không cụ thể ghi chép. Mà đối với Quảng Đại Đức Khánh Đế quốc lãnh thổ quốc gia, Tần Phượng Minh tuy rằng đã từng là du lịch qua một phen, nhưng muốn nói quen thuộc, cái kia là căn bản chưa nói tới đấy. Bất quá lần nữa đứng ở Khánh Nguyên bên trên, tại càng ngày càng tới gần tông tộc sư môn thời điểm, Tần Phượng Minh giờ phút này trong lòng, nhưng là kích động cùng bất an hai loại tâm tình tại trong lồng ngực luân chuyển hiện lên, dù là tâm hắn cảnh đã cực kỳ cứng cỏi, nhưng cái này hai loại tâm tình như trước mãnh liệt không ngừng. Có thể lần nữa nhìn thấy nhân giới thân bằng bạn cũ, bất luận cái gì có thân tình chi ý tồn tại người đều cảm thấy kích động. Chớ nói chi là Tần Phượng Minh vốn cũng không phải là ý chí sắt đá người. Mà lần này hắn cũng không phải ra một chuyến xa nhà, mà là phi thân một lần thượng giới. Vì vậy loại này muốn lần nữa nhìn thấy thân bằng sư môn lòng của tình, thì không cách nào đơn giản có thể áp chế. Nhưng ở tâm tình kích động tới, hắn đồng thời trong lòng cũng có chút bận tâm, lo lắng hắn làm cho biết thân bằng bạn cũ cũng đã không có ở đây. Nhân giới tu sĩ, chỉ cần không phải tiến cấp tới hóa thần cảnh giới, có thể nói tuổi thọ nhiều nhất chỉ là nghìn năm. Cho dù có một ít chân quý đan dược cùng linh thảo có thể diên thọ kéo dài, cũng không quá đáng có thể lại kéo dài 200-300 năm mà thôi. Mà hắn phi thăng thời điểm, hắn những cái kia thân bằng sư trưởng, có thể nói cũng đã còn sống mấy trăm năm lâu. Thời gian nghìn năm qua, theo lý mà nói, chỉ cần còn không có thuận lợi tiến giai đến hóa thần cảnh giới người, đều cũng đã thọ nguyên đoạn tuyệt, tỏa hóa thân chết rồi. Nghĩ đến sẽ có nhiều như vậy hắn quen thuộc, đã từng là cùng nhau gặp nhau cười vui người đã mất, Tần Phượng Minh trong lòng sẽ gặp dâng lên thương tâm chi ý. Mà trong lòng của hắn muốn nói vô cùng nhất tưởng nhớ người, hiện tại Ly Ngưng. Ly Ngưng là cùng hắn có lớn nhất nhân quả nhân duyên người. Hai người từng tại ánh đèn xuống lập được thề, hai bên cùng ủng hộ, cộng tu đại đạo. Hắn ly khai nhân giới bây giờ là như thế cho Ly Ngưng để lại rất nhiều hậu thủ, nhập lại đem phi thăng thông đạo báo nàng. Nhưng Ly Ngưng có thuận lợi hay không tiến cấp tới hóa thần cảnh giới, lại là hay không có thể tìm hiểu thấu tiên kỳ môn những cái kia có quan hệ thông đạo phù văn, Tần Phượng Minh nhập lại không xác định. Nếu như lúc này đây trở về tông môn, những cái kia cùng hắn có thật lớn quan hệ người cũng đã mất, vậy đối với Tần Phượng Minh tâm cảnh cũng tất nhiên có không nhỏ ảnh hưởng. tuy rằng sẽ không thật sự đối với hắn tâm trí tạo thành cái gì tổn hại, nhưng cũng cần hắn hảo hảo giải quyết mới có thể. Bất quá thường thấy sinh tử Tần Phượng Minh trong lòng cũng rõ ràng, loại này thân tình cũng không chính thức dao động tâm cảnh của hắn. Bằng không hắn cũng sẽ không thuận lợi tiến giai đến huyền linh cảnh giới rồi. Trong lòng suy nghĩ, trong lồng ngực hiện lên kích động chi ý, chậm rãi lại lần nữa trở nên gợn sóng không sợ hãi dâng lên. Tiền bối, phía trước có một chỗ nhân viên tụ tập chi địa, đợi ta tiến đến hỏi thăm một phen. Hai người thân hình phi độn bên trong, Trương Hồng đột nhiên mở miệng nói. Tiến lên hỏi thăm, nhưng không nên hiển lộ thân phận. Tần Phượng Minh cũng cảm ứng được bên phải phía trước có không ít tu sĩ chấn động tồn tại, gật đầu phân phó một tiếng nói. Để cho Trương Hồng tiến đến sau đó, Tần Phượng Minh thân hình ngừng lưu tại một chỗ bên trong sơn lâm. Lần này tiện đường trở về nhân giới, đối với Tần Phượng Minh mà nói, chỉ là muốn nhìn xem cùng hắn tình bạn cố chi người hay không còn mạnh khỏe. Nếu như có thể giúp đỡ, hắn từ là không ngại tương trợ người có quan hệ. Nếu như không phải là phát sinh qua 17 tên hóa thần tu sĩ cưỡng bức Mãng Hoàng Sơn sự tình, hắn căn bản cũng không sẽ hiện biểu lộ thân phận, ra tay trắng trợn giết chóc. Coi như là hiện tại đã chiêu cáo nhân giới, hắn như trước không muốn khiến cho những nơi đi qua gà chó không yên. Nơi đó là một chỗ hiểm địa, những người kia một cái tông môn tu sĩ, đang định tiến đến vây bắt một đầu hung thú. Ta hỏi thăm một phen, mọi người nói nơi đây Đức Khánh Đế Quốc Trung Bộ, là một cái tên là Vụ Ảnh Tông tông môn phạm vi thế lực. Vụ Ảnh Tông là một cái có nguyên anh hậu kỳ tu sĩ tồn tại tông môn, không biết tiền bối có hay không nhận biết. Trương Hồng rất nhanh liền tự trở về, đem thám thính sự tình nói một phen. Vụ Ảnh Tông, Tần Phượng Minh thật đúng là không từng nghe nói qua. Hắn tuy rằng xuất thân coi như là Đức Khánh Đế Quốc lãnh thổ quốc gia, nhưng cũng chỉ là Đức Khánh Đế Quốc biên giới một cái nhỏ nước phụ thuộc. Hơn nữa hắn về sau một mực ở Nguyên Phong Đế Quốc bên trong. Bất quá Tần Phượng Minh về sau cũng là du lịch qua Đức Khánh Đế Quốc, lúc này nhớ tới, lúc ấy nhất lưu tông môn bên trong, cũng không có Vụ Ảnh Tông cái này một tông môn tồn tại. Hẳn là cái này thời gian nghìn năm bên trong, Vụ Ảnh Tông có người đột phá đã đến Nguyên Anh hậu kỳ, lúc này mới đã trở thành nhất lưu thế lực. Không biết ngoại trừ Vụ Ảnh Tông bên ngoài, còn có cái gì có thể tiêu chí phương vị nói ra sao? Tần Phượng Minh chân mày hơi nhíu lại, trong miệng chậm rãi nói ra. Trương Hồng hơi là khẽ giật mình, rất nhanh liền đã minh bạch Tần Phượng Minh cũng không hiểu biết Vụ Ảnh Tông. Ừ, còn có một nơi rất là nổi danh, cái kia chính là Khánh Nguyên Bắc Minh Hải. Khoảng cách nơi này mấy ngàn vạn dặm đông nam chỗ, chính là Đức Khánh Đế Quốc đệ nhất hiểm địa Bắc Minh Hải chỗ. Không thế nào do dự, Trương Hồng liền lần nữa mở miệng nói. Bắc Minh Hải, nơi đây khoảng cách Bắc Minh Hải rất gần, cái này phi thường không tồi. Tần Phượng Minh thần tình chấn động, trong ánh mắt đột nhiên tinh mang thoáng hiện cất cao giọng nói. Các chỗ khác Tần Phượng Minh khả năng không biết, nhưng Bắc Minh Hải, Tần Phượng Minh rồi lại vô cùng biết được. Lúc trước hắn cùng với Phương Càn, đã từng là tiến vào qua Bắc Minh Hải, nhập lại tại đó góp nhặt 20-30 khối nguyên khí ngưng tinh. Nghĩ đến Phương Càn, Tần Phượng Minh không khỏi trong lòng cũng là hơi động một chút. Lúc trước hắn cùng với Ly Ngưng đại hôn thời điểm, Đức Khánh Đế Quốc mấy cái siêu cấp tông môn trong Thái Thượng Lão Tổ đã từng là tự mình tiến đến chúc mừng qua. Lúc trước Mãng Hoàng Sơn tụ lại, có thể nói là lúc ấy Khánh Nguyên long trọng nhất đại sự, là vài vạn năm đến chưa bao giờ có thịnh thế. Hầu như đem chọn cái Khánh Nguyên hóa thần tu sĩ tông môn đều kinh động, tề tụ tại Mãng Hoàng Sơn. Chẳng qua là giờ phút này nhớ tới, Tần Phượng Minh cũng là hơi là thần thương, lúc trước đã từng là nhất tiếu mẫn ân cừu, nâng cốc ngôn hoan đông đảo hóa thần tồn tại, giờ phút này cũng không còn mấy người. Trong đó đại đa số tu sĩ, chắc hẳn cũng đã mượn nhờ cái kia mấy chỗ phi thăng thông đạo, mạo hiểm phi thăng thượng giới rồi. Mà linh giới, cũng không phải cõi yên vui. Mặc dù tại linh giới bên trong sẽ không lại lo lắng thọ nguyên khô kiệt, nhưng trong đó hung hiểm, thế nhưng là so với nhân giới còn muốn càng quá mức vài phần. Bởi vì linh giới đại năng tu sĩ quá nhiều, hóa thần tồn tại, chỉ có thể coi là mới vừa tiến vào ngưỡng cửa tu tiên. Thông thần tồn tại mới cũng coi là có đi một tí sức tự vệ. Bất quá tại linh giới rèn luyện qua một phen Tần Phượng Minh, thực sự vững tin, đầu nếu là có thể phi thăng thượng giới thấp vị trí giao diện tu sĩ, kia tiến vào linh giới sau đó, cũng đều có thể so với cùng giai tu sĩ tốc độ tu luyện nhanh. Hơn nữa tranh đấu thủ đoạn thực lực cũng muốn cao hơn không ít. Thấp vị trí giao diện tu sĩ, có thể tiến giai hóa thần, gặp khó khăn, so với linh giới người không biết muốn nhiều hơn bao nhiêu. Mà có thể thuận lợi phi thăng, kia làm cho trải qua, càng không phải là linh giới hóa thần tu sĩ tao ngộ có thể so sánh. Cũng không đủ thực lực, có thể nói căn bản cũng không có nhưng có thể đi vào linh giới. Dù là như thế, Tần Phượng Minh cũng vững tin, sau này có thể gặp lại lúc trước nhân giới những cái kia hóa thần tu sĩ khả năng, cũng là sẽ cực kỳ nhỏ yếu rồi. Nhìn thấy Tần Phượng Minh đột nhiên biểu lộ hiển lộ ra cực ít xuất hiện cô đơn chi ý, Trương Hồng trong lòng cực kỳ khẽ động. Hắn nhất thời không rõ vì sao trước mặt người thanh niên tu sĩ này vừa nghe đến Bắc Minh Hải, liền xuất hiện như thế biểu lộ. Bắc Minh Hải, Tần mỗ là biết được. Đã như vậy, chúng ta trước hết đi đến Bắc Minh Hải, vừa vặn chỗ đó còn có một ít chuyện muốn làm để ý. Tần Phượng Minh rất nhanh liền bình phục lại tâm tình, ánh mắt chớp lên, trong miệng quyết định nói. Bắc Minh Hải, tương truyền chính là một đầu lớn côn hóa bằng chi địa. Bên trong có một côn bằng trì, năm đó Tần Phượng Minh cùng Phương Cản cùng nhau tiến vào qua côn bằng trì. Nhập lại tại đó đã nhận được số lớn huyết ngưng đồ vật, còn có một chút nguyên khí ngưng tinh. Về sau hắn tiến giai hóa thần sau đó, cũng từng lại đi đến côn bằng trì, hơn nữa ở lại chính là 10. Nhiều năm, lúc này đây nếu như lần nữa đi ngang qua Bắc Minh Hải, Tần Phượng Minh vẫn là quyết định lại đi một lần côn bằng trì, thực sự không phải là vì nơi đó nguyên khí ngưng tinh cùng tìm kiếm côn trì dịch thể, mục đích chủ yếu là Bắc Minh Hải đáy biển những cái kia hồn thạch. Lúc trước Tần Phượng Minh mạo hiểm tiến vào Bắc Minh Hải đáy biển, biết được đáy biển đều là hồn thạch tồn tại. Lần này nếu như đường nhỏ nơi đây, mở lại thu thập một ít hồn thạch tự nhiên rất là cần phải. Nhìn thấy Tần Phượng Minh đã có quyết định, Trương Hồng tự nhiên sẽ không phản đối. Hai người thân hình khẽ động, hướng về Bắc Minh Hải phương hướng phi độn mà đi. Hai người không tốc độ cao nhất, vì vậy tốc độ cũng không nhanh. Một tháng sau, hai người dừng thân tại một mảnh mặt biển tối như mực bên trên. Nơi đây hẳn là Khánh Nguyên cái kia chỗ cực kỳ khủng bố hiểm địa, Bắc Minh Hải rồi. Khủng bố như thế thần hồn năng lượng làm tiêu hao, quả thật vô cùng nguy hiểm. Cảm ứng đến từng cỗ một đối với thần hồn năng lượng cực kỳ thôn vệ khả năng khí thức quét sạch, Trương Hồng hơi biến sắc mặt mở miệng nói. Tần Phượng Minh gật gật đầu, cũng không có mở miệng nói chuyện, chẳng qua là ánh mắt hiển lộ sáng rực tinh mang nhìn hướng nước biển ở chỗ sâu trong lòng suy nghĩ cái gì. Trương đạo hữu, cái này Bắc Minh Hải bên trong đối với tu sĩ thần hồn năng lượng cực kỳ làm tiêu hao khả năng. Lấy đạo hữu thực lực, sợ là không thể tiến vào trong đó, đạo hữu có thể ở tại chỗ này, tự chính mình tiến vào liền có thể. Nhìn về phía Trương Hồng, Tần Phượng Minh mở miệng phân phó nói. Lấy Trương Hồng khả năng, tự nhiên không có khả năng tiến vào băng hàn rét thấu xương, và lại cực kỳ thần hồn năng lượng tiêu hao sâu đậm đáy biển. Nhìn Tần Phượng Minh không có chút nào chuẩn bị, liền hướng về phía trước đen kịt mặt biển ở trong bay đi, Trương Hồng ánh mắt cấp tốc lập lòe, nhưng cuối cùng vẫn còn thân hình chuyển một cái, hướng về rời xa nước biển một chỗ ngọn núi bay đi. Chương 5257, Tần Đường Trấn. Tần Phượng Minh lúc này đây tiến vào Bắc Minh Hải, chính là đã nhiều năm. Lúc trước hắn lần thứ nhất tiến vào Bắc Minh Hải thời điểm, đầu là một gã nguyên anh đại tu sĩ. Giờ phút này bộ khôi lỗi phân thân cảnh giới đạt đến hóa thần hậu kỳ cảnh giới, tất nhiên là không cần lo lắng Bắc Minh Hải bên trong đủ loại nguy hiểm. Bắc Minh Hải đáy biển gặp nạn lấy tính toán hồn thạch, chẳng qua là khai thác những cái kia hồn thạch cực kỳ khó khăn. Tốt tại lúc này hắn thực lực tăng nhiều, vượt qua xa lúc trước có thể so sánh. Vì vậy chỉ là tại đáy biển ngưng lại một năm, liền thu thập được so với lúc trước 10. Nhiều năm đều còn nhiều hơn hồn thạch. Hồn thạch, tuy rằng tác dụng thật lớn, nhưng Tần Phượng Minh cũng không tính tiêu phí mấy chục năm ở chỗ này ngưng lại thu thập. Bởi vì hắn lúc này đã biết được, hắn nếu như muốn cho hóa bảo quỷ luyện quyết tiến giai, hồn thạch đã không còn công hiệu gì rồi. Theo hắn tu vi cảnh giới, trong cơ thể thần hồn năng lượng tăng vọt, tu luyện bảo quyết thời điểm, hồn thạch đã không ở trong đó lên tác dụng trọng yếu rồi. Vì vậy hồn thạch có thể thu thập. Nhưng đã cùng linh thạch thông thường, chỉ có thể làm một loại phụ trợ mà thôi. Hắn chẳng qua là tại Bắc Minh Hải đáy biển ngưng lại một năm, liền tiến vào côn bằng trì bên trong rồi. Tần Phượng Minh lúc này đây ngưng lại Bắc Minh Hải, có hai đại mục đích, cái thứ nhất chính là thu thập hồn thạch, một cái khác mục đích, cái kia chính là dò xét một phen này tòa bốc lên ra mặt biển huyết ngưng sơn, nó tầng thấp nhất bên trong đến cùng có cái gì. Mặt khác hắn còn có một ý tưởng, cái kia chính là huyết ngưng sơn, có hay không có thể được hắn để luyện ra một điểm gì đó. Lúc trước hắn lần thứ hai đến nơi đây thời điểm, hắn cũng từng dùng bảo huyết cô đọng bí quyết luyện hóa qua cái kia to lớn huyết ngưng sơn trồng chất đồ vật. Thế nhưng là hắn không thu hoạch được gì, bên trong nhập lại không có bất kỳ để cho hắn cảm giác có ích đồ vật tồn tại. Trải qua hắn những năm này kiến thức tăng trưởng, về sau rồi hướng bắt được một ít huyết ngưng sơn vật chất thử nghiệm nghiên cứu, hắn dù sao vẫn là cảm giác cái kia huyết ngưng sơn vật chất không phải chỉ là ngân sao trùng đồ ăn thông thường đơn giản. Có lẽ còn có mặt khác hắn không sở hữu biết được che giấu tồn tại. Huyết ngưng sơn ngôn truyền chính là côn hóa bằng lột xác thời điểm, làm cho cởi ra huyết dịch ngưng tụ đồ vật. Mặc dù nói loại này cởi ra tinh huyết trong tinh hoa đã bị côn bằng hấp thu, nhưng Tần Phượng Minh tìm đọc một ít sách cổ, trong đó có nhắc tới huyết ngưng sơn bên trong, khả năng còn có lớn côn một ít cũng không bị hấp thụ tinh hoa tinh huyết tồn tại. Tuy rằng này loại khả năng trong điển tịch cũng nói khả năng nhỏ nhất, nhưng lớn côn vốn là thưa thớt, mà có cơ duyên lột xác hóa bằng lớn côn ít hơn, cái kia huyết ngưng sơn không thể nghi ngờ thì càng thêm rất hiếm. Nếu như nhân giới bên trong xuất hiện huyết ngưng sơn, mà lần nữa có cơ hội về tới nhân giới, Tần Phượng Minh nếu như không nếm thử một phen, hắn thật sự sẽ trong lòng bất an. Huyết ngưng sơn trồng chất đồ vật, lúc trước hắn đã thu thập không ít. Thế nhưng là so với toàn bộ huyết ngưng sơn, chỉ có thể coi là chín châu mất sợi lông. Một đầu trưởng thành lớn côn nói có thể đạt tới mấy trên vạn trong to lớn, kia lột xác hóa bằng, làm cho cởi ra tinh huyết tự nhiên cũng cực kỳ cực lớn. Lúc trước Tần Phượng Minh không lớn tu di không gian bảo vật, vì vậy hai lần thu thập, chẳng qua là đem trên người nhẫn chữ vật trắng trợn bổ sung tràn đầy mà thôi. Còn lần này, hắn đã có tu di giới phủ bên người, tự chắc là sẽ không lưu thủ cái gì. Hao tốn hai năm dài đằng đẵng, hắn vận chuyển Sơn Hải Ấn Quyết, đem vậy cũng lấy cách mỗi vài năm liền bốc lên ra mặt biển huyết ngưng sơn, hầu như nhổ tận gốc, đều di chuyển vào đến tu di giới phủ bên trong rồi. Để cho Tần Phượng Minh hơi có thất vọng là, hắn cũng không có tìm được côn chỉ dịch thể. Mặc dù có côn chỉ dịch thể bên người, hắn cũng chưa chắc sẽ tu luyện lông cánh thần thông. Nhưng vô cùng chân quý côn chỉ dịch thể không tìm được, hãy để cho Tần Phượng Minh trong lòng hơi có thất vọng. Bất quá có thể thu tập được như thế số lượng huyết ngưng sơn, đối với Tần Phượng Minh mà nói, đã coi như là cơ duyên nghịch thiên. Ngân sao trùng thích vô cùng ăn loại này côn hóa bằng còn sót lại đồ vật. Cơ hồ là vô luận Tần Phượng Minh cầm ra bao nhiêu, ngân sao trùng đều ùa lên, phút chốc đem đồ ăn một chút không dư thừa. Chẳng qua là để cho Tần Phượng Minh có chút im lặng là, hắn đem như tiểu sơn vậy huyết ngưng sơn cho ăn ngân sao trùng, nhưng cũng không có từ ngân sao trùng trên người nhìn ra có gì khác thường biến hóa. Giống như cái kia ngân sao trùng đầu là ưa thích huyết ngưng sơn mùi vị, cũng không thể đối với sở hữu có gì tăng. Bất kể như thế nào, Tần Phượng Minh lúc này đây đã đem nơi này huyết ngưng sơn đều lấy đi. Toàn bộ cho ăn ngân sao trùng về sau, coi như là không có lợi thể hiện, hắn cũng sẽ không hối hận gì gì đó. Tốt rồi, ta đã xong xuôi nơi đây sự tình, chúng ta bây giờ trở về Nguyên Phong Đế Quốc, ly khai Bắc Minh Hải, Tần Phượng Minh rất dễ dàng liền tìm được Trương Hồng, vì vậy mở miệng nói. Vừa đi 3 năm có thừa, Trương Hồng một mực ngưng lại tại Bắc Minh Hải bên cạnh bờ phụ cận. Điều này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng đối với Trương Hồng có đi một tí biến hóa. Trương Hồng, đương nhiên lúc này còn không tính là Tần Phượng Minh bằng hữu, chính là tôi tớ cũng không tính là. Vừa bắt đầu, Tần Phượng Minh cũng chỉ là muốn về sau biết dùng đến Trương Hồng, vì vậy tại Trương Hồng thỉnh cầu đi theo thì đáp ứng. Nhưng một đường đi tới, Trương Hồng biểu lộ để cho Tần Phượng Minh rất là thỏa mãn. Một danh tự nhân giới đứng đầu đại năng, giờ phút này có thể tận tâm tận lực nghe theo bản thân phân phó, cái này là Tần Phượng Minh, đều đối với Trương Hồng rất là bội phục. Ít nhất Tần Phượng Minh tự nhận không như thế quyết tâm làm được điểm này. Nếu để cho bản thể hắn như thế đi theo tại một danh tự đại thừa bên cạnh, hắn là tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Dù là đối với phương có thể để cho hắn phi thăng di la giới, hắn nghĩ đến cũng sẽ không như thế nghe lời. Hai người lần nữa khởi hành, hướng về Nguyên Phong Đế Quốc phương hướng phi độn mà đi. Mặc dù có khoảng cách ngắn truyền tống trận có thể mượn nhờ, nhưng Khánh Nguyên rất là quảng đại, Tần Phượng Minh muốn mau sớm đến Mãng Hoàng Sơn, cũng là khó có thể làm được. Đối với đường nhỏ, Tần Phượng Minh đã không cần tìm người hỏi thăm. Hắn đối với còn thừa đường nhỏ đã quen thuộc, tuy rằng đã đến Khánh Nguyên, nhưng Tần Phượng Minh vẫn không có toàn lực chạy đi, mà là giống như du sơn ngoạn thủy vậy phi hành tại núi cao sông rộng lúc giữa, tựa hồ là muốn nhân giới sơn lâm cảnh sắc đều trí nhớ một phen. Nơi này là Đức Khánh Đế Quốc biên giới, trước kia nơi này có một ít tiểu nhân quốc gia tồn tại, mà Tần Mỗ sinh ra chi địa chính là nơi này một cái tên là Đại Lương Quốc quốc gia. Nếu như đi ngang qua nơi này, chúng ta trước hết đi xem Tần Mỗ phàm thế trong gia tộc hay không còn khỏe mạnh đi. Một ngày này, Tần Phượng Minh đột nhiên dừng thân tại một chỗ phàm nhân gắn đầy trên khu vực trên không. Trong miệng nhàn nhạt nói ra, lời ấy lọt vào tai, Trương Hồng lập tức biểu lộ biến đổi. Phàm nhân, có thể nói là từng cái đại lục bên trong số người nhiều nhất tồn tại. Là tu sĩ mấy nghìn thậm chí gấp mấy vạn, cũng là tu sĩ nguồn suối tồn tại. Nhưng tu sĩ thông thường chỉ cần chân chánh bước vào tu tiên giới, trở thành chân chính tu sĩ, cái kia thông thường đều đoạn tuyệt cùng phàm thế lúc giữa thân nhân liên hệ. Bởi vì chỉ cần tu sĩ bước vào kết đan cảnh giới, cái kia tới có liên quan đời thứ ba thân tộc, đều thọ nguyên hết tuyệt, xuống mộ an táng. Coi như là còn có tông tộc cháu ruột hậu bối, cái kia cũng đã thân tình đạm bạc. Nếu như một người tu luyện tới nguyên anh cảnh giới, cái kia tông tộc bên trong thế tất đã thay đổi mấy đời. Thân tình thân sơ, càng thêm chưa nói tới rồi. Trương Hồng tuy rằng không phải là sinh ra ở phàm nhân tộc quần người, nhưng cũng hiểu biết tu tiên giới loại này tình hình tồn tại. Bất quá Tần Phượng Minh cũng không có quên rồi lại bản thân sinh ra chi địa, cũng không có quên mất Tần gia thôn. Lúc này vừa vặn đi ngang qua, tiện đường tiến đến một cái, tự nhiên cũng là cần phải sự tình. Thần thức đảo qua phía trước sơn lâm chi địa, để cho Tần Phượng Minh có chút kinh ngạc là, phía trước trong trí nhớ Tần gia thôn chỗ phương vị, lúc này vậy mà đã rất là biến dạng. Thì ra là vắng vẻ sơn thôn, giờ phút này đã bị một tòa nhìn như diện tích không nhỏ thành trấn thay thế. Như thế một tòa thành trấn, chính là so với lúc trước Đằng Long trấn, cũng muốn lớn hơn một hai gấp bội nhiều. Mà nhìn về phía thì ra là Đằng Long trấn chỗ, Tần Phượng Minh càng là kinh ngạc. Vốn ở tại quan đạo chỗ sung yếu Đằng Long trấn, giờ phút này tuy rằng vẫn tồn tại như cũ, nhưng lớn như vậy Đằng Long trấn bên trên, đã rách nát không chịu nổi. Thần thức đảo qua, càng là nhìn không tới vài bóng người tồn tại. Trương Đạo Hữu, chúng ta thu liếm khí tức, hiện tại đi chỗ đó trấn điếm. Ẩn thân trong tầng mây Tần Phượng Minh phân biệt một phen, sau đó truyền âm Trương Hồng nói. Lấy hai người thủ đoạn, chỉ cần nguyện ý, chính là ẩn thân hàng lâm, cũng là không cần lo lắng bị người phát hiện đấy. Nhưng Tần Phượng Minh cũng không tính ẩn thân lén lén lút lút nhìn xem. Tại một chỗ rừng rậm đánh xuống thân hình, Tần Phượng Minh hai người người nhẹ nhàng đi ra, hướng về phía trước to như vậy thành trấn đi đến. Cái này một tòa thành trấn, tuy rằng khó có thể cùng những cái kia có thể dung nạp hơn 10 trên trăm vạn cư dân đại thành ao so sánh với, nhưng là đủ để dung nạp 10 vạn người cư trú trong đó. Hơn nữa để cho Tần Phượng Minh có chút kinh ngạc là, cái này một thành trấn bên ngoài, có một cái 20-30 trượng rộng sông đào bảo vệ thành, nhìn tối như mực nước sông, cái này khẽ quấn thành phòng hộ nước chảy, thậm chí có 20-30 trượng sâu. So với những cái kia đại thành, tựa hồ cũng không rơi vào thế hạ phong. Càng làm cho Tần Phượng Minh có chút giật mình, cái này sông đào bảo vệ thành ở trong cao lớn tường thành, đều đang chỉ dùng để từng khối 1-2 trượng lớn cứng rắn vật liệu bằng đá xây dựng mà thành. Hòn đá cực lớn, nhưng xây kín kẽ, rõ ràng đều là trải qua cẩn thận thiết cắt trước đây. To lớn như vậy hòn đá, nếu như là phàm nhân xây đấy, vậy cần người công tuyệt đối là một thiên văn sổ tự. Rộng lớn sông đào bảo vệ thành, cao lớn cứng cỏi tường thành, để cho cái này một thành trấn nhìn qua vô cùng không giống người thường. Nơi đây gọi là Tần Đường Trấn, không phải là Tần Gia Thôn. Đứng ở thành trấn ra một chỗ cửa thành phụ cận, Tần Phượng Minh nhìn xem trên cửa thành trước mặt phong cách cổ xưa chữ to, lông mày hơi là hơi nhíu nói khẽ. Hắn lúc trước cũng từng nhìn qua tòa thành trấn này, cũng trước đây liền thấy trên cửa thành chữ viết, nhưng hắn cẩn thận phân biệt về sau, vẫn là xác nhận chỗ này dựa vào núi bảng nước thành trấn, đúng là hắn trong trí nhớ Tần Gia Thôn chỗ. Bất kể như thế nào, chúng ta tiến vào thành trấn nhìn kỹ hãng nói. Tần Phượng Minh hơi là lắc đầu, thần sắc chấn động nói. Tiền bối, nơi này cư dân giống như cùng các chỗ khác phàm nhân có chút không giống, từng cái một nhìn mạnh phi thường cường tráng hữu lực, giống như người người đều có võ công bên người. Trương Hồng nhìn ra vào thành trấn cư dân, trong mắt hơi có kinh ngạc truyền âm nói. Đối với phàm nhân, Trương Hồng tự nhiên quen thuộc, biết được phàm trần thể chất của con người cũng đều yếu ớt, cùng trước mắt nhìn thấy mọi người có thật lớn bất đồng. Tần Phượng Minh gật gật đầu, cũng không mở miệng nói chuyện. Theo mọi người tiến vào chỗ này thành trấn, nhìn trong thành kiến trúc cao lớn cùng chỉnh tề đường đi, Tần Phượng Minh cùng Trương Hồng hai người đồng thời ngốc đứng ở tại chỗ. Có thể làm cho Tần Phượng Minh cùng Trương Hồng kinh sợ giật mình tình hình, tại nhân giới bên trong, theo lý cực kỳ rất hiếm. Nhưng trước mặt chứng kiến, lại làm cho hai vị đại năng đồng thời cảm thấy đủ để cho hai người khiếp sợ tình hình. Tòa thành trấn này bên trong, vậy mà ẩn chứa có cấm chế khí tức. Trương Hồng kinh ngạc, trong miệng thiếu chút nữa lên tiếng kinh hô. Trong tu tiên giới, người tu tiên không thể lĩnh hội cùng người phàm trong lúc tranh đấu. Cái này là cả tu tiên giới chung nhận thức, cũng là sở hữu người tu tiên nhất định phải tuân thủ luật thép. Tuy rằng Đức Khánh Đế Quốc cùng Nguyên Phong Đế Quốc là tu tiên gia tộc khống chế, nhưng cái này là cả Khánh Nguyên tu tiên giới từ xưa liền cùng chung quyết định. Khánh Nguyên quá mức cực lớn, vì khống chế phàm nhân thế giới, cổ tu sĩ mới cùng chung hiệp thương quyết định, để cho không để ý tới tu tiên giới phân tranh tu tiên gia tộc đến thống nhất quản lý. Mục đích cũng là tu tiên giới cân nhắc, nếu như không có thế lực quản hạt, lớn như vậy nhân gian, thế tất sẽ phân tranh không ngừng, đại quy mô tàn sát thế tất sẽ chỗ nào cũng có. Như vậy tự nhiên sẽ để cho có tu tiên tư chất phàm nhân rất là giảm bớt, do đó để cho tu tiên giới tu sĩ số lượng không chiếm được bổ sung. Đây đối với tu tiên giới tất nhiên là cực kỳ bất lợi. Giờ phút này một phàm nhân thành trong trấn, vậy mà để cho Tần Phượng Minh cùng Trương Hồng cảm ứng được nhàn nhạt cấm chế khí tức, điều này làm cho hai vị hóa thần tồn tại cũng không khỏi sinh ra khó hiểu chi ý. Chương 5258, từ đường, Tần Phượng Minh cũng rất là kinh ngạc, lúc trước hắn đã từng là Tần gia mọi người bố trí một chỗ ẩn thân chỗ, cùng sử dụng một pháp trận đem tại cái vị trí kia hộ vệ, và lại khu động cái kia một pháp trận rất là đơn giản, liền là phàm nhân đều có thể làm được. Nhưng hắn cũng không có dám đem pháp trận bố trí tại Tần gia bốn phía. Hiện tại bọn hắn bắt đầu vừa tiến vào thành trấn, liền cảm ứng được thành trấn trên đường phố có từng sợi vô cùng nhạt mỏng cấm chế khí tức tồn tại, điều này làm cho Tần Phượng Minh lông mày lập tức nhăn lại. Hắn mặc dù không có tại trong đại lục quá nhiều quận thành dò xét, nhưng Tần Phượng Minh vững tin, mặc kệ cỡ nào to lớn quận thành, cũng sẽ không có cấm chế tồn tại. Nơi đây rõ ràng cho thấy một phàm nhân thành trấn, cho dù là Tần Phượng Minh giờ phút này, cũng chắc là sẽ không bốc lên thiên hạ to lớn sơ suất, tại đây một thành trong trấn bố trí cái gì cấm chế. Nguyên nhân rất đơn giản, một là phàm nhân căn bản cũng không sẽ đặt tại tu sĩ trong mắt. Cái khác chính là dù là tu sĩ lúc giữa có cửu oán, cũng chắc là sẽ không truy cứu kia xuất thân phàm nhân tông tộc đấy. Bởi vì những người phàm tục kia tông tộc người, đã không biết là vị kia cửu gia bao nhiêu đời thứ năm tiểu bối rồi. Giết chết phàm nhân tông tộc người, căn bản cũng không sẽ dao động kia cửu gia tâm tính. Như thế vô dụng sự tình, thử nghĩ người nào sẽ tiêu phí thời gian tinh lực đi làm đây. Trương Hồng nhìn Tần Phượng Minh, gặp hắn đứng ở trên đường phố bất động, ánh mắt thoáng hiện một loại có chút yêu dị hào quang, trong lòng hơi phải không giải. Nhưng hắn cũng không mở miệng, mà là lẳng lặng đứng thẳng một bên. Tần Phượng Minh cái này vừa đứng, chính là nửa canh giờ lâu. Nơi này là cửa thành cửa vào, tuy rằng lúc này đã coi như là giữa mùa hạ, ánh mặt trời dữ dằn, rất là nóng bức. Nhưng là phi thường phồn vinh thành trấn bên trên như trước người đến người đi. Nhìn thấy hai gã không biết người đứng ở trên đường phố, mọi người cũng đều nhao nhao tìm đến đã đến kinh ngạc ánh mắt. Đột nhiên, Tần Phượng Minh ánh mắt đột nhiên tinh mang nở rộ, vừa mới có hơi ánh mắt khác thường đột nhiên trở nên trong suốt. Chúng ta đi trước đến trong thành, nhìn xem cụ thể trong thành trấn này rồi hãy nói. Tần Phượng Minh trong miệng nói qua, thân hình đã hướng về trong thành đi. Trương Hồng tuy rằng không biết Tần Phượng Minh vừa rồi gây nên, nhưng hắn không phải là không chí người, trong nháy mắt cũng đã biết được, trước người thanh niên, tất nhiên là phát hiện tòa thành trì này một ít bí ẩn không muốn người biết. Thời điểm lúc này, vừa qua khỏi giữa trưa, tại phiền nóng mùa hạ, rất nhiều cư dân đều đã bắt đầu ngủ trưa. Lúc Tần Phượng Minh đi vào một tòa rất là khí phái trang viên đại môn thời điểm, đại môn cửa trong động hai gã thủ hộ tôi tớ, đang tại dựa bên trong đại môn ngủ gật. Tòa trang viên này diện tích thật lớn, chân có mấy trăm mẫu rộng, tường viện căn cứ thế núi liên miên chập trùng đi xa, màu đỏ gạch trên tường trải qua thợ thủ công tinh mài, làm cho người ta một loại khí thế rộng rãi cảm giác. Cao cửa đại viện đường hoàng, chiêu hiện ra gia chủ này người ta tư phong phú địa vị kính trọng cao. Nhìn trên cửa viện làm cho rắt, Tần Gia Trang, ba chữ, Tần Phượng Minh đã hoàn toàn vững tin, nơi đây chính là hắn làm cho muốn tìm Tần gia tộc người tụ tập chi địa. Bởi vì này một tấm biển, đúng là lúc trước hắn lúc trở lại, chứng kiến đến treo ở cửa thôn tấm biển. Cái này một tấm biển, chỉ dùng để trong núi cực kỳ cứng rắn vật liệu gỗ điêu khắc mà thành. Trải qua hơn nghìn năm mưa gió tàn phá, lúc này mặc dù lộ ra cũ kỹ một ít, nhưng như trước cứng rắn không có chút nào vết rách. Tần Phượng Minh trong lòng rất là vui mừng, Tần gia thôn không chỉ có không có ở trong dòng sông thời gian mạc rơi, ngược lại như trước phồn thịnh lấy. Người ở ngoài cửa chờ ta tiến vào Tần gia nhìn xem liền đi ra. Tần Phượng Minh truyền âm Trương Hồng về sau, thân hình lóe lên, như vậy từ hai gã đang tại ngủ gật tộc nhân bên cạnh hiện lên, tiến vào Tần gia bên trong. Nhìn lên trước mặt quen thuộc đường núi dốc kính, Tần Phượng Minh lại có đi một tí hoảng hốt, giống như có loại lại lần nữa trở lại trước đó lần thứ nhất trở về thời điểm đích tình cảnh cảm giác. Trước mặt chứng kiến, như cũng là một lay động tiểu viện, phòng ốc lúc giữa con đường, cùng hắn trong trí nhớ con đường khúc chiết đi về hướng, hầu như không có biến hóa. Từng tòa một cũng không phải cỡ nào phòng ốc cao lớn, tuy rằng đã biến thành dùng bền gạch kết cấu, đã không có trước kia chút nào hàng rào bức tường bóng dáng, nhưng cũng không có tu kiến hơn sao xa hoa lộng lẫy. Mà trải qua nhiều như vậy năm qua đi, từng cái phòng ốc sân nhỏ, cũng không có quá mức khuyết trương, chính là con đường, đều không có mở rộng, chẳng qua là phía trên hiện lên một tầng cứng rắn phiến đá, lộ ra rất là sạch sẽ. Nhìn lên trước mặt chứng kiến, Tần Phượng Minh trong lòng hiện ra một cỗ khác thường cảm giác. Chỗ này, bị cao lớn tường viện ngăn cách sau đó, nơi đây cùng hắn trong ấn tượng Tần gia thôn, hầu như không qua biến hóa lớn, chẳng qua là lộ ra tất cả nhà tất cả hộ sinh hoạt so với trước kia càng thêm giàu có và đông đúc mà thôi. Đột nhiên, mấy tên không thích ngủ chưa hài đồng kỳ kỳ cha cha từ một chỗ góc hiện ra thân hình, hướng về mặt khác một cái thông hướng xa xa dốc núi chỗ đi đến. Chỗ đó, đã từng là Tần Phượng Minh tiếng đồng hồ thường xuyên cùng đồng bọn chơi đùa chỗ. Giờ phút này chỗ đó kết quả một chỗ quảng trường, nhưng Tần Phượng Minh như trước liếc mắt một cái liền nhận ra cái kia ở nơi vị trí. Cái này vài tên hài đồng, tuổi tác đều chỉ có 7-8 năm tuổi, tuy rằng tuổi tác không lớn, nhưng mỗi người đều là một thân vô cùng vừa người võ sĩ phục, có trong tay người còn cầm trong tay tia sáng trắng lóe lên đao thương binh khí. Rất rõ ràng, những năm này tuổi không lớn hài đồng, đang gõ tính đi chỗ đó quảng trường tập võ. Ngay tại Tần Phượng Minh dò xét cái kia vài tên hài đồng thời điểm, xa xa phòng ốc che lấp chỗ, lại có vài chỗ vang lên hài đồng vui đùa ầm ĩ thanh âm. Trong khoảng thời gian ngắn, cái kia chỗ đủ dung nạp hơn ngàn người trên quảng trường, đã xuất hiện 40-50 tên 10 tuổi tả hữu hài đồng. Rất nhanh, những hài đồng kia liền làm thành một cái rất lớn vòng tròn, hai gã hài đồng đi ra, đã bắt đầu đánh nhau. Nguyên lai, những tinh lực này dồi dào, thích không động đậy tốt hiên tính hài đồng, vậy mà tỏa ra hè nóng bức, tại giữa trưa thời điểm hẹn nhau luận võ dâng lên. Nhìn hai gã chỉ có 10 tuổi tả hữu hài đồng từng chiêu từng thức vô cùng có kết cấu, chính là Tần Phượng Minh đều trong lòng khẽ nhúc nhích. Rất rõ ràng, những hài đồng này là chịu đựng qua người có võ công cao cường chỉ điểm qua. Nhìn lúc này Tần gia hậu bối cũng đã là người người tập võ. Tần Phượng Minh chú ý một lát bọn con nít, trên mặt vui vẻ càng tăng lên. Hắn chịu đựng mấy năm tập võ hun đúc, tự nhiên nhìn ra được những hài đồng này hư thật. Tuy rằng những hài đồng này tuổi nhỏ, nhưng từng cái một cũng không phải không dùng được động tác võ thuật đẹp, mà là đã trải qua 3-4 năm gian khổ rèn luyện. Nếu như lúc này sở hữu Tần gia tộc mọi người là từ nhỏ tập võ, cái kia giờ phút này Tần gia, chính là so với lúc trước Lạc Hà Cốc, tựa hồ cũng đã không kém bao nhiêu rồi. Tần gia có thể có biến hóa như thế, trong lòng của hắn rất là vui mừng. Lúc này Tần gia trước đây liền sẽ không còn có cùng hắn người quen tồn tại, nhưng huyết mạch sự tình rất là huyền bí, hắn đứng ở quen thuộc trên đường phố, trong óc thực sự dâng lên gợn sóng. Thứ hai, hồn linh có thể nói hoàn toàn phỏng chế bản thể trí nhớ cùng tình cảm, hầu như chính là bản thể phiên bản. Vì vậy Tần Phượng Minh giờ phút này đối với Tần gia, cùng bản thể hắn lúc này không có chút nào khác nhau. Không đợi lâu, thân hình hắn lóe lên, như vậy hướng về trong ấn tượng Tần gia từ đường mà đi. Lúc này trong thôn mặc dù là giữa trưa, nhưng cũng không có thiếu tộc nhân đi đi lại lại. Tần Phượng Minh không muốn cùng mọi người gặp nhau ý tứ, hắn lúc này đây đến đây, chủ yếu là nhìn xem Tần gia hay không còn khỏe mạnh, sau đó đi từ đường cúng tế một cái cha mẹ tổ tông, lấy trò chuyện bề ngoài tâm cảnh mà thôi. Theo tu vi tinh tiến, Tần Phượng Minh đương nhiên biết được, phàm nhân mất, coi như là đại thừa tồn tại, cũng thì không cách nào nghịch chuyển càn khôn, đem trọng tân cứu sống lại đấy. Này là thiên địa lực lượng, cũng không con người làm ra có thể làm trái. Tuy rằng tế bái tổ tiên không sẽ đưa đến cái tác dụng gì, nhưng đối với tế bái người cũng không phải là không một tia chỗ tốt. Tối thiểu có thể cho thật sâu vùi đáy lòng, bình thường căn bản sẽ không hiển lộ tưởng niệm tâm cảnh có thể trấn an. Đương nhiên, loại này thân tình tưởng niệm cũng không phải là bất kỳ tu sĩ nào đều có. Cho dù có, lấy đại năng tu sĩ cứng cỏi tâm trí, cũng đủ đem áp chế dưới đáy lòng, không cho kia đối với bản thân tu tiên tâm cảnh lên cái gì không tốt ảnh hưởng. Thân hình lập lòe, Tần Phượng Minh không sử dụng khả năng tàng hình pháp, mà chẳng qua là mượn nhờ phòng ốc vật che chắn, rất nhanh liền đến một tòa tu kiến vô cùng phong cách cổ xưa trong sân. Nơi này là Tần gia từ đường, cũng là cung phụng Tần gia các thời kỳ tộc nhân bài vị chi địa. Nơi đây hiển nhiên có người thường xuyên quét dọn, hiện ra phải vô cùng sạch sẽ sạch sẽ. Lúc này là giữa trưa, trời nắng chang chang, tự nhiên cũng sẽ không có người ngưng lại tại trong đường. Tần Phượng Minh lách mình tiến vào từ đường, nhìn lên trước mặt có hai cao ba trượng, mấy trượng to lớn từ đường đại sảnh, hắn cũng không khỏi hơi ngẩn ra. Cái này thật lớn một trong thính đường, vậy mà bày đặt khoảng chừng trăm cái bài vị. Phải biết rằng, có thể tiến vào gia tộc từ đường, và lại có thể đứng bài vị đấy, đều là trong gia tộc cực kỳ trọng yếu người. Rất nhiều gia tộc tộc nhân, sau khi chết chỉ có thể vào từ đường gia phả, cũng không phải tất cả mọi người có thể có bài vị cung phụng. Mà giờ khắc này Tần gia trên trăm bài vị, không thể nghi ngờ là nói những cái này tộc nhân, tại còn sống thời điểm, đều là đối với Tần gia cực kỳ trọng yếu, làm ra qua để cho Tần gia tộc người vô cùng ghi khắc đại sự người. Ngắn ngủn trong vòng hơn nghìn năm, Tần gia từ đường lại có nhiều người như vậy vị trí tại vị, điều này thực để cho Tần Phượng Minh giật mình. Tần Phượng Minh nhìn vô cùng nhất phía trên mấy cái sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi linh vị bài, trong đôi mắt ánh sao thu lại, lâm vào một loại mông lung bên trong. Không biết qua bao lâu, Tần Phượng Minh ánh mắt trở nên thanh minh, rời bước đã đến phía trước một cái bàn dài phụ cận, thò tay đem một cái vô cùng cổ xưa, nhưng lộ ra rất là tinh xảo hộp gỗ mở ra, đem một cuốn không biết dùng loại nào chất liệu biên soạn quyển sách cầm trong tay. Quyển sách này cuốn, tồn tại thế hệ đã lâu, hẳn là Tần gia tiêu phí món tiền khổng lồ, chuyên môn dùng một loại không dễ hư hao đặc thù chất liệu may mà thành quyển sách. Nhìn phía trên một mảnh dài hẹp ghi chép có trong hồ sơ Tần gia bao năm qua phát sinh đại sự ký trở, Tần Phượng Minh biểu lộ bình tĩnh. Quyển sách này cuốn rất dày thực, ghi chép sự kiện rất hỗn tạp. Nhưng bên trong cũng không có Tần Phượng Minh gia nhập Lạc Hà Tông sau ghi chép. Ngay tại Tần Phượng Minh cho rằng không có gì giá trị thời điểm, mấy cái tên xuất hiện ở trong mắt của hắn. Tần Vân, Tần Tinh, Tư Mã Hạo, ba cái tên này, Tần Phượng Minh đương nhiên biết được người nào, đúng là Tần gia về sau hai cái có tu tiên giới tư chất hậu bối cùng Lạc Hà Cốc lão cốc chủ lưu lại một danh tự ruột thịt người. Ba người cũng đều là Tần Phượng Minh hậu bối, rất là thụ Tần Phượng Minh tài bồi. Tần Tinh hai người xuất hiện ở quyển sách bên trong, Tần Phượng Minh đương nhiên không ngoại ý, nhưng Tư Mã Hạo cũng xuất hiện ở bên trong, lại làm cho Tần Phượng Minh cảm giác có chút kinh ngạc. Thì ra là thế, sau khi nhìn kỹ, Tần Phượng Minh trong miệng nhẹ nhàng tự nói. Tư Mã Hạo chính là Lạc Hà Cốc lão cốc chủ Tư Mã Thanh Sam ruột thịt tử tôn, về sau Lạc Hà Cốc tại đại loạn thời điểm bị người đồ diệt, Tần Phượng Minh chứa chấp vẫn là nhi đồng, còn có tu tiên tư chất Tư Mã Hạo. Về sau Tư Mã Hạo một mực cùng Tần Tinh huynh đệ hai người tại Thanh U Tông tu luyện. Điển tịch ghi chép, Tư Mã Hạo về sau lấy vợ sinh con, trắng trợn sinh sôi nảy nở đời sau, thành lập một cái tu tiên gia tộc. Theo Tư Mã Hạo gia tộc không ngừng lớn mạnh, trong đó không tu tiên tư chất người đều bị đưa đến Tần gia chỗ ở nơi đây, gọi là đường gia cùng Tần gia cùng tiến thối. Mà Tần đường trấn cũng tự chậm chậm tạo thành, Tần đường trấn người người tập võ, cũng là bởi vì hai nhà cảm động và nhớ nhung năm đó Lạc Hà Cốc lúc trước. Không Lạc Hà Cốc, Tần Phượng Minh tự cũng không rời nhà, cũng sẽ không có về sau Tần gia phong quang. Về phần Tư Mã Hạo vì sao muốn sửa họ thị, ghi chép trong không có nói tới, Tần Phượng Minh cũng sẽ không miệt mài theo đuổi. Bất quá hắn tại ghi chép bên trong, rồi lại gặp được một cái có ích tin tức. Chương 5259, hai người. Tuân theo ba vị lão tổ chỉ lệnh, Tần gia, Đường gia nhiều thế hệ giao hảo, nhưng không cho phép thông hôn. Hai nhà hậu bối tử tôn tụ tập tông tộc tài lực, tiêu phí mấy đời lực lượng, dùng trong núi nham thạch tu kiến Tần đường trấn. trải qua hơn 300 năm, bắt đầu thành. Xem sách cuốn bên trong một đoạn này nói, Tần Phượng Minh ánh mắt đột nhiên tinh mang thoáng hiện. Ba vị lão tổ, dĩ nhiên là chỉ Tần Tinh hai người cùng Tư Mã Hạo. Không nghĩ tới, cái này Tần Đường Trấn, dĩ nhiên là tại ba người bọn họ phân phó xuống tu kiến đấy. Tần Phượng Minh nhẹ nhàng đem quyển sách lại lần nữa thả lại đến trong hộp gỗ, không có ở tại Từ Đường ngưng lại, thân hình lóe lên, như vậy ly khai Tần gia. Lúc này Tần gia nếu như trước phồn thịnh, hắn đương nhiên sẽ không gặp nhau Tần gia những cái này chỉ có một chút huyết mạch quan hệ, nhưng không thân tình tộc nhân. Phàm thế nhân gian lên lên xuống xuống, kỳ thật đối với Tần Phượng Minh mà nói, đã sẽ không để cho thực tế có cái gì nhớ. Bất kỳ một cái nào phàm nhân gia tộc, đều có lên xuống thời điểm. Bọn hắn Tần gia, vốn chính là một cái có trên trăm tộc nhân nhà giàu mạc rơi, mà rời ở nơi này đấy. Về sau coi như là còn có gia đạo sa sút thời điểm, cũng có thể coi như là bình thường sự tình. Tần Phượng Minh dẫn đầu Trương Hồng, không lại tại Tần Đường Trấn ngưng lại, mà là trực tiếp hướng về sơn mạch ở chỗ sâu trong đi đến. Lúc này Tần Phượng Minh, trong lòng mơ hồ có một chút chờ mong tồn tại. Tần Đường Trấn, bên trong nhập lại không có bất kỳ cấm chế tồn tại, điểm này Tần Phượng Minh có thể hoàn toàn vững tin. Lúc trước hắn tại vào thành thời điểm cũng cảm giác rất là kinh ngạc. Bởi vì hắn có thể cảm ứng được trong thành có một chút cực kỳ mỏng, khả năng nguyên anh tu sĩ đều không thể cảm ứng được cấm chế khí tức tồn tại. Nhưng mà tra xét rõ ràng, nhưng không cách nào cảm ứng được chút nào cấm chế phù văn chú ngữ bố trí. Hắn không tin tại nhân giới bên trong, sẽ có hắn đều không thể dò xét đến phù văn chú ngữ cấm chế pháp trận. Tình hình như thế, bắt đầu hắn còn không cách nào vững tin vì sao sẽ như thế. Nhưng ở nhìn thấy Tần gia cái kia quyển sách cuốn về sau, hắn đã nghĩ tới một loại khả năng. Cái kia chính là tu kiến Tần Đường Trấn những cái kia nham thạch to lớn, hẳn là từ một chỗ cổ xưa cấm chế pháp trận bố trí chi địa thu thập đấy. Cụ thể vì sao tại cổ xưa cấm chế chi địa còn có thể làm cho người ta thu thập hòn đá, Tần Phượng Minh đương nhiên còn không biết, nhưng hắn rất muốn đã hiểu rõ ràng một phen. Tần gia trang làm cho dựa sát vào nhau cái này một sơn mạch dãy núi, Tần Phượng Minh lúc trước nhập lại không có cảm giác như thế nào. Nhưng lúc này, trong lòng của hắn rồi lại không chỉ bắt đầu gợn sóng rồi. Bản thể hắn từng tại cái này bên trong sơn mạch tìm được hai quả kỳ dị chu quả, nhập lại tại khe núi ở bên trong lấy được này cái xanh biếc tiểu hồ lô. Nếu như trước kia hắn còn cho rằng đây chẳng qua là trùng hợp, nhưng ở biết được những cái kia trong nham thạch ẩn chứa có cấm chế khí tức, điều này làm cho Tần Phượng Minh trong đầu đột nhiên minh bạch, một cái suy đoán xuất hiện ở trong đầu của hắn. Thần thức đảo qua, Tần Phượng Minh rất nhanh liền phát hiện một cái rộng lớn bóng loáng đường nhỏ, trực tiếp kéo dài hướng sơn lâm ở trong. Hai người dọc theo cái này hư hại vô cùng bóng loáng thạch lộ, rất nhanh liền đến một chỗ trong sơn cốc. Nhìn lên trước mặt đã hoàn toàn thay đổi sơn cốc, Tần Phượng Minh hai mắt tinh mang lập lòe. Nơi đây, tuy rằng đã cảnh sắc đại biến, đã không có lúc trước chút nào bóng dáng. Nhưng Tần Phượng Minh vẫn là liếc liền nhận ra, nơi đây chính là hắn lúc trước từ vách núi rơi xuống sơn cốc. Tần Đường hai nhà đông đảo người lựa chọn tại khoảng cách 20-30 dặm bên ngoài mở trinh phạt vật liệu bằng đá tu kiến thành trấn. Tần Phượng Minh tự nhiên lý giải, đó chính là không muốn phá hư bản thân tông tộc phong thủy. Nhìn mối quan hệ hai nhà, Tần gia có thể còn rất lâu không có suy bại, tất nhiên là cùng Tần gia trang chỗ ở phong thủy thoát không khỏi liên quan. Tư Mã Hạo nguyện ý làm cho mình hậu bối tại Tần gia chỗ lập hộ, tự nhiên cũng coi trọng Tần gia phong thủy. Phá hư gia tộc của chính mình phong thủy sự tình, hai nhà tự nhiên không biết làm. Tiền bối, nơi đây vậy mà cũng có nhàn nhạt cấm chế khí tức tồn tại. Chẳng lẽ cái kia thành trong trấn sở hữu hòn đá, tất cả đều là ở chỗ này thu thập, nhiễm lên nơi này cấm chế khí tức. Bắt đầu dừng lại thân, Trương Hồng liền ánh mắt tinh tránh mở miệng nói. Tần Đường Trấn tường thành khắp phạm vi thật lớn, chừng hơn 10 dặm phạm vi. To lớn như vậy một tòa thành trấn, cần thiết nham thạch tự nhiên thật lớn, nơi đây nguyên lai là một chỗ vách đá sơn cốc, giờ phút này đã biến thành một chỗ quảng trường khổng lồ. Hai bên thạch bích đã bị toàn bộ khai thác, nghĩ đến cũng chính bởi vì trắng trợn mở trinh phạt núi đá, lúc này mới đem chôn giấu tại thạch bích bên trong cấm chế cho mở mà ra rồi. Nghĩ đến cái kia cấm chế đã bởi vì quá mức lâu năm, bên trong cấm chế lực lượng đã khô kiệt, vì vậy cũng không khởi công hiệu quả, ngăn cản thôn dân khai thác. Tần Phượng Minh nhìn lên trước mặt sân bãi, chân mày hơi nhíu lại nói. Trước mặt chỗ ở quảng đại chi địa, như trước có nhàn nhạt cấm chế khí tức tỏa ra, hơi thở này rất là mỏng, xen lẫn tại mỏng manh linh khí năng lượng bên trong, ít có thể thấy được. Nơi này có cấm chế khí tức ngưng lại không giả, nhưng rõ ràng đã bị người đã phá vỡ nguyên lai tu sĩ động phủ, nghĩ đến vật phẩm bên trong, cũng đã bị người lấy đi. Tiền bối nếu như muốn truy xét, nói không chừng tiền bối tông tộc bên trong có người biết được. Trương Hồng nhíu mày, nhìn bốn phía liếc, trong miệng nhắc nhở Tần Phượng Minh nói. Tần Phượng Minh gật gật đầu, biết được Trương Hồng nói rất đúng. Tốt, người dừng thân nơi này, đem nơi này cấm chế khí tức xóa đi. Tự chính mình tiến đến Tần gia, Tần Phượng Minh ánh mắt thâm trầm hơi là suy nghĩ, trong miệng phân phó nói. Ồ, có người trước tới nơi này, ngay tại Tần Phượng Minh ý định quay người, lại lần nữa trở lại Tần Đường trấn thời điểm, đột nhiên thần sắc khẽ động, ánh mắt nhìn xem hướng về phía đại sơn ở chỗ sâu trong. Nơi này là phàm nhân chỗ cư trụ, thông thường tu sĩ chắc là sẽ không tận lực đến đây phàm trần người hoạt động khu vực đấy, coi như là đi ngang qua, thông thường cũng sẽ tận lực vượt qua phàm nhân thôn trấn đấy. Nhưng giờ phút này đến đây hai đạo phi độn thân ảnh, rõ ràng cho thấy hướng Tần Đường trấn phương hướng mà đến. Điều này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng không khỏi khẽ động, như vậy ngừng thân hình. Hai người này một nam một nữ, tuổi tác nhìn qua cũng đều là chừng 40 tuổi niên kỷ. Hai đạo độn quang cũng không vội tốc độ, tuy rằng tận lực thu lại bản thân tu vi, nhưng Tần Phượng Minh hai người hay là nhìn ra hai người tu vi bất phàm, đều là nguyên anh sơ kỳ cảnh giới. Nguyên anh tồn tại nhân giới bên trong, cũng đã coi như là đại năng tồn tại. Tần Phượng Minh dừng thân tại chỗ, thần thức tập trung hai gã ẩn thân trong hư không nguyên anh tu sĩ, ánh mắt hình như có lệ mang lập lòe trong đó. Bởi vì hắn đã phát hiện, cái này phi độn tới hai gã tu sĩ, chỗ mục đích dĩ nhiên là Tần Đường Trấn. Nếu như hai người là nghĩ ý định đối với Tần Đường Trấn bất lợi, hắn không ngại ra tay đem hai người giết chết. Thần thức tập trung hai gã lơ lửng tại Tần Đường Trấn trên không tu sĩ, chậm đợi hai người động tác. Hai người lơ lửng tại Tần Đường Trấn trên không, tựa hồ đang quan sát cái gì. Trọn vẹn dừng lại gần nửa canh giờ lâu, hai người lúc này mới thân hình chuyển một cái, vậy mà trực tiếp hướng về lúc đến phương hướng phi độn mà rời đi. Nhìn thấy hai người như thế, Tần Phượng Minh không khỏi chân mày hơi nhíu, không rõ hai người tới nắm chắc đang làm cái gì. Trương Đạo Hiếu, đi đem hai người kia ngăn lại, nhìn hai người trước tới nơi này chuyện gì. Mắt thấy hai người cấp tốc bay đến, Tần Phượng Minh lập tức phân phó Trương Hồng nói. Hai người phi hành lộ tuyến, khoảng cách Tần Phượng Minh hai người lúc này đứng thẳng chỗ còn có hơn 10 dặm khoảng cách. Như thế khoảng cách, Trương Hồng một cái lập lòe, cũng đã ngăn cản tại hai gã nguyên anh tu sĩ trước người. Hai người các ngươi là người phương nào? Vì sao tiến đến Tần Đường Trấn? Trương Hồng hiện thân mà ra, trên người một cổ hơi thở bày ra, ánh mắt âm trầm nhìn về phía hai người, trong miệng lạnh lùng nói. Nhìn thấy đột nhiên lóe ra một đạo thân ảnh cản lại bản thân, hai gã nguyên anh tu sĩ cũng đều thần sắc biến đổi. Tại cảm ứng được Trương Hồng trên người tán phát ra hóa thần khí tức, hai người biểu lộ càng là kinh biến. Nhưng hai người biểu lộ cũng chỉ là cấp tốc biến đổi, lập tức lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Bái kiến tiền bối, không biết tiền bối xưng hô như nào, giống như không phải là Khánh Nguyên tu sĩ. Không biết tiền bối vì sao đã đến nơi này, để cho Trương Hồng có chút không hiểu là, trước mặt một nam một nữ này hai gã nguyên anh tu sĩ, tại hắn khí thức cường đại bao phủ xuống, chẳng qua là ý sợ hãi tại trong mắt hơi hiện, liền lập tức lại thu lại. Hướng hắn liền ôm quyền, trong miệng không kiêu ngạo không xiểm nịnh khom người nói ra. Lão phu đang hỏi hai người các ngươi, hai người các ngươi lại không ngoan ngoãn trả lời, là muốn lão phu tự mình ra tay siêu hồn sao? Trương Hồng biểu lộ phát lạnh, trong miệng lãnh đạm nói. Lời nói ra, một cỗ bức nhân uy áp đã chỗ ngồi cuốn về phía hai người. Cảm ứng đến cường đại hóa thần tu sĩ uy áp tới người, hai gã nguyên anh sơ kỳ tu sĩ lập tức cảm giác hô hấp không khoái, một cỗ muốn hai người uốn khúc thân quỳ sát lực lượng đột nhiên tác dụng tại trên người. Để cho Trương Hồng hơi có sai biệt chính là, mặc dù mình toàn lực kích phát bản thân khí tức, nhưng trước mặt hai gã nguyên anh tu sĩ nhưng chỉ là trên mặt hiển lộ cứng cỏi chi sắc, thân hình, vậy mà không lắc lư mảy may. Thật không ngờ, hai người các ngươi tu luyện có một loại liên thể chi thuật, và lại cũng đều là luyện thể người. Nhìn hai người các ngươi cũng là xuất thân bất phàm rồi. Ngoan ngoãn trả lời lão phu vấn đề, nếu không lão phu không ngại ra tay một lần. Coi như là hai người các ngươi sau lưng có dựa, cũng mơ tưởng bảo vệ hai người các ngươi tính mạng. Trương Hồng trong mắt hơi có kinh ngạc thoáng hiện, nhìn hai người, trong miệng lạnh lùng nói. Tiền bối thân là hóa thần tồn tại, muốn tiêu diệt giết ta đều hậu bối, tất nhiên là nhẹ nhõm. Nhưng tiền bối tại ta Lạc Hà Tông làm cho đang xuất thủ, sợ cũng khó có thể đơn giản bỏ qua. Trung niên nam tu biểu lộ kiên định nhìn về phía Trương Hồng, trong ánh mắt lóe ra bất khuất chi ý, không có chút nào sợ hãi tồn tại. Trong miệng lời nói, càng là biểu hiện ra một loại cường đại tín niệm. Đứng thẳng nơi xa Tần Phượng Minh không hề động thân, nhưng đột nhiên nghe được trung niên tu sĩ vậy mà nói ra, Lạc Hà Tông, ba chữ. Biểu tình bình tĩnh bên trên đột nhiên biến đổi, ánh mắt tinh mang lớn hiện. Ha ha ha, Trương Mỗ cũng không tin, giết chết hai người các ngươi chính là nguyên anh tu sĩ, còn có người dám can đảm tìm Trương Mỗ phiền toái, là hai người các ngươi báo thù. Nghe nói trung niên chi ngôn, luôn luôn nhìn qua rất là hòa khí Trương Hồng lập tức phát ra một tiếng cuồng tiếu, tiếng cười ra khỏi miệng, nhẹ tay nhẹ vừa nhấc, một cổ cuồng bạo năng lượng đột nhiên hiện ra, hướng về hai gã nguyên anh tu sĩ bao phủ mà đi. Đối mặt cái này cỗ như là sóng to gió lớn vậy khủng bố năng lượng quét sạch, hai gã nguyên anh tu sĩ đều cũng không khỏi cơ trên mặt căng thẳng, cứng cỏi chi ý rõ ràng hiển lộ. Nhưng hai người trong ánh mắt kiên định thần sắc như trước không giảm, trong miệng càng là không phát một tiếng. Trương Đạo Hữu xin dừng tay, một tiếng nhẹ giọng lời nói phiêu đãng tới, Tần Phượng Minh thân hình đột nhiên xuất hiện ở ba người phụ cận. Thân hình hiện ra, đồng thời tay phải nhẹ nhàng vung lên, lập tức đem Trương Hồng ra tay hóa giải. Đột nhiên cảm giác quanh người kinh lực biến mất, một danh tự thanh niên tu sĩ xuất hiện tại chỗ, hai gã nguyên anh tu sĩ chẳng qua là thần sắc hơi là buông lỏng, cũng không biểu hiện như thế nào khiếp sợ, cũng không có hướng Tần Phượng Minh đạo cảm ơn cái gì. Chẳng qua là biểu lộ ngưng trọng nhìn Tần Phượng Minh, chờ đợi phía sau tục nói. Trương Hồng đột nhiên hiện thân chặn đường, hai người tự nhiên cấp tốc quét mắt bốn phía, cũng nhìn được cũng không che giấu dấu vết hoạt động Tần Phượng Minh. Cũng hiểu biết Trương Hồng vừa rồi đúng là cùng trước mặt người này thanh niên cùng nhau đứng ở xa xa. Giờ phút này hai người tuy rằng biết rõ bản thân không địch lại, hơn nữa phút chốc tiếp theo mất mạng nơi này, nhưng hai vị chỉ có nguyên anh sơ kỳ cảnh giới tu sĩ, cũng không có nói ra một câu cầu xin tha thứ chi ngôn. Hai người nhìn về phía Tần Phượng Minh, đôi môi đóng chặt, người nào cũng không có mở miệng nói chuyện. Các ngươi là Lạc Hà Tông tu sĩ, nhìn hai người một lát, Tần Phượng Minh mở miệng hỏi. Ừ, hai người chúng ta chính là Lạc Hà Tông người. Không biết tiền bối vì sao dừng thân nơi này, trung niên nam tu ánh mắt tập trung Tần Phượng Minh, ngữ khí tuy rằng khách khí, nhưng vẫn không có lùi bước chút nào chi ý. Tần Mỗ nghe nói Lạc Hà Tông hơn nghìn năm trước đại loạn thời điểm, giống như đã từng là bị Hắc Sát Sơn khống chế, không biết giờ phút này Lạc Hà Tông hay không còn tại Hắc Sát Sơn chỉ xuống sao. Tần Phượng Minh nhìn về phía hai gã nguyên anh tu sĩ, trong miệng chậm rãi mở miệng hỏi.